Tống Ngăn. Hắn tâm phảng phất muốn nhảy đến cổ họng, đi đến mép giường xem xét, kêu vài thanh Tống Ngăn. Ngược lại, liền chất vấn trong phòng nha đầu, hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Nha đầu sợ hạ, Tống công tử thượng thương thế quá nặng, vẫn luôn không tỉnh lại. Thương thế quá nặng. Sau đó khiến cho hắn ở chỗ này vẫn luôn nằm. Ngự y yể. Đã nói, Tống công tử nếu là có thể nhịn qua hai ngày này nói, liền. Sẽ không có việc gì. Rất. Lý Thành cuộc đời chán ghét sự tình rất nhiều, trong đó một kiện chính là chán ghét trong vương cung ngự y hắn hoành mi, mắng một tiếng, ngự y yể. Rõ ràng là nhất bang lang băm. Chương 1240 đuổi ra ngoài. Ngự y yể. Rõ ràng chính là nhất bang lang băm. Ách! Mãn nhà ở nha đầu nghẹn lời. Lý Thành không thể trơ mắt nhìn Tống Ngăn nằm ở chỗ này mà cái gì đều không làm. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía phòng trong mấy cái nam đinh, tay một lóng tay, các ngươi mấy cái, đem Tống Ngăn nâng đến ta nơi đó đi. A, a cái gì a? Còn không chạy nhanh, chẳng lẽ làm hắn chết ở chỗ này? Nam đinh nhóm không dám động, Thành thế tử, không thể a. Tống công tử hiện giờ loại tình huống này không thể đi, hơn nữa vương gia nói, làm chúng ta hảo hảo nhìn, ngươi nếu là. Lý Thành đánh gãy, ta không nghĩ cùng các ngươi dài dòng, hắn hiện tại thương thành cái dạng này, các ngươi vương gia liền thỉnh mấy cái ngự y tới nhìn nhìn, liền nói cái gì làm hắn nhịn qua hai ngày liền không có việc gì. Quả nhiên là nhất bang lang băm có thể nói. Thành thế tử, vô luận như thế nào, ta hôm nay nhất định phải mang đi hắn. Ngài đừng làm khó dễ chúng ta a. Hảo, ta không làm khó các ngươi, ta chính mình động thủ. Lý Thành kéo tay áo, chuẩn bị đi đỡ Tống Ngăn. Tay đều còn không có đụng tới. Hắn đã bị phòng trong mọi người ngăn cản xuống dưới. Một cái kính cầu hắn đừng như vậy làm. Cùng lúc đó, kia duyên xe ngựa đã tới rồi phủ cửa. Hắn mới vừa xuống dưới, trong phủ người liền vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt thông báo. Vương gia không hảo. Này một đều, tiêu đến kia duyên kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ, có phải hay không Tống Ngăn hắn? Không phải, là Thành thế tử, hắn đến trong phủ tới tìm Tống công tử, hiện tại chính là muốn dẫn hắn đi. Lý Thành, hồ nháo, kia duyên chạy nhanh qua đi. Còn không có vào nhà, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Tiện đà liền thấy được Lý Thành bị mấy cái gã sai vặt bám trụ, không chuẩn hắn tới gần mép giường. Kia duyên hô to một tiếng. Dừng tay. Uy hiếp mười phần. Trong phòng người một cái chớp mắt định trụ. Mấy cái lôi kéo Lý Thành người cũng sôi nổi thối lui đến một bên. Kia duyên đầu tiên là nhìn thoáng qua trên giường Tống Ngăn, thấy hắn bình yên vô sự, cũng liền an tâm rồi. Tiện đà đi đến Lý Thành trước mặt, hắc mặt, hỏi, Lý Thành, ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Thành đầy mặt đỏ đậm, sửa sang lại chính mình bị xả đến có chút hỗn độn quần áo, sắc mặt lanh khốc kiên quyết, nói. Ta đến mang Tống Ngăn rời đi này. Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Đương nhiên biết, ta cũng biết nếu ta không mang theo hắn đi, hắn sẽ chết ở chỗ này. Hừ, hắn hiện tại thương thế quá nặng, có thể hay không mạng sống còn không biết. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chờ, ngươi hiện tại nếu là dẫn hắn đi, chẳng khác nào là hại hắn. Ít nhất bổn vương nơi này có ngự y để nhìn, nếu thật sự ra chuyện gì, còn có thể nghĩ cách cứu. Kia duyên lời nói lãnh lệ. Vô luận như thế nào cũng không cho Lý Thành mang đi Tống Ngăn. Nghe được lời này sau. Lý Thành ha hả cười. Chờ. Chờ chết sao. Trong vương cung kia giúp ngựa y yể, các đều là lang băm, bọn họ có thể trị bệnh gì. Có thể cứu người nào. Nhị vương gia, ta nhưng không giống ngươi, nhân gia Tống Ngăn đánh bạc tánh mạng vì ngươi chắn nhất kiếm. Ngươi lại nghe tin mấy cái lang băm nói, làm hắn nằm ở chỗ này chậm rãi chờ chết. Ngươi cũng thật làm ra. Tới. Kia duyên giận dữ, Lý Thành, ta lặp lại lần nữa, ngươi là không thể mang đi, ngươi nếu là lại nháo đi xuống, cũng đừng quái bổn vương không cho ngươi mặt mũi. Người ta nhất định phải mang đi. Kia duyên mặt mày một hành, hạ lệnh, người tới, đem Lý Thành cho bổn vương đuổi ra ngoài. Tuân lệnh, vương phủ thị vệ từ ngoại vọt tiến vào, lập tức chịu trói ở Lý Thành. Lý Thành dùng sức dãy rua. Đầy mặt lửa giận nhìn kia duyên, buông tay. Ngươi quả thực là dĩ hạ phạm thượng, chính là cha ngươi Bình Dương Hầu ở chỗ này, cũng không dám cùng bổn vương như thế thét to. Hắn là hắn, ta là ta. Hảo, kia bổn vương cũng không cần bận tâm Bình Dương Hầu mặt mũi, cho bổn vương đem hắn quăng ra ngoài. Trực tiếp dùng ném. Là. Thị vệ bắt Lý Thành ra bên ngoài kéo. Lý Thành dãy rùa không có kết quả, gân cổ lên lớn tiếng ở kêu, kia duyên, ngươi biết ta Lý cả ngày không sợ đất không sợ, nếu kia con mọt sách ở ngươi vương phủ xảy ra chuyện, ta nhất định tìm ngươi tính sổ. Thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Phòng trong cuối cùng khôi phục can tĩnh. Kia duyên đi đến mép giường, rũ mắt lo lắng nhìn Tống Ngăn một hồi lâu, liền hỏi nha đầu, hắn nhưng có tỉnh lại. Nha đầu lắc đầu, không có. Hảo hảo chiếu cố, ngự y y khai dược, vô luận như thế nào cũng đến cho hắn rót hết. Đúng vậy. Kia duyên thở dài. Trong lòng lo lắng. Tống Ngăn a Tống Ngăn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Lý Thành bị đuổi ra nhị vương phủ, đại môn một quan. Đem hắn đổ ở cửa. Tùy ý hắn như thế nào chụp đánh đại môn, đều không làm nên chuyện gì. Hắn là thật sự nóng nảy. Hiện tại Tống Ngăn xảy ra chuyện, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lại không biết tung tích. Đây đều là làm sao vậy? Hắn vốn nên vô ưu vô lự, tiêu giao tự tại quá chính mình sinh hoạt, nhưng từ hồi kinh lúc sau, ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian, sở hữu hết thể đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chết chết, đi đi, thương thương. Mà hắn hiện tại nhất quan trọng, là chạy nhanh cứu Tống Ngăn. Nhưng kia mời mấy cái vô dụng lang băm cho người ta xem bệnh, hiện tại lại đem Tống Ngăn ném ở trên giường, không thể nghi ngờ chính là làm hắn nằm ở trên giường 2 ngày, sau đó chờ chết. Ngoài thanh trúc úc, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung ngồi ở phòng trong. Tựa hồ đang đợi người nào. Hồi lâu qua đi, Kỳ Vân Thư đứng dậy đi tới cửa, nhìn tiến vào đình viện phương hướng. Cảnh Dung đi đến bên người nàng, nói, Tống Ngăn sẽ không có việc gì. Nguyên lai, bọn họ là đang đợi về Tống Ngăn tin tức. Ngày hôm qua chính mắt thấy Tống Ngăn bị thứ, kiếm trực tiếp xuyên qua hắn ngực, một cái văn nhược thư sinh ăn nhất kiếm, tự nhiên không phải việc nhỏ. Kỳ Vân Thư trầm giọng, hy vọng đi. Không bao lâu, Cảnh Dung thị vệ bước nhanh tiến đến. Cũng mang đến tin tức, tối hôm qua Tống công tử chúng nhất kiếm lúc sau đã bị nhị vương gia mang về trong phủ, thương thế thực nghiêm trọng. Thực nghiêm trọng. Kỳ Vân Thư lo lắng. Ân, nghe nói. Nếu là chịu không nổi 2 ngày này nói, liền sẽ chết. Nhưng lời này, thị vệ chưa nói. Cảnh Dung hỏi, sau đó đâu? Hắn nhưng có tỉnh lại. Còn không có tỉnh, đúng rồi, thành thế tử chạy tới vương phủ đại náo một hồi, nói là muốn đem Tống công tử mang đi, không thể làm hắn ở trong vương phủ chờ chết, chính là nhị vương gia đem hắn đuổi đi ra ngoài. Lý Thành. Đúng vậy, thiếu chút nữa xem nhẹ tên kia. Nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa. Kỳ Vân Thư trong lòng lo lắng, mày đẹp ninh ở một khối. Cảnh Dung bày xuống tay, làm thị vệ lui đi ra ngoài. Hắn nói, Tống Ngăn các nhân tử có thiên tướng, nhất định có thể tỉnh lại. Ta liền sợ như vậy chờ đợi, thật sự đem hắn cấp chờ chết. Thở dài. Cảnh Dung, ta biết ngươi lo lắng Tống Ngăn, ta cũng lo lắng, chính là ngự y y nếu đã nhìn. Nếu là có thể cứu, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Nói nữa, Tống Ngăn cứu nhị vương gia một mạng, nhị vương gia sẽ không làm hắn cứ như vậy chết, đều thành ngươi tưởng cùng thành thế tử giống nhau, đi đem hắn mang ra tới. Lúc sau đâu? Thỉnh giang hồ lang chung cho hắn xem. Một chút chọc chúng Kỷ Vân Thư. Lúc này, nàng xác thật không thể giống Lý Thành như vậy hồ nháo. Tống Ngăn lưu tại nhị vương phủ, mới có mạng sống cơ hội. Trước 1241 đưa cứu mạng dược. Cảnh Dung từ trên người móc ra một lọ dược. Ở đầu ngón tay chuyển động vài cái. Mộ Nhược Sinh thời cho ta không ít dược, ta tan đi một ít, còn để lại một ít, này bình. Là trị liệu kiếm thương đan dược, có thể hoạt huyết hóa ứ, khơi thông mạch máu, mặc kệ có thể hay không cứu Tống Ngăn một mạng, làm hắn ăn vào luôn là không có chỗ hỏng. Kỳ Vân Thư nhìn trong tay hắn dược bình, lo lắng tâm tình tức khắc tùng vài phần, kiên định nói. Mộ Nhược dược, nhất định hữu dụng. Nhân gia dù sao cũng là thần y gì hết. Cảnh Dung, ta vào thành một chuyến, đem dược đưa đi. Không, ngươi không thể đi. Kỳ Vân Thư lập tức bắt lấy hắn tay, ngươi đã quên, chúng ta sở dĩ rời đi Cao Định, chính là không nghĩ khiến cho những người đó đối chúng ta thân phận hoài nghi, ngươi nếu xuất hiện ở nhị vương phủ, việc này chỉ sợ. Lời con chưa dứt. Bạch âm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ta đi thôi. Hắn từ ngoài cửa mà nhập. Đem dược cho ta, ta đưa qua đi. Ca. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem dược đưa vào đi cho hắn dùng, sẽ không làm nhị vương gia chú ý tới. Bạch Âm nhìn Cảnh Dung, ta đi, tổng so ngươi đi hảo. mấy người từng người châm trước hạ. Theo sau, Cảnh Dung đem trong tay dược bình vứt cho Bạch Âm, cẩn thận một chút, nhớ kỹ, nhất định phải đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước ra khỏi thành. Ta biết. Thừa dịp thiên còn sáng lên, Bạch Âm cầm cứu mạng dược rời đi Trúc Úc. Thiên hạ mau mau mưa phùn, thổi mạnh gió lạnh, giống dao nhỏ giống nhau tức ở nhân tâm thượng. Bạch Băng ghi âm đỉnh đầu che vũ đấu lạp, người mới ra kia phiến cánh rừng, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Hắn xoay người vừa nhìn, liền thấy liền tức ngồi trên lưng ngựa, phía sau còn nắm một con ngựa. Ở trước mặt hắn ngừng lại. Sao ngươi lại tới đây? Truy ngươi. Liền tước đem trong tay cương ngựa ném cho hắn, ngươi không phải là tính toán đi bộ vào thành đi. Đang có ý này. Ngươi hai chân đi, đi đến trời tối cũng chưa chắc có thể tới cửa thành. Lên ngựa đi, ta cùng ngươi cùng đi, đưa xong dược, lại chạy nhanh ra khỏi thành. Bạch Âm cầm trong tay cương ngựa, lại nhìn nhìn liền tước, ngươi không cần thiết cùng ta cùng đi. Ta không yên tâm ngươi. Thêm một cái người, ta sẽ không được tự nhiên. Ngươi như thế nào như vậy dài dòng. Lên ngựa, chậm trễ nữa đi xuống, trời đã tối rồi. Liền tước mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Bạch Âm do dự một lát, chân vừa dẫm, xoay người lên ngựa. Liền tước cẩn ở đấu lạp hạ con ngươi hơi hơi trầm xuống, ngữ khí mang theo một tia yêu thương nói, khi còn nhỏ ngươi hận không thể mỗi ngày đều hướng ta trong ổ chăn toàn, hiện tại đảo ghét bỏ ta, thật là nam đại 18 biến A. Nói xong, hắn hai chân đặng xuống ngựa bụng, con ngựa gào giống một tiếng, liền hướng phía trước chạy đi. Bạch Âm nghe lời này, nhìn liền tước kia nói anh tư táp sảng bóng dáng, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Cái gì toàn ổ chăn? Cái gì nam đại 18 biến? Hắn kéo chặt cương ngựa, đuổi theo. Hai người thực mau tới rồi cao định cửa thành. Cửa thành đề phòng nghiêm ngặt. Nhân là vào thành, hơn nữa Lý Thành ngày hôm qua ở cửa thành răn dạy những lời này đó, bọn thị vệ cũng không có đối hai người tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Đơn giản hỏi đến vài câu sau liền cho đi. Vào thành sau, bọn họ tìm một chỗ an toàn địa phương đem mã xuyên lên, sau đó tìm một cái trung thực, thả có điểm học vấn lão giả. Đem dược cho hắn. Bạch Âm công đạo, lão tiên sinh, ngươi đem cái này dược đưa đi nhị vương phủ, liền nói này dược có thể trị liệu kiếm thương, nhất định phải làm cho bọn họ nhận lấy, nhưng là, ngươi ngàn vạn không thể nói là chúng ta cho ngươi đi, liền nói. Đây là ngươi tổ truyền dược. Đồng thời, đưa cho vị kia lão giả một thỏi bạc. Lão giả liên tục gật đầu, đang chuẩn bị cầm dược đi nhị vương phủ. Liền tước lại bỗng nhiên đem kia bình dược từ lão giả trong tay cầm trở về, đảo khấu ra một cái ở lòng bàn tay, sau đó cất vào bên hông túi gấm. Bạch Âm khó hiểu, ngươi làm gì vậy? Để ngươi vặn nhất. Có ý tứ gì? Hành sự đến có cũ chuẩn bị, bất quá. Hy vọng chúng ta không cần phải. Hắn đem dược bình lại lần nữa đưa cho lão giả. Lão giả dựa theo phân phó tới rồi nhị vương phủ. Ngoài cửa gã sai vặt hỏi, chuyện gì? Lão giả ha hạ eo, cười nói, lão hủ nơi này có một lọ dược, chuyên môn trị liệu kiếm thương, nghe nói quý phủ có người bị thương, cố ý tiến đến tặng dược. Tặng dược? Dược đâu? Lão giả đem dược đem ra. Hai gã gã sai vật lẫn nhau xem một cái, nhất thời lưỡng lự, nhìn chằm chằm kia tinh xảo dược bình tử nhìn một hồi lâu, một người mới nói, ngươi tại đây nhìn chằm chằm, ta đi vào thông báo vương gia. Gã sai vật vội vàng vào phủ. Đem việc này bẩm báo cho kia duyên. Kia duyên nghe nói, nhíu nhíu mày. Lại nghĩ hiện giờ Tống Ngăn trọng thương không tỉnh, vô kế khả thi, nếu thực sự có này linh dược, thử xem cũng không sao. Đem người nọ mang tiến vào. Đúng vậy. Lão giả theo vương phủ dẫn đường người, bị đưa tới kia duyên trước mặt. Rốt cuộc là cái bình thường ba cánh, nơi nào gặp qua cái gì đại nhân vật. Hai chân run lên, lập tức phục tới rồi trên mặt đất, bái kiến vương gia. Kia duyên là cái cẩn thận người, hắn cẩn thận đánh giá quỳ trên mặt đất người, hỏi, ngươi nói ngươi có dược, có thể trị liệu kiếm thương. Đúng vậy. Lấy tới. Lão giả đem dược phùng ở lòng bàn tay, đôi tay cử qua đỉnh đầu, trình đi lên. Kia duyên lấy tới vừa thấy. Mở ra nghe nghe. Tiện đà đảo ra một cái. Này dược, hắn chưa bao giờ gặp qua. Lòng có hoài nghi, rồi lại không nghĩ từ bỏ hy vọng. Liền đem dược giao cho bên người gã sai vặt, phân phó, cầm đi cấp Khương Ngự Y để nhìn xem này dược hay không thật có thể trị liệu kiếm thương. Gã sai vặt vội vàng cầm dược đi tìm lưu tại trong phủ Ngự Y để nghiệm chứng, kia duyên tắc để ra nghi vấn khởi lão giả, này dược, là nơi nào tới? Lão giả trước sau không dám ngẩng đầu, đây là lão hủ tổ truyền bí phương, thực linh. Tổ truyền, ngươi sao biết bổn vương trong phủ có thương tích giả? Vương gia ở hội đèn lồng thượng mang về một cái bị kiếm thương người, cao định người thành phố người đều biết, lão hủ nghĩ trong nhà có dược, liền cả gan. Cấp vương gia đưa tới, hy vọng có thể có điều trợ giúp. Lại vẫn có như vậy hảo tâm người. Kia duyên cảm thán, nếu là này dược thật sự hữu hiệu, bổn vương nhất định sẽ thật mạnh thưởng ngươi. Tạ vương gia. Lão giả quỳ sát đất, dập đầu. Đứng lên đi. Lão giả đứng dậy, Nguy Jun đứng ở bên cạnh. Qua một hồi lâu, Khương Ngự Y Y tới. Kia duyên hỏi, này dược chính là có thể sử dụng. Khương Ngự Y Y cau mày, lắc đầu. Không thể dùng. Vương gia, này dược sử dụng dược liệu thần nhưng thật ra biết, nhưng này đó dược liệu thêm ở bên nhau chế ra thuốc viên. Thần lại chưa từng gặp qua, mấy cái Ngự Y Y cũng đều chưa thấy qua, y thuật thượng cũng không có ghi lại. Cho nên cũng không biết này dược công hiệu như thế nào. Có thể hay không trị liệu kiếm thương cũng không rõ ràng lắm. Đó chính là vô dụng. Có thể nói như vậy. Hơn nữa này thuốc viên giữa có một mặt dược liệu kêu tất vị, này dược độc tính rất mạnh, hơn nữa hàn tính thực trọng, người một khi dùng, không ra 3 ngày liền sẽ trái tim sậu đình mà chết, cho nên trị liệu kiếm thương dược chúng chưa bao giờ có cái nào làm nghề y y giả sẽ thêm này dược liệu đi vào. Ngự y y mới vừa nói xong, kia duyên tay hướng bản thượng dùng sức một phách. Tàn khốc nhìn tên kia lão giả nói, ngươi giáp tâm ở đâu? Chương 1242 độc dược. Lão giả cũng không biết kia thuốc viên thế nhưng sẽ có cái gì tất khuê. Hắn chỉ là đọc chút thư, sẽ viết mấy chữ, đối dược lý rốt đặc cắn mai. Càng không biết chính mình. Bị người cấp lửa. Nhưng hắn đáp ứng không thể nói này dược là người khác cấp. Vương gia, lão hủ thật sự không biết ta. Không biết. Ngươi không phải nói. Đây là ngươi tổ truyền dược sao? Nếu là tổ truyền dược, ngươi sẽ không biết trong đó có tất khuê. Lão giả lập tức quỳ đến trên mặt đất, dập đầu xin tha, vương gia thứ tội. Lão hủ chỉ là dựa theo gia truyền phương thuốc chế này dược, lại không biết trong đó có cái gì tất khuê, còn thỉnh vương gia thứ tội a. Kia duyên lệ mắt cùng nhau, nửa tin nửa ngờ. Một bên Khương Ngự Y thì chạy nhanh nói, vương gia, tuy nói tất khuê độc tính rất mạnh, nhưng này thuốc viên còn bỏ thêm rất nhiều kỳ kỳ quái quái dược liệu, thêm ở bên nhau có gì dược hiệu. Thần cũng không biết, có lẽ, thật là một mặt thần dược. Đã là có độc, lại há có thể đương thần dược tới xem. Ngự y y hề. Kia duyên giận dữ, có thể thấy được kia lão giả run bần bật, không giống như là tới hại người. Nghĩ nghĩ, liền nói, được rồi, bổn vương tạm thời cho rằng ngươi không biết tình, chỉ là này dược không chuẩn lại lấy ra tới. Là... Đà tạ vương gia. Chạy nhanh đi. Lão giả phát run hai chân, xám xịt lui đi ra ngoài. Theo sau, kia duyên từ Ngự Y trong tay đem kia bình dược cầm lại đây, dùng sức ngã ở trên mặt đất. Đồ vô dụng. Lão giả từ vương phủ ra tới, liền khẽ meo meo đi cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Bạch Âm cùng liền tức đang chờ hắn. Dược đưa vào đi không có. Lão giả cái trán mạo mồ hôi lạnh, lòng bàn tay run run. Đem kia thỏi bạc tử đem ra, một phen tắc trả lại cho Bạch Âm, khí hô, này bạc ta từ bỏ, giúp các ngươi làm việc, thiếu chút nữa làm hại ta mệnh cũng chưa. Sao lại thế này? Các ngươi cho ta cái kia dược, bên trong bỏ thêm cái gì? Cái gì tất khuê, Ngự Y Y nói đây là một mặt độc dược, ăn sẽ người chết, may mắn vương gia đại lượng, không đem ta giết, bằng không ta nơi nào còn có mệnh ra tới. Lão giả cung bối, hai chân không chịu khống chế run rẩy. Hiện tại còn cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Bạch Âm không biết tất khuê là cái gì. Truy vấn nói, kia bình dược đâu? Ta ra tới thời điểm, nhìn đến vương gia đem dược ngã ở trên mặt đất. Lão giả nói, quay đầu lại nhìn về phía vương phủ phương hướng, lo lắng sau này lui lại mấy bước, liên tục xua tay nói, dù sao loại sự tình này các ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta nhưng không cái kia mệnh đem các ngươi bạc. Vội vàng chạy đi rồi. Bạch Âm đuổi theo vài bước, phát sầu, hiện tại làm sao bây giờ? Liên tước không vội không hoảng hốt nói, hiện tại chỉ có thể đi đệ nhị bước. Đệ nhị bước. Chờ buổi tối chúng ta tự mình đi một chuyến vương phủ, đem dược cấp Tống Ngăn Uy đi vào. Chính là dược đã bị nhị vương gia cấp quăng ngã. Liên tước đem phía trước từ dược bình đảo ra tới kia viên dược đem ra. Bạch Âm bừng tỉnh, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ tới. Ta nói, ta thông thường đều có cũ chuẩn bị. Kia hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đến trời tối đi vào. Ân. Liên Tước nhìn trong lòng bàn tay dược, nhíu hạ giữa mày, nghiêm túc đến cực điểm hỏi, chính là. Ngự y y nói này dược bên trong có tất khuê là một mặt có độc dược liệu, liền xuất sinh cũng không dám chạm vào. Ngươi xác định này có thể trị liệu kiếm thương. Bạch Âm khẳng định nói, đây là thần y y sở chế, lại độc dược liệu ở trong tay của hắn cũng sẽ trở thành cứu mạng dược, chỉ có nhất bang lang băng mới có thể cho rằng đây là độc dược. Mộ Nhược dùng dược từ trước đến nay kỳ kỳ quái quái. Hắn nghiên cứu chế tạo ra tới dược, cũng là độc nhất vô nhị. Bình thường ngự y cùng đại phu không biết cũng là tất nhiên. Liên Tước càng thêm tò mò, còn chưa bao giờ nghe nói quá bực này thần nhân, thần y y. Rốt cuộc là ai? Nói ngươi cũng không quen biết. Hai người tính toán lặng lẽ lẻn vào vương phủ, đem dược cấp Tống Ngăn ăn vào. Liên ở vương phủ ngoại vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Tống Ngăn này sẽ như cũ không có tỉnh lại, cả khuôn mặt giống giấy trắng giống nhau, môi càng là trắng bệnh lợi hại. Kia Duyên ở trong phòng chuyển động, lòng nóng như lửa đốt. Thật là lo lắng. Mấy cái ngựa ý ghi cũng đều ở mép giường thủ. Một tấc cũng không rời. Đêm nay là thời khắc mấu chốt, Tống Ngăn có thể hay không mạng sống, liền xem đêm nay. Kia Duyên hỏi, đã một ngày đi qua, hắn vẫn là không có tỉnh, nhưng còn có cái gì khác biện pháp? Mấy cái ngự y y lắc đầu. Tiện đà, Khương ngự y y nói, thần thử lại, cấp Tống công tử chát mấy chữ âm. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, tóm lại, hắn là bổn vương ân nhân cứu mạng, bổn vương không thể làm hắn chết. Mấy cái ngự y y áp lực rất lớn. Tuy nói bọn họ cứu người vô số, lại không thể nắm giữ sinh tử. Hiện tại chỉ có cực lực trần trị, trông cậy vào có thể làm Tống Ngăn sống sót. Ngự y y bắt đầu kim kim, kia Duyên liền ở bên cạnh chờ. Bạch Âm cùng Liền Tước tránh đi vương phủ thị vệ, lặng lẽ tới rồi chủ viện trên nóc nhà. Nhưng trong phòng đều là người, tưởng đi vào cấp Tống Ngăn rót thuốc căn bản không có khả năng. Làm sao bây giờ? Bên trong đều là người, nhị vương gia cũng ở. Bạch Âm nói, Liền Tước tựa hồ nghĩ tới cái gì biện pháp, đem thuốc viên nhét vào trong tay hắn, nói, đợi lát nữa ngươi đi vào. Ngươi đâu? Ngươi đừng động ta, dù sao chờ trong phòng người sau khi rời khỏi đây. Ngươi mau chóng đi vào, đem dược cấp Tống Ngăn ăn vào, liền chạy nhanh rời đi. Chờ. Không đợi Bạch Âm nói cái gì nữa, Liền Tước thân mình khinh phiêu phiêu nhảy, biến mất ở bóng đêm hạ. Bạch Âm chỉ có thể tiếp tục ở nóc nhà chờ thời cơ. Ngự y y đã chát xong rồi châm, nhưng Tống Ngăn như cũ không có tỉnh lại. Vương gia, thần chờ đã tận lực, hiện tại hết thể liền xem Tống công tử tạo hóa. Kia Duyên trầm giọng, lòng tràn đầy lo lắng. Lúc này, trong vương phủ đống nhiên gõ nổi lên chiêng trống, đưa tới một trận động tĩnh, làm như trong nháy mắt đem yên tĩnh không trung xé rách một lỗ hổng. Kia Duyên xoay người ra nội thất, bước nhanh đi tới cửa, liền nhìn đến thiên viện phương hướng toát ra ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn. Một cái gã sai vặt vội vã chạy tới, lớn tiếng kêu, vương gia, vương gia. Không hảo. Gã sai vặt thiếu chút nữa ngã ở kia Duyên bên chân. Kia Duyên sắc mặt nghiêm túc, chất vấn, đến tột cùng ra chuyện gì? Thiên viện cháy, xông thích khách tiến vào. Thích khách? Là. Kia Duyên tay háo vung, chạy nhanh đi qua. Mấy cái ngự y y cũng từ nội thất ra tới, ở đại sảnh đứng, lo lắng nhìn bên ngoài có ánh lửa địa phương. Hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, vẫn luôn ẩn ở nóc nhà Bạch Âm cuối cùng hiểu được. Hóa ra Liền Tước là dùng như vậy biện pháp đem kia Duyên đám người dẫn dắt rời đi. Hắn cũng bất chấp quá nhiều. Chạy nhanh từ trên nóc nhà xuống dưới, ẩn tại nội thất sau lưng ngoài cửa sổ, đem cửa sổ thoáng sốc lên một chút. Nội thất không ai. Hắn chạy nhanh tìm đi vào, đi đến mép giường. Nhìn Tống Ngăn mặt không có chút máu mặt, con người hơi hơi trầm xuống, ngươi cái con mọt sách, thật là không muốn sống nữa, chính mình đều tay trói gà không chặt, còn chạy tới vì người khác chắn kiếm, ngươi thật là xứng đáng. Bạch Âm đối Tống Ngăn từ trước đến nay không có gì lời hay. Nhưng lời nói là nói như vậy, hắn trong lòng vẫn là lo lắng. Thời gian cấp bách, hắn chạy nhanh niết khai Tống Ngăn miệng, đem thuốc viên rót đi vào. Chương 1243 bị trảo. Nhìn Tống Ngăn đem thuốc viên nuốt đi vào, Bạch Âm mới yên tâm. Trong lòng tự nhiên cũng thập phần lo lắng. Hắn nhìn mặt không có chút máu Tống Ngăn, nhất quán lãnh lệ mềm lòng xuống dưới. Ngươi tiểu tử này, tốt nhất có mệnh tồn tại, này khoa cử trạng nguyên còn chờ ngươi đi chung đâu. Nghe Hà Tống ngăn hôn mê bất tỉnh, căn bản nghe không được hắn nói. Nếu là biết ngày thường đối chính mình băng băng lánh lánh Bạch Âm cũng như thế lo lắng cho mình, nhất định nhạc hỏng rồi. Bởi vì lo lắng bên ngoài người sẽ tiến vào, Bạch Âm không dám ở lâu, chạy nhanh từ cửa sổ đi rồi. Phòng trong khôi phục bình tĩnh. Chờ kia mấy cái ngự y ở chiếc thân tiến vào thời điểm, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Liền vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Không hề rời đi. Mà lúc này thiên viện, liền tước thả một phen lửa lớn, đem toàn bộ sân thiêu lên. Cứ việc lúc này còn rơi xuống mau mau mưa phùn, nhưng hỏa thế cũng không có nửa điểm yếu bất xu thế. Ngược lại hỏa thế lan tràn, một phát không thể vãn hồi. Mắt thấy liền phải đốt tới nơi khác đi. Vương phủ gã sai vặt bọn nha đầu vội vội vàng vàng để thủy đi dập tắt lửa. Nguyên bản liền tức thả kia đem hỏa lúc sau liền có thể an toàn rời đi. Chính là ngược lại tưởng tượng, chính là chỉ cần một hồi hỏa, chưa chắc có thể dẫn dắt rời đi vị kia nhị vương ra tới nơi này. Hiện tại kia duyên muốn nhất, chính là bắt được thích khách, dành trước kia thác một bước báo cáo hồ ấp vương, cho nên chỉ có nghe được có thích khách xâm nhập vương phủ, hắn mới có thể lại đây, như vậy mới có thể cấp Bạch Âm vào nhà cấp Tống ngăn uy dược cơ hội. Hắn lưu lại hết sức, cũng khoảnh khắc chi gian bị vương phủ thị vệ một tầng tầng vây quanh, hoàn toàn ngăn chặn hắn đường đi. Mà chính mình sở đối mặt, chính là trước mắt kia vô số đem lợi kiếm. Lợi kiếm tràn đầy sát khí nhắm ngay hắn, làm như muốn đem hắn xương cốt cấp lấy ra tới. Kia duyên tới rồi khi, nhìn đến trong thiên viện mạo hừng hực lửa lớn giống trong rừng phong giống nhau, càng quắt càng mạnh mẽ. Hoàn toàn mất đi không chế. Lại nhìn đến lúc này chính mình trong vương phủ thị vệ vây quanh hắc y rìa nam tử, kia nam tử trên tay trường kiếm không lưu tình chút nào, đã nhất nhất chém giết hắn vài cá nhân. Thấy vậy, kia duyên há có thể nhẫn. Hắn trong mắt tức khắc phát ra ra một cổ sát khí, may kiếm tựa muốn nhảy vào búi tóc nội giống nhau, đầy người lệ khí cùng lửa giận. Tùy tay liền đem một người thị vệ trong tay trường kiếm đoạt lại đây, phóng người lên, trường kiếm hướng tới liền tức ngực hung hăng đâm tới. Cũng may liền tức tránh đi. Hai người ở mưa phùn bên trong giằng co. Những cái đó thị vệ sôi nổi dừng lại. Vây quanh ở chung quanh. Liền tước đứng ở trung gian, tay cầm trường kiếm. Trên người hắn tràn đầy máu tươi. Cũng giết đỏ mắt. Lại không có nửa điểm nhận thua xin tha ý tứ. Không nạo khí trương hiển không thể nghi ngờ. Lại cũng vừa lúc kích thích tới rồi kia duyên. Kia duyên sắc bén tàn nhẫn quyết con ngươi nhìn hắn, chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Liền tước đón nhận hắn tầm mắt, không chút nào gan sợ. Lại một câu không nói. Kia duyên tiếp tục, đến tột cùng là ai phái ngươi tới sát bổn vương? Liền tước híp con ngươi, lạnh lùng nói một câu, ngươi, liền vốn nên chết. Quả thực can dỡ, bổn vương làm ngươi có mệnh tiến, mất mạng ra. Nói xong, kia duyên rút kiếm, cùng hắn đánh nhau chết sống. Hai người võ công không phân cao thấp, ai cũng không có thể chiếm được thượng phong. Thị vệ sao cũng chậm rãi vây quanh đi lên. Mà ở dưới loại tình huống này, liền tước tự không có bất luận cái gì còn sinh chạy thoát cơ hội. Nhưng hắn mặc dù là dùng hết cuối cùng một hơi, cũng tuyệt không nhận thua. Lúc này, mưa to càng lúc càng lớn. Bóng đêm một chút, đao quang kiếm ảnh. Cuối cùng, liền tước rốt cuộc vẫn là không có sức lực. Tìm đúng cơ hội, kia duyên huy kiếm vừa ra, kiếm liền đâm vào liền tước trên cổ tay. Tức khắc cắt mở một đạo thật sâu khẩu tử, máu tươi bắn ra, theo nước mưa vẽ ra một đạo đường cong, chiếu vào trên mặt đất. Liền tước thủ đoạn ăn đau, trong tay kiếm cũng tại hạ một khắc bị trọn rơi xuống trên mặt đất. Loảng xoảng vài tiếng. Nước mưa bắn khởi. Kia duyên thuận thế một chân đá hướng ngực hắn, đem hắn đá phiên trên mặt đất. Mấy cái lợi kiếm lập tức đặt tại hắn trước mặt. Chỉ kém mảy may, liền sẽ muốn hắn mệnh. Mưa to giàn rùa, giống dao nhỏ giống nhau bùm bùm đánh vào hắn trên người cùng trên mặt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, quỳ sát đất không dậy nổi. Kia duyên thật lớn thân ảnh bao phủ lại đây, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chất vấn, nói, ngươi vì cái gì muốn sát bổn vương? Này sau lưng, lại đến tột cùng là ai mệnh lệnh ngươi? Liền tước thở dốc, ánh mắt dừng ở chính mình kia thanh kiếm thượng. Bổn tính toán rỗi tay đi lấy, lại bị kia duyên một chân đá văng ra. Tay rơi vào khoảng không. Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, đến tột cùng là phái ngươi tới. Liền tước trước sau một câu không nói. Trong mắt toàn là quật cường. Kia duyên mất đi kiên nhẫn. Hảo, ngươi không nói, bổn vương có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói. Kia duyên giận a một tiếng, hạ lệnh, đem này cẩu đồ vật kéo xuống, hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Đúng vậy. Thị vệ đem bị trọng thương liền tức từ trên mặt đất kéo tới. Kéo đi xuống. Chỉ để lại trên mặt đất mấy cái thi thể cùng đầy đất máu tươi, còn có. Kia thanh kiếm. Kia duyên một thân nước đấm. Tâm lại là nhiệt. Giống như dung nham giống nhau, mau đem chính mình cấp tiêu. Mà trước mắt thiên điện lửa lớn cũng đã diệt. Khói trắng cuồn cuộn. Ở mưa to dưới lượn lở tan đi. Thị vệ hỏi, vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải kệ ra người kêu miệng. Đúng vậy. Nhớ kỹ, muốn lưu người sống. Minh bạch. Kia duyên liền đem trong tay trường kiếm thật mạnh ném trên mặt đất. Nên ngang mà đi. Chờ bạch lâm chạy tới thời điểm, cũng chỉ nhìn đến liền tức bị người bắt lấy. Hắn vốn định xông lên đi, nhưng lý trí khắc chế chủ ở hắn hành vi. Hiện tại đi cứu người, tương đương chui đầu vô lưới. Mà lúc này nhị vương gia lưu tại ngoại phủ thị vệ cũng sôi nổi vào phủ, bắt đầu thảm thức điều tra trong phủ các góc. Vì nay chi kế, chỉ phải tưởng khác biện pháp. Hắn dừng lại một lát, liền chạy nhanh lặng lẽ rời đi. Ra vương phủ sau, hắn lập tức đuổi tới cửa thành. Nhưng là cửa thành lúc này đã đóng cửa. Hắn ẩn ở nơi tối tăm hồi lâu, nghĩ lại biện pháp. Đông nhiên ánh mắt chợt lóe, xoay người đi một chỗ. Nam Quốc Hầu đang ở trong phòng. Thế mưu sự tình. Lúc này, trong phủ quản sự người từ bên ngoài vội vã tiến vào. Hầu ra, bên ngoài tới một người nam nhân, nói là muốn gặp ngươi. Ân. Nam Quốc Hầu nhíu mày, người nào? Không biết, hắn không chịu báo thượng tên họ, chỉ nói một câu tứ phương một bài. Tứ phương một bài, đúng là Kỷ Vân Thư cùng Bạch Âm trên người tấm thẻ bài kia. Hắn lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, dẫn hắn tiến vào. Đúng vậy. Tiểu một hồi, Bạch Âm theo quản sự người tiến vào. Bạch Âm một thân nước đấm. Nam Quốc Hầu nhìn thấy, hoảng sợ, lập tức phân phó người, đi chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo lấy lại đây. Đúng vậy, quản sự vội vàng lui ra. Nam Quốc Hầu đóng cửa lại. Vội vàng bắt lấy Bạch Âm cánh tay, hỏi, A Cẩn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Âm sắc mặt thanh tranh, thần sắc lo lắng khẩn trương, liền tức đã xảy ra chuyện. Cái gì? Chúng ta hôm nay vào thành tới, là bởi vì hắn đem sự tình nhất nhất nói cho Nam Quốc Hầu. Nghe nói, Nam Quốc Hầu chấn động. Sau này lảo đảo vài bước. May mắn đứng vững vàng. Các ngươi, chương 1244 đại quái thú. Nam Quốc Hầu đôi môi phát run. Các ngươi, như thế nào chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng không cùng ta thương lượng. Liên tự làm chủ trương đem tiềm vương phủ. Các ngươi có biết hay không này có bao nhiêu nguy hiểm? Kia chính là chôn vùi cánh mạng sự. Liên tước đương nhiên biết, hắn nói, chúng ta chỉ nghĩ đi vào cấp tống ngăn rót dược liền rời đi, không nghĩ tới sẽ như vậy. Vương nghĩ đến sẽ như vậy. Vương phủ là địa phương nào, chẳng lẽ các ngươi sẽ không biết sao? Mặc dù ngươi không biết trong đó lợi hại cũng liền thôi, nhưng liền tức như thế nào cũng hồ đồ, thế nhưng còn ra loại này siêu chủ ý. Mặc dù Nam Quốc Hầu trong giọng nói có trách cứ ý tứ, nhưng càng nhiều, lại là lo lắng. Rốt cuộc liền tức là hắn cứu trở về tới cô nhi, theo hắn 20 mấy năm. Đã sớm trở thành là thân nhi tử giống nhau đối đãi. Có thể không vội sao. Liền tước cũng thập phần lo lắng, hiện tại quan trọng nhất chính là liền tước an nguy, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách cứu hắn đi. Nam Quốc Hầu trầm khẩu khí, cau mày, thập phần phát sầu, trầm mặc nửa ngày, nói. Người hiện tại ở nhị vương gia trong tay, tin tưởng nhị vương gia nhất định sẽ đối hắn nghiêm thêm bức cung, liền tước tự nhiên cắn răng không nói, nhưng một khi không thể hỏi ra cái gì tới, liền tước mệnh chẳng khác nào không có. Này vừa nói, Bạch Âm nóng nảy. Không được, hắn là vì yểm hộ ta mới có thể bị trảo, ta không thể làm hắn vì ta tặng tánh mạng, ta đi cứu hắn. Xoay người muốn đi. Đứng lại. Nam Quốc Hầu kịp thời kêu chủ hắn, bước nhanh vòng đến trước mặt hắn. Phân tích tình huống, ngươi hiện tại đi cứu người, không cứu tương đương là đi chịu chết sao. Nhị vương phủ nhất định đề phòng nghiêm ngặt, ngươi chính là cắm một đôi cánh, cũng khó có thể phi đi vào, hơn nữa vương phủ lớn như vậy, còn không biết liền tức người bị nhốt ở gì. Chỗ. Nhưng ta không thể không quan tâm. Nhưng ta không thể mặc kệ ngươi mệnh. Tóm lại, ngươi trước đừng xúc động, ta sẽ nghĩ cách. Biện pháp gì? Cái này ngươi cũng đừng quản. Nam Quốc Hầu tựa hồ đã chú ý, đang ở trong lòng cân nhắc. Mà lúc này, quản gia cũng đã đem sạch sẽ quần áo đưa tới. gõ cửa nói, hầu ra, quần áo tới. Nam Quốc Hầu cùng hắn nói, được rồi, việc này ta sẽ đi làm. Ngươi đi trước đổi một thân sạch sẽ quần áo, đêm nay liền ở chỗ này ở, chờ ngày mai sáng sớm, liền chạy nhanh ra khỏi thành đi. Ta có thể hỗ trợ. A Cẩn, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Bạch Âm nhìn hắn. Nam Quốc Hầu thập phần nghiêm túc nói cho hắn, thân phận của ngươi là Hồ Ấp Vương Tử, cũng là tương lai vương. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, vì ngươi phụ vương cùng mẫu phi báo thù, nếu làm người biết tiên vương di tử thượng ở nhân gian, ngươi liền sẽ rước lấy họa sát thân. Hồ Ấp Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hiện giờ, ta đã kinh ở vì ngươi mưu hoa hết thảy, quả quyết không thể hiện tại xảy ra chuyện. Cho nên ngươi hiện tại phải làm, chính là chờ. Bạch Âm trầm mặc. Kỳ thật cái gọi là vương, hắn cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nam Quốc Hầu đại khái đoán được tâm tư của hắn, nắm chặt cánh tay hắn, A Cẩn, ta vốn là hy vọng ngươi có thể bình yên tồn tại liền hảo, chính là, ngươi cả đời này không phải an an ổn ổn quá cả đời, ngươi trong xương cốt chảy chính là Hồ Ấp Vương thất huyết, này thiên hạ chú định là của ngươi, ngươi không đến tuyển. Ngẫm lại ngươi, phụ vương, ngẫm lại ngươi mẫu phi, Bạch Âm quan trọng nhà bối, trên trán gân xanh tuôn ra, cứu hận, gia quốc. Đều là hắn nên gánh vác khởi trách nhiệm. Đêm đó, hắn lưu tại hầu phủ. Lại vô tâm nghỉ ngơi. Một phương diện lo lắng liên tước, một phương diện nghĩ Nam Quốc Hầu nói. Trong lòng bất ổn. Hắn đang ở trong phòng ngồi, ngoài cửa đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Người là ai? Thanh âm nộ trĩ. Nghe tiếng, Bạch Âm quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái hài đồng đứng ở cửa, nho nhỏ thân mình siêu siêu vẹo vẹo, đại đại đôi mắt chính nhìn chính mình. Cặp mắt kia tràn ngập nghi hoặc. Ngươi lại là ai? Ta kêu A Mạn. Tiểu gia hỏa từ bên ngoài đi đến, chớp vài cái đôi mắt. A Mạn. Bạch Âm bừng tỉnh, ngươi là Nam Quốc Hầu nhi tử. Ân. Hắn nghe qua Kỷ Vân Thư nói lên năm đó ở phá miếu mổ bụng lấy con sự. Hóa ra, đây là chính mình biểu đệ. Nhưng thật ra manh manh đát. Hắn sụ mặt, nghiêm túc hỏi, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào tại đây? A Mạt nói, ta đến xem ngươi. Xem ta. Ngươi biết không? Ngươi là ta A Cha cái thứ nhất làm ở nơi này người. Ngươi nhất định là đại quái thú. Cho nên A Cha mới có thể sợ ngươi. Làm ngươi ở tại này. Phải không? Đại quái thú. Bạch Âm vô pháp lĩnh hội tiểu gia hỏa này trong miệng ý tứ. Xua xua tay, vô tâm cùng hắn vô nghĩa. Chỉ nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nơi này không có gì đại quái thú. Nếu là lại không đi. Nhưng thật ra sẽ có quỷ tới bắt ngươi. Ta mới không sợ quỷ. A Mạt ngưỡng đầu, nghiêm túc mặt, A Cha nói, trên đời không có quỷ quái, cho nên ta không sợ. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Cố tình, A Mạt đi đến trước mặt hắn, vươn ra ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Sau đó lẩm bẩm miệng nhẹ giọng nói thầm cái gì. Tiểu lông mày nhăn rún gió một đoàn. Tay nhỏ mập mạp. Bạch Âm hoang mang khi... A Mạt lại duỗi thân ra tay nhỏ chân nhỏ hướng hắn đầu gối đắp đi. Phấn một hồi lâu sức lực, kia mềm như bông thân mình mới rốt cuộc bỏ đến hắn trên đùi ngồi. Bạch Âm đốc. Ngươi. Làm gì? A Mạt lại dùng mông dùng sức ở hắn trên đùi ước lượng vài cái, nói, A Cha nói, đại quái thu không thể sờ, cũng không thể ngồi, bằng không liền sẽ một ngụm ăn ta, chính là, ta sờ soạn, cũng ngồi, ngươi vì cái gì không ăn ta? Bạch Âm. Hắn vốn dĩ trong lòng lo lắng hoảng thành một đoàn, nhưng nghe được tiểu gia hỏa nói lời này sau, trong lòng mây đen lại bỗng nhiên hoạt động gân cốt không ít. A Mạt khẳng định nói, cho nên, ngươi nhất định không phải quái thú. Bạch Âm lộ ra sủng nịch cười, sờ sờ hắn đầu, ta đương nhiên không phải quái thú, ta là ca ca ngươi. Ta là kêu ca ca ngươi A. Ta ý tứ là hắn muốn nói lại thôi, thu hồi tươi cười, tính, cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Ta đây đi ngủ. A Mạt từ hắn trên đùi lại chậm rãi rụt đi xuống. Hai chân một chấm đất, liền bay nhanh chạy về phía cửa. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn đứng dậy đuổi theo vài bước ngừng lại, sau đó đi đến cửa sổ, nhìn tiểu gia hỏa rời đi thân ảnh. Lại lạ như thế đáng yêu. Hắn tay trong lúc vô tình hướng cửa sổ thượng một đáp. Trong lòng bàn tay không biết đụng phải cái gì, cảm thấy gập ghềnh, cộm thật sự. Tay một dịch khai, túi đầu vừa thấy. Liền thấy được một chất cửa sổ thượng tựa hồ là bị chủy thủ linh tinh vũ khí sắc bén khắc lại cái gì tự. Bởi vì thời gian lâu lắm, hơn nữa hàng năm cọ sát, chữ viết đã không phải rất rõ ràng. Hắn đầu ngón tay ở sở khắc hoa văn thượng nhất nhất sẽ qua. Trong óc một trận đau. Mơ hồ ký ức tức khắc rung đi lên. Mông lung bên trong, hắn giống như nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ ghé vào cửa sổ thượng, trong tay cầm một phen khắc đao, dầu mông ở cửa sổ thượng điêu khắc cái gì tự. Kia chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng trong nháy mắt, ký ức liền tiêu tán. Hắn mày khẩn ninh, ánh mắt từ cửa sổ thượng điêu khắc chữ viết hoa văn chuyển rời đến bên ngoài mưa to. Nơi xa, một mảnh đen nhánh. Không biết liền tức hiện tại hay không an toàn. Chương 1245 giết ta. Giết ta. Nhị vương phủ. Kia duyên trong mưa một trận chiến sau, liền phản hồi trong phòng thay quần áo. Một thân sát khí còn chưa tán. Nha đầu không cẩn thận tự cấp hắn triền đai lưng thời điểm ra sai. Hắn ninh chủ kia nha đầu thủ đoạn, đem này ném tới rồi trên mặt đất. Vương gia tha mạng. Phế vật. Nô tỳ. Không phải cố ý. Lan. Tiểu nha đầu nhẹ giọng nghẹn ngào, run run rẩy rẩy lui đi ra ngoài. Kia duyên mặc hảo quần áo, liền chạy đến xem Tống Ngăn. Tống Ngăn như cũ chưa tỉnh. Chỉ là ngự ý ghi đem xong mạch lúc sau, lại có chút may mà, chạy nhanh bẩm báo nói, vương gia, Tống công tử mạch tượng đã dần dần vững vàng, nhìn dáng vẻ, hắn rất có tỉnh lại khả năng. Rõ ràng phía trước còn mệnh ở sớm tối. Đây là có chuyện gì? Kia duyên cũng vô tâm tư đi truy cứu cái này, hắn trong lòng nhưng thật ra yên tâm rất nhiều, sau đó phân phó, các ngươi hảo hảo nhìn, một khi hắn tỉnh lại, lập tức phái người tới nói cho bổn vương. Là, kia duyên xoay người ra khỏi phòng, bước nhanh rời đi. Ba cái ngựa ý ỉa gái gái đầu. Nhìn trên giường huyết sắc tiệm tốt Tống Ngăn. Mạch tượng như thế nào đột nhiên vững vàng nhiều như vậy. Đúng vậy, này cũng quá kỳ quái. Chưa bao giờ gặp được quá bực này sự. Khương Ngự Y cân nhắc không ra, sờ sờ chính mình kia đem hoa dâm trồng dâu, nói, có lẽ, người này mệnh không nên tuyệt ta. Hắn cứu nhị vương ra, chờ hắn tỉnh lại, vinh hoa phú quý đang chờ hắn. Tống Ngăn xem như đi rồi cất chó vận. Vì nhị vương ra chắn nhất kiếm, lại đổi lấy rất tốt tiền đồ. Thật không biết phúc khí. Vẫn là mốc khí. Mưa to giàn rùa, thanh lôi cuồn cuộn. Như vậy đêm, gấp gáp mà lại áp lực. Kia duyên đi giam giữ liền tức mặt thất. Hắn còn chưa tiến vào, liền nghe được roi quất đánh ở da thịt thượng thanh âm. Quanh quẩn ở trong mật thất có vẻ quỷ dị dày đặc. Lúc này, liền tước bị cởi áo trên buộc chặt ở cây cột thượng, to lớn ngực thượng vết máu chồng chất. Phụ trách khảo vấn thị vệ chính huy trong tay roi dài từng cái quất đánh hắn. Một bên chất vấn, ngươi là nói. Vẫn là không nói. Liền tước thân mình lung lay sắp đổ, đầu rũ, máu tươi không ngừng từ hắn trong miệng tràn ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Liền như một khối tử thi. Cứ việc bị nghiêm hình tra tấn, hắn trước sau một câu cũng chưa nói. Giống như người câm. Kia duyên tiến bảo khi, liền nhìn đến trước mắt này thấm người một màn, hắn lại không có nửa điểm đồng tình ý tứ, trong mắt tàn nhẫn quyết ngược lại càng sâu chút. Thị vệ dừng lại, đi đến hắn bên người bẩm báo, vương gia, hắn chính là không chịu nói, còn như vậy đánh tiếp, chỉ sợ sẽ chết. Kia duyên hí mắt, đi tới liền tức trước mặt. Thuận thế một phen nắm hắn cằm, hướng lên trên vừa nhấc, khiến cho hắn đối thượng chính mình tàn nhẫn tầm mắt. Một cổ nùng liệt mùi máu tươi cũng nhảy vào trong mũi. Liên tước bị trọng thương, hỗn độn mà ướt lộc cộc đầu tóc rơi rụng xuống dưới, che đi hắn hơn phân nửa khuôn mặt cùng cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt. Hắn nhìn trước mặt kia duyên. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Tựa như từ băng triệt thâm cốc phát ra. Không khỏi, kia duyên ngón tay thượng lực độ tăng thêm rất nhiều, chất vấn. Đến tuột cùng là ai phái ngươi tới? Liên tước dương tràn đầy máu tươi miệng, như cũ cười. Nay cũng hung hăng kích thích tới rồi kia duyên, hắn cắn răng một chữ nói, không chịu nói đúng không? Hảo, ta xem ngươi có thể ngao bao lâu. Hắn vung tay, tay từ liên tước cầm chỗ rời đi. Sau đó ngồi vào mật thất một trương ghế thái sư, hạ lệnh, cho bổn vương đánh, thật mạnh đánh. Thị vệ tuân lệnh, một roi lại một roi quất đánh. Liên tước gắt gao cắn răng, không phát ra bất luận cái gì đau đớn thanh âm. Kia duyên ngồi ở kia, sắc mặt càng ngày càng trầm. Tựa như một cái biến thái. Lặng lặng thưởng thức. Hắn biết rõ, nếu đêm nay không thể từ cái này thích khách trong miệng hỏi ra cái gì tới, chờ đến ngày mai vương phủ tao ngộ thích khách sự chuyển tới hồ ấp vương bên hai, chính mình khó bảo toàn sẽ tao ngộ phía trước kia thắc tình cảnh. Cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải bắt được cái kia âm thầm muốn giết hại chính mình người. Roi quất đánh thanh âm ở trong mật thất quanh quẩn. Liên tước đã ra chóc thịt bong. Cả người là huyết. Cuối cùng bị đánh ngất xỉu đi. Thị vệ, vương gia, người hôn mê. Kia duyên lạnh giọng, dùng thủy bắt tỉnh. Đúng vậy. Ngay sau đó, một thùng lạnh băng thủy từ thượng mà xuống tới hướng về phía liên tước. Lãnh. Đến xương lãnh. Hắn thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, tỉnh lại, trước mắt lại mơ hồ một mảnh, chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, cả người huyết mạch cũng phảng phất bị đóng băng ở. Ngực bị roi quất đánh nóng rát đau cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ cảm thấy đến xương cốt giống như bị người dùng dao nhỏ ở một chút quát. Cái loại này đau, xa xa so tra tấn thân thể còn muốn đau. Kia duyên xem hắn đã tỉnh lại, tàn nhẫn thanh, tiếp tục đánh. Thị vệ tuân lệnh, huy tiên mà đi. Lực đạo lại giảm bớt rất nhiều. Lại có chút không hạ thủ được. Lòng bàn tay đều đang run rẩy. Phế vật. Kia duyên đứng dậy, đoạt quá kia căn nhiễm huyết roi, huy hướng liền tức trên mặt. Bang. Một roi này, so bất luận cái gì một roi tử đều phải trọng. Liền tước trên mặt bị rút ra một đạo thật sâu khẩu tử, máu tươi tràn ra, từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn cũng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thị vệ lại chạy nhanh mang tới một thùng nước đá tưới ở trên người hắn. Nhưng là lúc này đây, lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Thị vệ duỗi tay đi thăm hắn hơi thở mỏng manh. Còn chưa có chết. Vương gia, còn chưa có chết. Kia duyên trong mắt không hề nhân từ, lấy thiết lạc tới. Thị vệ chuyển đến bếp lò cùng thiết lạc. Mấy khối thiết lạc ở hỏa bị thiêu đến đỏ bừng. Kia duyên khơi mào một khối, không chút do dự chiều liền tức ngực năng đi. Liên tước ngẩng đầu lên, phát ra mỏng manh đau đớn thanh, rồi lại lập tức cắn răng, gắt gao chống. Trên mặt cùng cổ đều đỏ lên một mảnh. Gân xanh tuôn ra. Trung quanh tràn ngập một cổ thịt bị nướng chín hương vị, hỗn hợp mùi máu tươi, gây mùi khó nghe. Kia duyên vừa lòng đem thiết lạc từ ngực hắn thượng lấy ra. Ngươi nếu là lại không nói, thứ này đã có thể không phải lạc ở ngươi ngực đơn giản như vậy. Liên tước trên ngực bị lạc một cái huyết sắc cấn ký. Hắn mồ hôi chảy mà xuống, hoán hồi lâu, mới mở to cặp kia tôi huyết lệ đôi mắt nhìn trước mặt người, nói. Giết ta. Cùng với bị mọi cách tra tấn, chi bằng chết cho xong việc. Chính là. Kia duyên âm hiểm cười, giết ngươi. Không, bổn vương muốn lưu trữ ngươi mệnh. Ngươi một ngày không nói, bổn vương liền một ngày làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi nếu là nói, ta có lẽ còn sẽ thả ngươi. Liền tước không nốc. Tự nhiên sẽ không tin tưởng kia duyên nói, hắn đầu vô lực rũ xuống đi, nhất biến biến lặp lại, giết ta, giết ta. Kia duyên mãn nhãn lửa giận, ngươi nghe, không ai có thể tới cứu ngươi, hiện tại duy nhất có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Ngươi nếu chịu nói, liền có mạng sống cơ hội. Hơn nữa hắn gần sát liền tức bên hai, đến bây giờ, cũng không ai xâm nhập vương phủ tới cứu ngươi, có thể nghĩ, ngươi chính là một viên quân cờ, nhưng... Lấy tùy thời vứt bỏ bóp nát. Một khi đã như vậy, ngươi sao không vì bổn vương hiệu lực? Chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn vương có thể cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. A Phi. Liên tước chiều trên mặt hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chương 1246 con mọt sách, ngươi muốn đại phú đại quý. A Phi. Liên tước chiều trên mặt hắn nuốt một ngụm nước bọt, lạnh lùng cười, suy yếu nói, ta nói, ngươi có thể giết ta, nhưng đừng nghĩ. Đừng nghĩ tử ta trong miệng biết được. Bất luận cái gì ngươi muốn. Kia duyên vuốt trên mặt nước miếng, đáy lòng nhấc lên quần cuộn lửa giận, đôi mắt sắc hồng. Rượu mời không uống rượu phạt. Nói xong, hắn sau này lui hai bước, giơ lên trong tay roi ở liền tức bị lạc đến đỏ lên ngực thượng liên tục chịu hảo roi. Những cái đó bọn thị vệ tuy rằng cũng tàn nhẫn, nhưng giờ phút này cũng có chút chịu không nổi. Vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình vương gia như thế tra tấn một người. Như vậy thủ đoạn, không thể không bội phục. Một đêm kia, liền tước bị tra tấn đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nhiều lần ngất sau khi đi qua, lại bị nước lạnh bắt tỉnh, hoặc là bị thiết lò năng tỉnh, toàn thân trên dưới, vô số vết thương. Nhưng trước sau lưu trữ cuối cùng một hơi, thiên đã tờ mờ sáng. Kia duyên cũng đánh mệt mỏi, hắn méo liền tước đầu tóc dùng sức sau này một xả. Bổn vương lại cho ngươi một ngày thời gian, nếu ngươi lại không nói. Đêm nay bổn vương liền đem ngươi thi thể treo đến cửa thành, làm mọi người nhìn xem đắc tội bổn vương kết cục. Liên tước giống như một khối tử thi người, không hề phản kích chi lực, nhắm mắt lại, hơi thở mỏng manh. Đã nói không nên lời một chữ tới. Đông chốc, mật thất ngoại lai người, bẩm báo, vương gia, thống công tử tỉnh. Tỉnh. Này vừa nghe, kia Duyên buông lỏng ra liền tước, dặn dò một bên thị vệ, hảo hảo đem người nhìn, nếu là ra chuyện gì, bổn vương muốn đầu của các ngươi. Là. Kia Duyên vô vô tay háo, bước nhanh rời đi mật thất. Tống Ngăn tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng mất máu quá nhiều, nhất thời căn bản vô pháp khôi phục nguyên khí. Sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít. Hắn vô lực nằm ở trên giường, ngự y tự cấp hắn bắt mạch. Thật là kỳ tích a. Ngự y kinh ngạc nói. Tống Ngăn mở to mắt nhìn trên đỉnh đầu màn tre, lại thiên quá mục quăng nhìn về phía trong phòng người. Đây là ở đâu? Hắn như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng. Chính mình nhà ở rõ ràng thập phần cũ nát, đỉnh đầu mái ngói thượng còn kết mạng nện, nhưng nơi này, hiển nhiên là thượng đẳng người sở trụ. Chẳng lẽ là, chính mình vào thiên đường? Hắn trương trương khô cạn môi, nửa ngày mới chi ra một tia thanh âm, suy yếu hỏi, này, là địa phương nào? Mấy cái ngự y còn đắm chìm ở hắn chết mà sống lại kinh ngạc bên trong, hơn nữa hắn thanh âm quá yếu, căn bản không nghe được. Kia Duyên tới rồi, liền nhìn đến hắn nằm ở trên giường, một đôi mắt vô thần hư chuyển. Ngự y chạy nhanh nói, vương gia, thống công tử đã thoát ly nguy hiểm. Cũng chính là không có việc gì. Hiện tại chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, sẽ tự khỏi hẳn. Thật là cái tin tức tốt. Kia Duyên bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống, cầm Tống Ngăn lạnh băng tay, trường tung một hơi, ngươi cuối cùng là đã tỉnh, bổn vương lo lắng ngươi hồi lâu. Cái gì? Tống Ngăn nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Nhìn trước mặt nhị vương gia, kinh ngạc, vương gia. Ta đây là ở đâu? Ngươi ở bổn vương trong phủ. A, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, há miệng thở dốc. Ta làm sao vậy? Kia Duyên hơi kinh, ngươi không nhớ rõ. Ta giống như hắn thanh âm dừng lại. Chính mình nên nhớ rõ cái gì? Vô duyên vô cớ, như thế nào đến nơi này? Kia Duyên nhắc nhở, đêm đó hội đèn lồng, là ngươi vì bổn vương chắn nhất kiếm. Nếu không phải ngươi, hôm nay nằm ở chỗ này, có lẽ chính là bổn vương. Này vừa nói, Tống Ngăn tựa hồ nhớ ra rồi. Hắn đi tham gia hội đèn lồng, nhị vương gia chuyển hắn tiến trong đình hàn huyên một hồi, lúc sau liền xuất hiện rất nhiều người thích khách, hắn chạy trốn không cửa, chỉ có thể tránh ở một cây cột sau, lại nhìn đến một cái thích khách muốn sát nhị vương gia, hắn lúc ấy không chút suy nghĩ liền vọt qua đi, lập tức ăn nhất kiếm. Giống như ngực bị đâm xuyên qua một cái lỗ thủng mắt. Cả người là huyết. Tưởng tượng đến nơi đây, ngực hắn bỗng nhiên đau xót. Chạy nhanh duỗi tay chạm vào hướng chính mình miệng vết thương. Lại bị kia Duyên kịp thời ngăn lại, cũng báo cho, ngươi trước ngực bị kiếm thương, đừng chạm vào. Tống Ngăn này đau xót, nhưng thật ra cấp đau thanh tỉnh. Hắn phản ứng lại đây, hỏi, ta ngủ bao lâu? 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm. Ta còn tưởng rằng, cho rằng ta đã chết. Tống Ngăn thật cho rằng chính mình đã chết, nơi nào hiểu được này vừa mở mắt, chính mình nguyên lai còn ở nhân gian, vẫn là ở nhị vương phủ. Kia Duyên hơi hơi mỉm cười, là ngươi cứu bổn vương làm sao có thể làm ngươi chết. Nay ân cứu mạng, bổn vương còn chờ báo đáp đâu. Không, không dám. Ngươi đương nhiên dám. Kia Duyên nghiêm túc nói, tóm lại, hiện tại quan trọng nhất chính là thân thể của ngươi, ngươi an tâm ở bổn vương trong phủ dưỡng thương. Còn lại sự tình đều không cần suy xét, bổn vương sẽ tự vì ngươi an bài hảo hết thảy. Lời này chung rất có hàm nghĩa. Chỉ là Tống Ngăn cái này con mọt sách nơi nào nghe hiểu được. Con mọt sách, ngươi muốn đại phú đại quý. Tạ. Tạ vương gia, chính là. Đừng chính là. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có bất luận cái gì yêu cầu chỉ lo mở miệng. Kia Duyên vô vô hắn mu bàn tay, kia bổn vương liền không quấy rầy ngươi, qua đi lại đến xem ngươi. Liền đi ra ngoài. Ngự y y cũng theo sát mà ra. Kia Duyên luôn mãi xác nhận, thống công tử thật sự không có việc gì. Ngự y y khẳng định nói, vương gia yên tâm, thống công tử thật sự đã không có việc gì, thần khai mấy phó dược cho hắn điều trị, sẽ tự không có việc gì. Ân, vậy là tốt rồi. Nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Này sẽ, thiên đã dần sáng. Cả đêm, Nam Quốc hầu đều không có nghỉ ngơi. Vẫn luôn chờ tin tức. Thẳng đến hướng đông, phái ra đi một người thanh ý y nam tử mới trở về. Nam Quốc hầu hỏi, tìm được người không có. Nam tử sắc mặt ngưng trọng, nhị vương gia hiện tại đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta lẻn vào vương phủ tìm thật lâu, nhưng là đều không có tìm được liền tước, không biết nhị vương ra đến tột cùng đem hắn nhốt ở nơi nào. Sắc trời sáng ngời, chúng ta cũng không dám tiếp tục ở vương ra tìm, để tránh bị phát hiện, liền đành phải về trước tới bẩm báo hầu ra. Một cái đại người sống, như thế nào sẽ không thấy? Thật sự đều đã cẩn thận đi tìm sao? Đều đã đi tìm, không tìm được. Người nọ có phải hay không đã bị mang ra phủ? Nam tử lắc đầu, chúng ta người vẫn luôn ở vương phủ ngoại thủ, cả một đêm, chỉ có người đi vào, không có người ra tới quá. Vậy kỳ quái. Nam quốc hầu nhíu mày, cẩn thận cân nhắc, nếu người không có bị mang ra phủ, trong phủ lại không có, kia sẽ đi chỗ nào? Hầu ra, hiện tại làm sao bây giờ? Người cũng chưa tìm được, cho dù có biện pháp đi vào cứu người cũng vô dụng. Vạn nhất liền đại ca hắn đã chết. Sẽ không. Nam quốc hầu lập tức đánh gãy, phi thường khẳng định nói, y đi theo nhị vương gia tính tình, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách từ liền tức trong miệng biết được hội đèn lồng thượng hành đâm hắn người là ai. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không muốn liền tức mệnh. Mà người nếu là đã chết, cũng nên nâng ra vương phủ, sợ chỉ sợ. Liền tước hiện tại sống không bằng chết. Ách! Đông! Cửa đột nhiên truyền đến một cái nắm tay nện ở khung cửa thượng thanh âm. Chương 1247 ra khỏi thành ngộ nguy hiểm. Nam quốc hầu vừa thấy, liền thấy Bạch Tâm đứng ở cửa. Hắn méo nắm tay ở trên cửa đấm một vòng. Lực đạo rất lớn. Chỉ khớp xương ra huyết. Mới vừa rồi phòng trong nói chuyện, hắn đều nghe được. Hắn hỏi, cái gì kêu tìm không thấy người? Cái gì kêu hắn sống không bằng chết? Thanh âm phát run. Khó có thể che giấu lo lắng cảm xúc. Nam quốc hầu mày một áp, lấy ánh mắt ý bảo tiến đến bẩm báo thanh ý rìa nam tử. Làm hắn trước đi xuống. Nam tử lui ra ngoài sau, Nam quốc hầu thần sắc ngưng trọng, nói cho hắn, người tuy rằng tìm không thấy, nhưng ít ra không phải tin tức xấu. Kia! Hiện tại làm sao bây giờ? Người nhất định còn ở trong vương phủ, ta sẽ lại tưởng biện pháp khác, tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ách! Bạch Âm ngực chấn động, lập tức nói, nhị vương phủ ít nhất ta đi qua, bên trong địa hình ta tương đối rõ ràng, đêm nay ta liền đi vào tìm hắn. Không được. Nam quốc hầu ngăn lại, việc này ngươi không thể lại nhúng tay. Hiện tại trời đã sáng, ngươi cần thiết chạy nhanh ra khỏi thành. Bạch Âm nóng nảy, lúc này ta như thế nào có thể đi? Hắn là vì hiểm hộ ta mới có thể trảo, không thấy đến người khác, ta sẽ không đi. Kiên định. Nam quốc hầu mặt lộ vẻ túc sắc, A Cẩn, nếu liền tức biết ngươi vì hắn muốn đi lại đi vương phủ mạo hiểm, hắn chính là chết cũng sẽ không tưởng liên lụy ngươi. Nếu ngươi lại xảy ra chuyện, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Ngươi về trước Trúc Úc đi chờ ta tin tức. Bạch Âm cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Đem xúc động ức chế đi xuống. Đáp ứng trước ra khỏi thành. Chỉ là, Nam quốc hầu băn khoăn nói, hiện tại cửa thành đề phòng nghiêm ngặt, ra khỏi thành muốn kiểm tra, ngươi không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Ân. Thức mau. Nam quốc hầu liền cho hắn tìm tới một thân cũ nát bình thường áo tang thay cho. Cải trang giả dạng một phen. Lại đưa cho hắn một cái ố vàng cổ xưa tay mải. Như là thay đổi cái bộ dáng. Mà hắn tùy thân mang theo chủy thủ tắc bị hắn giấu ở bên hông trong quần áo. Tuyệt không rời khỏi người. Nếu là thị vệ hỏi, liền nói là tới cao định thăm người thân, đang muốn trở về. Công đạo hảo hết thảy sau, Bạch Âm từ cửa sau lặng lẽ rời đi hầu phủ. Chạy tới cửa thành. Nhân ngoài thành sơn sơn thể sập, hơn nữa trong thành náo loạn thích khách, cửa thành nghiêm tra ra thành người, cho nên ra khỏi thành ít người, liên quan vào thành làm buôn bán tiểu thương cũng ít. Nay sẽ thiên tài vừa mới lượng, vào thành người ít ỏi không có mấy, ra khỏi thành người tắc chỉ có Bạch Âm một người. Trực ban những cái đó thị vệ đem hắn ngăn lại. Đi đâu? Về nhà. Về nhà. Tới cao đặt làm cái gì? Thăm người thân. Bạch Âm trả lời đến lưu loát, ánh mắt vẫn luôn rũ trên mặt đất. Thị vệ trên dưới đánh giá hắn, chú ý tới trên người hắn tay mải, bên trong cái gì. Bạch Âm, mấy thân cũ nát quần áo. Mở ra nhìn xem. Quan gia, thật là tay mải. Có phải hay không, mở ra nhìn một cái sẽ biết, chạy nhanh, không cần chậm trễ thời gian. Bạch Âm không vội không chậm, đem tay mải cởi xuống tới. Giao cho thị vệ kiểm tra. Bên trong xác thật là mấy thân phá quần áo cùng một đôi giày. Cũng không dị vật. Thị vệ đem tay nải còn cho hắn, được rồi, đi thôi. Đa tạ quan gia. Bạch Âm ôm tay nải, câu lưu bối, vội vã chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mới đi vài bước, đồng nhiên. Từ từ. Ách. Hắn bước chân một đốn, ngừng ở tại chỗ, đưa lưng về phía kia mấy cái thị vệ. Một cái chừng mắt dựng mắt thị vệ đi đến hắn sau lưng, chuyển qua tới. Bạch Âm ôm tay nải tay khẩn vài phần. Thay đổi xoay người sang chỗ khác. Quan gia còn có cái gì phân phó? Thị vệ chỉ vào hắn bên hông, ngươi trên eo là cái gì? Ân. Chỉ thấy hắn bên hông kia đoàn quần áo tựa hồ bị thứ gì trống. Bên trong, cất giấu kia đem truy thủ. Hắn bình thản ung dung nói, không có gì, chính là cái tầm thường đồ vật. Tầm thường đồ vật? Là cái gì? Lấy ra tới nhìn xem. Bạch Âm lòng bàn tay căng thẳng, chậm rãi duỗi hướng bên hông. Lập tức liền phải nắm lấy kia đem truy thủ. Buông xuống trong ánh mắt cũng nổi lên một tia tàn nhẫn cùng sát khí. Chuẩn bị vận dụng vũ lực thoát thân. Đồng nhiên. Đông. Một tiếng vang lớn. Nháy mắt đem Bạch Âm ý tưởng đánh mất. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một chiếc xa hoa xe ngựa đang định ra khỏi thành. Nhưng bên trong xe lại đột nhiên rơi xuống một cái dương nhỏ. Bên trong đồ vật cũng bởi vậy tan ra tới. Đều là một chương chương tràn ngập tự giấy. Tràn ra tới thời điểm đã bị sáng sớm gió lạnh thổi chúng nơi nơi đều là. Khắp nơi phi tán. Mã phu chạy nhanh giữ chặt dây cương, xuống xe đi nhặt. Bên trong nữ tử ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Mã phu biên nhặt biên đáp, tiểu thư, này cái dương vốn là đặt ở xe bản thượng, không biết như thế nào rớt tới rồi trên mặt đất, bên trong đổ vật đều bay ra tới. Cái gì? Nữ tử lập tức kéo ra mảnh ra bên ngoài xem, nhìn thấy đổ vật bay múa nơi nơi đều là. Sắc mặt xuất ruột, ai nha, đây chính là ta sao chép vài tháng kinh văn, liền chờ hôm nay cầm lấy chùa miếu cầu phúc dùng, như thế nào làm cho như vậy loạn a? Chạy nhanh nhặt. Là, tiểu nhân này liền nhặt lên tới. Ngươi một người nhặt đến nhặt được khi nào a? Nữ tử thanh triệt sạch sẽ con ngươi bỗng nhiên nhìn phía cửa thành kia mấy cái thị vệ, xin giúp đỡ nói, vài vị quan sai đại ca, làm phiền các ngươi giúp đỡ một khối nhặt nhặt đi. Thanh âm ôn nhu nhẹ thế. Thập phần dễ nghe, làm nhân tâm đế một tô. Cửa thành những cái đó thị vệ đều nhận được nữ tử này. Quốc công phủ nhị tiểu thư Triệu Nhi. Nàng như thế nào tại đây? Một người thị vệ lập tức lộ ra lấy lòng cười, nguyên lai là Triệu tiểu thư, ngươi đây là. Triệu Nhi giải thích nói, trước hai ngày ngoài thành đổ mấy cây đại thụ, sở hữu xe ngựa đều lên không được quan đạo, hôm nay nói là đã thông, liền tính toán ra khỏi thành đi chùa miếu cầu phúc. Vốn định thừa dịp thiên tài vừa mới lượng đi chùa miếu đuổi cái sớm, đồ cái cắt lợi. Nào biết này không biết cố gắng cái dương từ trên xe ngựa lăn đi xuống. Trong dương trang đều là cầu phúc dùng kinh văn, hiện tại bị thổi đến nơi nơi đều là, vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu là đánh mất một trường, này cầu phúc cũng liền không linh, đến lúc đó. Phụ thân chắc chắn trách tội ta. Ủy khuất ba ba. Trong mắt tôi lệ quang. Nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ai thấy không đau lòng? Mỗi người đều biết Triệu Nhi phụ thân là Vương Quốc Công. Ai không nghĩ leo lên leo lên? Bọn thị vệ này vừa nghe, tự nhiên chạy nhanh hiến ân tình. Một đám ha eo, Triệu tiểu thư đừng có gấp, chúng ta này liền tới giúp ngươi. Thét to, mau mau mau, chạy nhanh đi nhặt. Đoàn người phía sau tiếp trước, sôi nổi qua đi hỗ trợ nhặt phi tán kinh văn. Nguyên bản ở kiểm tra Bạch Âm thị vệ đương nhiên không thể buông tha cơ hội này. Hắn hướng về phía Bạch Âm không kiên nhẫn xua xua tay, được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Liền nhanh chân chạy vội qua đi. Bạch Âm thấy vậy, tự nhiên sẽ không ở lâu, chạy nhanh ra khỏi thành. Để ngừa kia thị vệ đầu góc tỉnh táo lại. Kinh văn một lát công phu đã bị thu thập chỉnh tề, nhất nhất cất vào trong dương. Thị vệ lại đem cái dương nâng tới rồi xe ngựa xe bản thượng. Một con rồng phục vụ. Triệu tiểu thư, đều thu thập hảo, ngươi nhìn xem. Nhưng còn có khác phân phó. Chương 1248 là tương lai vương. Triệu Nhi nhìn kia cái dương liếc mắt một cái, liền hướng về phía bọn thị vệ hơi hơi mỉm cười. Không có khác, đa tạ các vị quan sai đại ca. Hẳn là. Chờ ta cầu phúc trở về, nhất định phải cùng phụ thân nói một tiếng. Nếu không phải các ngươi, này kinh văn sợ là lâu dừng ở màn nên ô huế, đến lúc đó Bồ Tát không thu, ta liền tội lỗi. Có thể vì Triệu cô nương hiệu lực, là ta chờ vinh hạnh. Kia mấy cái thị vệ tắc trong lòng mừng thầm. ai đều tưởng thăng chức. Nếu là Vương Quốc Công nghe Triệu Tiểu Thư vừa nói, biết là bọn họ hỗ trợ nhặt kinh văn, không chừng một cảm kích, liền cho bọn hắn thăng quan. Triệu Nhi bên người Tiểu Nha đầu chen vào nói, Tiểu Thư, ngươi nghe một chút, bọn họ miệng thật ngọt. Nói đại lời nói thật. Triệu Nhi âm thầm đánh cười, vậy quấy rầy các vị quan sai đại ca làm việc. Triệu Tiểu Thư đi thong thả. Nàng đạm đạm cười, cùng Mã Phu nói, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Là. Mã Phu lên ngựa, ra xe ngựa ra khỏi thành. Bạch Âm bước nhanh ra khỏi thành, rốt cuộc vẫn là chậm xe ngựa một ít. Triệu Nhi xe ngựa từ hắn bên cạnh người trải qua, tiếp tục đi phía trước chạy. Chính là. Triệu Nhi lại bỗng nhiên vén lên bức màn, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy. Liền nhìn đến Bạch Âm thần sắc gấp gáp. Đang ở nhanh hơn lên đường. Thẳng đến xe ngựa hành đến càng ngày càng xa, nhìn không thấy Bạch Âm thân ảnh sau, Triệu Nhi mới đưa đầu thu trở về. Nàng như suy tư gì? Trong lòng cân nhắc cái gì? Tiểu thư. Bên người nha đầu gọi nàng một tiếng. Ân. Nha đầu rất là tò mò hỏi, kia cái dương. Rõ ràng là tiểu thư chính mình dùng chân cấp đá ra đi, như thế nào? Nô tỳ không rõ, tiểu thư vì cái gì làm như vậy? Nàng chỉ nói, ngươi sẽ không hiểu. Tiểu thư không nói, nô tỳ tự nhiên không hiểu. Hảo, ngươi đừng hỏi, coi như kia cái dương là chính mình sinh chân lăn xuống đi là được, khắc, liền không cần lắm miệng. Nha đầu nhấp miệng, rũ rũ mắt quang, đem miệng đánh bạc. Triệu Nhi như cũ ở cân nhắc. Mặc dù vừa rồi người nọ cải trang giả dạng, ăn mặc cùng kiểu tóc đều thay đổi, nhưng nàng lại nhận ra người nọ. Nếu là nhớ rõ không sai nói, cái kia nam tử hình như là cảnh đại ca bên người. Lần trước ở trà lâu có gặp qua. Nếu là cảnh đại ca người, nàng tự nhiên muốn rút. Chỉ là, người nọ vì sao sẽ trang điểm thành như vậy? Cảnh đại ca lại ở đâu? Triệu Nhi tâm tư đơn thuần, nhậm nàng như thế nào suy nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Đơn giản trừ bỏ khẩu khí. Từ bỏ. Trước mắt quan trọng, là đi chùa miếu một mẫu thân cầu phúc. Bạch Âm ra khỏi thành sau, ở trên đường tiệt một cái cưỡi ngựa người. Hoa mấy thỏi bạc tử đem mã cấp mua. Một đường cưỡi ngựa chạy tới Trúc Úc. Vừa đến kia phiến rừng Trúc ngoại, liền thấy được Lang Bạc. Hắn cả một đêm không trở về, Lang Bạc phụng cảnh dung mệnh, đang định vào thành đi tìm hắn. Vừa vặn gặp phải. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Lang Bạc cấp xoay người xuống ngựa. Bạch Âm cũng từ trên lưng ngựa xuống dưới. Thấy hắn một thân cũ nát xiêm y rỉ, trang điểm đến cùng cái tiểu phu tư. Lang Bạc, ngươi. Đây là. Phương tiện ra khỏi thành. Nga. Đúng rồi, kia tiểu từ đâu? Chính là ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau vào thành cái kia, hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Nói ra thì rất dài, trở về lại nói. Bạch Âm liền cưỡi ngựa vào rừng trúc. Ngươi từ từ ta a. Lang Bạc cũng chạy nhanh đuổi kịp. Này sẽ. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư, tam gia đều đang đợi chờ. Nguyên bản Bạch Âm bọn họ tối hôm qua nên trở về. Nhưng hiện tại còn không thấy bóng dáng. Tam gia gấp đến độ ở trong phòng qua lại đảo quanh. Than một tiếng lại một tiếng. Hiện tại trong thành nơi trốn đều là thị vệ. Các ngươi như thế nào có thể đáp ứng làm Bạch Âm vào thành đâu. Nay đều cả một đêm đi qua, không biết hiện tại thế nào. Lo lắng không thôi. Cảnh Dung đứng ở thính ngoại, ánh mắt âm u thiên, giữa mày nhíu chặt, là ta không suy xét chu đáo cẩn thận, nên làm khác tính toán mới đúng, không nên làm hắn đi. Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trong, nghe hắn như vậy vừa nói, đứng dậy nói, cùng ngươi không quan hệ. Hắn nếu là muốn đi, ai cũng ngăn không được. Hơn nữa ta ca làm việc thỏa đáng, lại có chừng mực, sẽ không sang bậy. Huống chi còn có liền tức ở hắn bên người. Tam gia, sự có vạn nhất, ai có thể dự đoán được. Lúc này, Vương gia, đã trở lại. Lang Bạc thanh âm thật xa liền vang lên lại đây. Tiểu hội, Bạch Âm tiến đến. Hắn tiến phòng, liền sắc mặt trầm trọng. Tam gia hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Liền tước không thấy. Liền tước không thấy. Có ý tứ gì? Bạch Âm trầm mặc. Song quyền nắm chặt. Kỷ Vân Thư chạm chạm cánh tay hắn, hỏi, ca, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nói, chúng ta bổn tính toán làm người đem dược đưa vào đi liền đi, nhưng không nghĩ tới kia nhị vương ra quá cẩn thận, dược căn bản đưa không đi vào, ta cùng liền tức lại không hảo lộ diện, hơn nữa quá nóng nội, liền đem nhập vương phủ. Hắn vì làm ta thuận lợi vào nhà cấp Tống Ngăn uy dược, hắn ở trong vương phủ thả một phen hỏa, đem nhị vương gia dẫn qua đi, ta mới có thể tới gần Tống Ngăn, kết quả. Đem sự tình nhất nhất nói rõ. Nói cuối cùng, hắn tự trách lên, hầu gia đã phái người ở trong vương phủ tìm một buổi tối, nhưng đều không có tìm được liền tước, hơn nữa đêm đó cũng không có người ra tới quá, người. Biến mất. Biến mất. Cảnh Dung hoang mang, êm đẹp một cái đại người sống, sao có thể biến mất? Sắc thật không tìm được người. Nói không chừng nhị vương phủ còn cất giấu cái gì huyền cơ. Có ý tứ gì? Cảnh Dung nói, ta ý tứ là, kia nhị vương phủ có lẽ có mật đạo linh tinh, liền tước đã bị nhốt ở bên trong. Ngậy! Tam gia lập tức nói, vương phủ tư tạo mật đạo, chính là tội lớn. Sẽ lấy mưu phản chi tội xử trí, nếu thật là như vậy, này nhị vương gia cũng quá lớn mật. Từ xưa đến nay, vương gia phủ đệ đều là triều đình sở kiến, bên trong bố cục lớn nhỏ đều có nghiêm khắc quy phạm, nhiều một tấc không thể nhiều, thiếu một tấc không thể thiếu, nếu muốn xây dựng thêm, cũng muốn thông qua công bộ bẩm báo đi lên, mặc dù là tạc một đạo tường, cũng muốn bẩm báo. Nay một quy định, chính là phương tiện quản lý cùng trong suốt. Hóa, cho nên, càng miễn bản tư tạo mật thất tám đạo, kia chính là tội lớn, một khi bị phát hiện, chẳng khác nào đảo mổ chôn mình. Nếu nhị vương phủ thật sự tồn tại mật thất, tội danh rơi xuống, hắn đầu liền không có. Chính là suy đoán, trước sau là suy đoán. Bạch Âm cũng quản không được này đó, hắn nói, ta vốn dĩ tính toán đêm nay lại đi vương phủ một chuyến, nhưng hầu gia làm ta trước ra khỏi thành, không cho ta nhúng tay. Hầu gia không cho ngươi nhúng tay, là đúng. Tam gia nghiêm túc cùng hắn nói, Bạch Âm, tin tưởng hầu gia cũng đem nên nói đều theo như ngươi nói đi. Chính ngươi trong lòng muốn rõ ràng, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều không chỉ là ngươi một người sự, nếu làm hồ ấp vương biết ngươi còn sống, liên lụy không. Ngăn là ngươi cùng hầu gia, còn có rất nhiều người, ngươi không màng chính mình, cũng nên bận tâm bọn họ tánh mạng. Lần này ngươi xúc động hành sự còn chưa tính, nhưng là không cần lại có tiếp theo. Nam Quốc Hầu tối hôm qua cùng hắn nói trước sau còn ở bên thai quanh quẩn. Hắn là vương tử, là tương lai vương. Bất luận cái gì sự tình, không phải do hắn. Chương 1249 không có người trời sinh chính là vương. Bạch Âm im lặng không nói. Tam gia cũng lại lần nữa cường điệu, tóm lại liền tức sự tình có hầu gia sẽ xử lý, chúng ta cũng chỉ quản ở chỗ này chờ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc hầu gia xử sự từ trước đến nay ổn thỏa, nhất định sẽ đem người cứu ra. Đảo không phải Tam gia vô tình lạnh nhạt, chỉ là trước mắt tình hình, xúc động chuyện xấu. Tính trở, mới là biện pháp tốt nhất. Bạch Âm cũng không phải không rõ lý lẽ. Bằng không, hắn cũng sẽ không ức chế trụ trong lòng xúc động mà lựa chọn trước ra khỏi thành. Vì làm Tam gia yên tâm, hắn gật đầu. Tam gia vô vô bờ vai của hắn, trầm khẩu khí, đi rồi. Phòng trong một mảnh yên tĩnh. Bạch Âm đứng ở cửa, đưa lưng về phía phòng trong. Kỳ Vân Thư trong lòng suy nghĩ sâu xa tiểu hội, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, liền nói, các ngươi hảo hảo tâm sự đi. Từ biết được chân tướng đến bây giờ, này huynh muội hai người còn không có hảo hảo nói chuyện qua. Có một số việc, cũng nên nói. Cảnh Dung ra khỏi phòng, đi trước tránh đi. Còn sót lại hai người. Kỳ Vân Thư gọi một tiếng, ca. Bạch Âm thờ ơ, ánh mắt nhìn đỉnh viện kia cây lung lay cây giống. Không nói. Kỳ Vân Thư đi đến hắn bên cạnh người, theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng dừng ở kia cây miêu thượng, nàng ngôn ngữ nhẹ trầm nói, kỳ thật. Chúng ta có thể lựa chọn rời đi hố ấp, đêm này hết thảy đều vứt chư sau đầu, không hề hỏi đến, tiếp tục đi qua chúng ta nguyên lai. Sinh hoạt. Rời đi hố ấp. Bạch Âm mày nhẹ nhàng nhíu hạ, một tấc quay đầu nhìn về phía nàng, con ngươi kẹp hoang mang. Kỳ Vân Thư cũng quay đầu đối thượng hắn tầm mắt, ánh mắt bất đắc dĩ. Chính là, chúng ta làm không được làm như không thấy. Chính là, chúng ta làm không được làm như không thấy. Bạch Âm, cũng không biết nên nói chút cái gì. Kỳ Vân Thư tắc thở dài một hơi, tiếp tục nói, người ta trên người. Lương đeo không chỉ là thù nhà, còn có rất nhiều người tánh mạng, thậm chí là hồ ấp thiên hạ tương lai. Hồ ấp vương hành sự âm oan, âm thầm bốn phía chém giết tiền triều quan viên, làm hại vô số. Nhân thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Mà kia hai vị vương gia, càng là tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, người như vậy nếu là bước lên vương vị, thiên hạ lại đem chết bao nhiêu người. Hố ấp tương lai lại sẽ là như thế nào hoàn cảnh. Nàng ý tứ rành mạch, rõ ràng. Bạch Âm cũng nghe đã hiểu, ngươi hy vọng ta lưu lại. Từ quyết định đến hồ ấp tìm kiếm thân thế kia một khắc khởi, chúng ta cũng đã không đến tuyển, mặc kệ trời cao như thế nào an bài, đây đều là sự thật. Hơn nữa cha mẹ thù cũng nhất định phải báo. Chính là, Bạch Âm lại do dự rồi dám, hắn nói, mối thù giết cha, ta đương nhiên muốn báo. Chính là, ngươi biết ta thói quen đại thảo nguyên thượng cái loại này vô câu vô thúc sinh hoạt, cũng quá quán trong rừng cái loại này săn giết tự tại, hiện tại lại muốn ta buông này hết thảy. Đến vứt bỏ trước kia đủ loại, đi làm ta căn bản không thích sự. Vân Thư, ngươi biết đem một con dã báo nhốt ở lồng sắt là một kiện cỡ nào đáng sợ sự sao? Ách! Kỳ Vân Thư ngược mần ra. Nếu đem một con hàng năm buôn tẩu với sơn dã trong rừng liệp báo giam giữ ở trong lồng, chẳng khác nào cướp đoạt cùng hạn chế nó hết thể tự do, biến thành một cái hoàn toàn không có linh hồn con rối. Nay cũng đúng là Bạch Tâm trong lòng trước mắt vô pháp phá tan một đạo khảm. Hắn không nghĩ vứt bỏ trước kia sinh hoạt. Không nghĩ tương lai ngồi ở kia lạnh băng hồ ấp trong vương cung, làm chính mình không thích người. Kỳ Vân Thư sửa sang lại cảm xúc, nói, chính là hầu gia có một câu nói rất đúng, này hồ ấp thiên hạ vốn chính là ngươi. Mặc kệ ngươi như thế nào trốn tránh, đều không thể thay đổi sự thật này, chúng ta muốn báo thù, nhất định phải tham dự trận này đảng tranh, một khi tham dự, liền vô. Pháp quay đầu lại. Bạch Âm trầm mặc. Hắn trong lòng bất ổn, hơn nữa lo lắng liên tước, đủ loại sự tình động lại ở trong lòng. Cái loại cảm giác này, tựa như có người ở ngực hắn dùng dao nhỏ quấy giống nhau. Qua một hồi lâu, hắn mới dần dần bình phục xuống dưới, nghiêm túc hỏi Kỷ Vân Thư, vậy ngươi cảm thấy ta giống vương sao? Kỷ Vân Thư nói cho hắn, không có người trời sinh chính là vương. Nam Quốc Hầu tiễn đi Bạch Tâm sau, liền phái người tiếp tục đi nhị vương ra ngoài cửa chờ. Nhưng mấy cái canh giờ đi qua, như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Người đến tuột cùng đi đâu nhi? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất không thấy. Đang lúc hắn hết đường xoay sở thời điểm, hầu phủ lại có người đột nhiên tới chơi. Đỉnh đầu thập phần một mạc cố kiệu ở hầu phủ ngoài cửa ngừng lại. Kiệu bên một người nam nhân vội vàng tới cửa cùng gã sai vặt nói, làm phiền thông báo một tiếng, lão gia nhà ta muốn gặp hầu gia. Gã sai vặt đục lỗ hướng bên kia vừa thấy. Chỉ nhìn đến cố kiệu, cũng không có nhìn đến người. Liên hỏi, nhà ngươi láo ra là ai? Người tới liền áp thai cùng gã sai vật nói câu. Gã sai vật nghe vậy sau, sắc mặt đại biến. Tại chỗ giã tiểu hội, liền chạy nhanh đi vào thông báo. Nam Quốc Hầu biết được người đến là ai thời điểm, cũng là ăn một kinh hãi. Trong lòng hoang mang lên, như thế nào là hắn? Gã sai vật hỏi, hầu ra, đó là thỉnh. Vẫn là không thỉnh. Mời vào đi thôi. Đúng vậy. Gã sai vật vội vàng đi ra ngoài, cùng người tới nói, hầu ra thỉnh ngươi ra láo ra đi vào. Người tới liền phản hồi kiệu bên, cùng bên trong người ta nói câu cái gì. Chỉ thấy bên trong kiệu người vén lên mảnh, từ bên trong ra tới. Người này không phải người khác, đúng là cung tả tướng. Hắn ăn mặc một thân thập phần tố nhã xiêm y gì, trên người vẫn chưa đeo bất luận cái gì đồ vật, một mặc thực. Trải qua cung sĩ lâm chém đầu một chuyện sau. Hắn liền phảng phất thay đổi một người, biểu tình cũng không giống trước kia như vậy nghiêm túc sắc bén, ngược lại đạm mạc hồi lâu, này cùng. Đi phía trước quả thực khác nhau như hai người. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Nam Quốc Hầu Phủ. Cho nên ngoài cửa gã sai vật mới có thể khiếp sợ. Cung tả tướng, cung muộn, vào phủ, tới rồi đại sảnh. Nam Quốc Hầu xa xa liền thấy hắn đã đi tới, ánh mắt cũng từ trên cao đi xuống đánh giá hắn. Một thân đơn giản thường phục. Thân hình gầy ốm. Nhìn qua người cũng già nua rất nhiều. Xem ra con của hắn cung sĩ lâm chết, đối hắn đả kích rất lớn. Cũng là xứng đáng. Chỉ là không có việc gì không đăng tam bảo điện, người này đột nhiên tiến đến chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Năm đó kia chàng cùng biến, vây cung người giữa liền có cung mượn. Nam Quốc Hầu thậm chí vô số lần muốn thân thủ chém xuống người của hắn đầu đi tế bái tiên vương. Chính là vì tìm chính mình cháu ngoại trai. Vì chờ đến phiên bản kia một ngày, hắn đều nhịn. Mặc dù hiện tại A Cẩn đã tìm được, nhưng trước mắt, như cũ không phải ngả bài thời điểm. Cho nên, hắn đem trong lòng xúc động cùng hận ý đều áp chế đi xuống, lộ một trương thân hòa tràn đầy mặt, dường như không có việc gì đứng dậy đón chào. Khách khí nói, không biết tướng gia sẽ đến, không có từ xa tiếp đón. Cung Muộn Triều hắn chắp tay, đạm đạm cười, hầu gia khách khí, là ta vẫn chưa báo cho, lại đột nhiên tới cửa bái phỏng, liền sợ quấy rầy hầu gia. Nói chi vậy, tướng gia tới trong phủ, đó là ta hầu phủ trên dưới vinh hạnh. Vì tương lai nghiệp lớn, cũng chỉ có Nam Quốc hầu có thể như thế nén giận. Hai người khách sáo vài câu. Nam Quốc hầu liền thỉnh hắn ngồi xuống, cũng sai người chạy nhanh thượng hảo trà. Chương 1250 chúng ta mục đích là nhất trí. Cung Muộn phẩm một miệng trà. Liên gật đầu tán thưởng nói, nay trà hẳn là không phải hồ ấp sở sản đi. Uống đi vào, có chút ngọt lành, đảo như là đại lâm trà. Nam Quốc hầu, tướng gia quả nhiên là hảo đầu lưỡi, này trà đích sắc không phải sản tự hồ ấp, mà là ta mấy năm trước đi đại lâm kinh thương thời điểm mang về tới, hôm nay hầu gia đến phóng, cố ý lấy ra tới chiêu đãi. Trà là hảo trà, nhập khẩu tức ngọn. Thích liền hảo. Hầu gia này vài thập niên tới khắp nơi kinh thương, không để ý tới triều chính, sinh hoạt quá cũng là có tư có vị. Kia nhưng thật ra, này làm buôn bán có thể so ở quan trường hành sự tự tại nhiều, huống chi, ta cũng không tâm triều chính. Hiện tại trong triều nhân tài đông đúc, thiếu ta một cái không ít, nhiều ta một cái không nhiều lắm. Cung Muộn cười một cái, chậm rãi buông trong tay trà, nghe tựa vô tâm hỏi câu, kia nếu muốn hầu ra lại một lần nữa vào triều đâu? Nay vừa hỏi, Nam Quốc hầu sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Này một giây, hắn trong lòng cũng cân nhắc vô số biến những lời này ý tứ. Một lần nữa vào triều. Hắn bởi vì không hề can thiệp triều chính, ngược lại làm buôn bán, cho nên hồ ấp vương năm đó mới có thể buông tha hắn. Này hai mươi mấy năm qua cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng Cung Muộn những lời này lại hàm nghĩa thật sâu. Hay là, người này đã biết hắn đang âm thầm mưu hoa một chuyện. Hôm nay tiến đến nói lời này, là tưởng thử chính mình. Hắn đấy lòng lưỡng lự, mới tạm thời suy đoán không đến cái gì. Cung Muộn trộm đánh giá liếc mắt một cái hắn thần sắc, tự nhiên cũng nhìn ra hắn trong lòng nghi hoặc cùng cẩn thận, liền chạy nhanh nói, hầu ra không cần khẩn trương, ta như vậy hỏi, vẫn chưa là tới thử ngươi. Làm rõ nói, ách, không phải thử. Kia lời này là có ý tứ gì? Nam Quốc hầu hỏi, không biết tướng ra tới đây, đến tuột cùng là vì. Cung Muộn không nghĩ quanh co lòng vòng, ngước mắt trực tiếp hỏi, chẳng lẽ hầu gia thật sự cam tâm làm thương nhân? Tiếp tục như vậy vâng vâng dạ dạ quá nửa đời sau. Nam Quốc hầu đặt ở ghế dựa đem trên tay tay khẩn vài phần, nhưng thần sắc thượng lại thản nhiên tự nhiên, ra vẻ không rõ nguyên do cười một cái, hỏi, ta không rõ tướng gia ý tứ, có không nói rõ? Còn nhớ rõ năm đó hồ ấp nội loạn đi. Năm đó hồ ấp vương mang theo thân binh đánh vào vương cung, đem thiên vương vây ở đại điện trong vòng, thân thủ chém xuống đầu của hắn, hơn nữa ném chi hoang dã, tùy ý trong rừng xài lang hổ báo tùy ý gặm cắn, thi cốt vô tổn. Mà thiên vương sau tuy mang theo tuổi nhỏ vương tử trốn ra vương cung, nhưng hồ ấp vương binh mã vẫn luôn ở đuổi bắt, tuy không biết sống chết, khá vậy giữ nhiều lành ít, thậm chí có thể nói, cũng đã chết. Cung Muộn ngữ khí bình tĩnh giảng thuật những việc này. Rồi lại một bên đánh giá Nam Quốc hầu thần sắc thượng biến hóa, kế. Tục nói, năm đó tiền triều quan viên chết chết, bị rời ra, mà hầu ra ngươi, vì mạng sống không tiếc rời xa triều đình, từ đây bắt đầu kinh thương. Nhiều năm qua, sống được thật cẩn thận, chẳng lẽ, ngươi thật sự cam tâm buông cửu hận. Nghe thứ nhất phiên lời nói, Nam Quốc hầu như cũ thần sắc bình đạm. Nhìn không ra bất luận cái gì tình tố. Hắn nhìn Cung Muộn nói. Tướng gia hôm nay tới đây nói nhiều như vậy, quả nhiên không ngừng là tới cửa bái phòng đơn giản như vậy à. Chẳng lẽ lời nói của ta, hầu gia còn không rõ? Hắn đương nhiên minh bạch. Không rõ. Cũng không nghĩ minh bạch. Nam Quốc hầu đứng dậy, nếu không có khác sự, tướng gia liền mời trở về đi, đợi lát nữa, ta muốn đi một chuyến mệ trang. Hạ lệnh chủ khách. Cung Muộn lại không nhanh không chậm, nói, ta biết, hầu gia đây là không tín nhiệm ta. Người mù đều nhìn ra được tới hảo đi. Năm đó ngươi mang theo binh mã vây cùng, hắn nếu là tín nhiệm ngươi, mới là lạ. Nam Quốc hầu cười lạnh, đôi tay triển khai, bất đắc dĩ nói, hiện giờ, ta chỉ là một cái rút đi triều phục đứng đắn thương nhân, hành, cũng là vì tiền mua bán, cái gì ân oán, cái gì tiền triều. Đều cùng ta không quan hệ, ta cũng không nghĩ lại đàm luận khởi sự tình trước kia. Cho nên ngươi tướng gia cũng không cần nhắc lại. Hầu gia hà tất lừa mình dối người. Cung Muộn đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, năm đó tham dự vây cung người giữa cũng có ta, cho nên hầu gia đối ta có điều phòng bị cũng là tất nhiên, nhưng hôm nay, ta là đứng ở hầu gia ngươi bên này, năm đó. Sai, cũng là thời điểm nên đền bù lại đây. Không dối gạt hầu gia, ta sở dĩ hôm nay tới trong phủ cùng ngươi nói lời này, trong đó một nguyên nhân, cũng là vì ta nhi tử. Nói tới đây, cung muộn có chút nghẹn ngào, hốc mắt phím hồng, thân mình khẽ run nói, Sĩ Lâm vừa chết, lòng ta đau triệt vạn phần, trừ bỏ đau, còn có hận. Mà liên thủ giết hại con ta người, là cùng ta thế giao Lý gia cùng ta vẫn luôn phụ tá Tam Vương gia, còn có. Cao cao tại Thượng Đại Vương. Năm đó ta vì giúp hắn một tay, mang theo chính mình binh mã đánh vào vương cung, là ta thành tựu hắn, làm hắn ở vương vị thượng an gối vô ưu ngồi 20 mấy năm. Nhưng kết quả là, hắn lại vì cái gì cái gọi là luật pháp mà tự mình hạ chỉ muốn con ta mệnh, như vậy đâu, há là nhất thời có thể nuốt xuống. Ta không nghĩ giống hầu gia ngươi như vậy nhẫn. Khi im hơi lặng tiếng 20 mấy năm, mặc dù là chôn vùi ta này mệnh, ta cũng muốn thân thủ vì ta nhi báo thủ. Ngữ khí toàn là hận ý. Nam quốc hầu ngoài ý muốn, hắn cho rằng này cáo giả là tới thử chính mình, nguyên lai, là tưởng mượn sức chính mình lớn mạnh hắn đội ngũ. Tuy rằng, bọn họ mục đích giống nhau, đều là muốn giết Hồ Ấp Vương. Chính là, nhiều năm ẩn nhẫn, làm Nam quốc hầu cũng không sẽ lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn kiên quyết nói, liên quan đến lệnh lang một chuyện, ta cũng thực đồng tình, chính là tướng gia, ta còn là câu nói kia. Trước kia ân ân đoán đoán, ta đã không để bụng, ngươi nếu là muốn báo thủ, kia cũng là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Cung muộn một phen túm chặt hắn tay áo, ta nói nhiều như vậy, chính là tưởng nói cho hầu gia, hiện tại ngươi ta, là đứng ở một cái trên thuyền. Ân, ngươi nghĩ sai rồi, ta cùng ngươi, từ đầu đến cuối đều không phải một cái trên thuyền, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, tương lai càng không phải. Nam quốc hầu thái độ kiên quyết, ta còn có việc, liền không tiễn tướng ra rời đi. Nói, chuẩn bị đi ra ngoài. Lại bị cung muộn kêu trụ, nếu hầu gia thật sự cam tâm, lại như thế nào sẽ phái người đi hành thích nhị vương gia? Ách! Nam quốc hầu bước chân một đốn. Đồng nhiên xoay người nhìn cung muộn, chất vấn, ngươi biết cái gì? Cung muộn híp mắt nói, kỳ thật từ Sĩ Lâm sau khi chết, ta liền hạ quyết tâm muốn làm phản. Mà ta có thể nghĩ đến người, cũng chỉ có hầu gia ngươi. Nhưng cũng biết hầu gia nhất định sẽ bởi vì năm đó sự đối ta có điều phòng bị. Cho nên, ta cần thiết làm tốt cũng đủ chuẩn bị mới có thể tới gặp ngươi. Mấy ngày này, ta vẫn luôn phái người ở ngươi hầu phủ ngoại giam tra. Tối hôm qua nhị vương phủ tao ngộ thích khách, mà chạy ra tới một người liền vào hầu phủ. Thẳng đến hôm nay hừng đông mới ra khỏi thành. Có thể nghĩ, liên tiếp hành thích nhị vương ra sự một chút cùng hầu gia có quan hệ đi. Kỳ thật ngươi căn bản là không cam lòng. Năm đó sự tình ngươi cũng trước nay buồn quá. Nếu ta suy đoán không sai, những năm gần đây, ngươi vẫn luôn đều đang âm thầm mưu hoa, đến nỗi mưu hoa đến như thế nào ta liền không rõ ràng lắm, nhưng có thể biết đến là, ngươi đang đợi cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng cần thiết giúp ta, chúng ta mục đích là nhất trí. Đệ ngươi 1251 chương đến tột cùng toi mạng người là ngươi, vẫn là ta. Hiện tại cơ hội tới. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng cần thiết giúp ta, chúng ta mục đích là nhất trí. Cung muộn biểu lộ chính mình lập trường. Nam quốc hầu sắc thật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, nay cáo giả thật là có bị mà đến. Còn âm hiểm đến ở chính mình hầu phủ ngoại phái người giám thị. Hắn tránh thoát Hồ Ấp Vương nhãn tuyến, lại không có thể tránh đi cung muộn nhãn tuyến. Thất sách. Cũng biết hiện tại căn bản giấu giếm không nổi nữa. Hết thể đều bị nhìn thấu. Hắn trầm mặc hạ. Nửa tin nửa ngờ, hỏi câu, ta đây dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Cung muộn thu hồi trong mắt tôi nước mắt cùng hận ý, thẳng thắn thành khẩn nói, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, liền sẽ không tới nơi này, mà là trực tiếp đi nhị vương ra nơi đó đem thích khách sự nói cho hắn, nếu thật là như vậy hiện tại tới trong phủ người liền không phải ta, mà là hình bộ người. Xác thật, nếu cung muộn thật sự yếu hại người, liền sẽ không tới nơi này. Trực tiếp đi tìm nhị vương gia thi đố là được. Nhưng Nam quốc hầu như cũ cảnh giác nhìn hắn, hỏi, một khi đã như vậy, ngươi lại vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Cung muộn hít sâu một hơi, trên mặt mang theo áy náy cùng hối hận, năm đó vây cùng một chuyện, vẫn luôn là lòng ta kết. Kỳ thật ở vây cung phía trước, ta do dự thật lâu, tiên vương vẫn luôn tín nhiệm ta, mới có thể giao cho ta bên trong hoàng thành ngoại binh quyền, nhưng ta vì lớn hơn nữa quyền lợi phản bội hắn, ta bị mù mắt, mới có thể phạm vào lớn như vậy sai, làm hại sĩ lâm cũng tăng mệnh. Chính cái gọi là, loại này nhân đến này quả đi. Mà sĩ lâm chết, cũng cho ta hoàn toàn hiểu ra, ta tưởng đền bù năm đó sở phạm phải sai, duy. Một có thể nghĩ đến người, cũng chỉ có hầu gia ngươi, chỉ cần chúng ta liên thủ, ta vì sĩ lâm báo thủ, mà ngươi, liền sẽ là tân hồ ấp vương, chờ đến lúc đó, ta sẽ tự quy ẩn. Phảng phất hết thảy, hắn đều đã phía trước phía sau an bài hảo. Chỉ cần có thể báo thủ, hắn chính là chết cũng cam tâm. Mà hồ ấp vương vị trí, liền từ Nam Quốc Hầu tới ngồi. Nam Quốc Hầu rốt cuộc để lại một tay, không có đem tiên vương di tử còn song song trên đời tin tức báo cho hắn. Cũng muộn thấy hắn không nói, tiếp tục nói, hầu gia ẩn nhẫn 20 mấy năm, cũng như hoa 20 mấy năm, nói vậy cao định ngoài thành thế lực nhất định cũng không nhỏ đi. Mà ta năm đó rốt cuộc cũng là đại tướng quân, quyền uy còn ở, chỉ cần một câu, nhưng cái đó phân tán ở các chỗ binh mã đều sẽ vì ta sử dụng, liều chết vì ta hiệu lực. Nghe được lời này sau, Nam Quốc Hầu ở trong sảnh đi dạo vài bước. Trong lòng tính toán hồi lâu. Nói đến cùng, hắn không thể dễ dàng liền tin tưởng cung muộn nói. Cho nên, tiểu hội, hắn nói, muốn ta tin tưởng ngươi có thể, trừ phi ngươi có thể lấy ra thành ý tới. Thành ý? Chẳng lẽ ta hôm nay tiến đến không phải đã biểu lộ thành ý của ta sao? Nếu ngươi cũng biết hành thích nhị vương phủ thích khách tối hôm qua vào ta trong phủ, ta đây cũng không hề giấu ngươi. Trong đó còn có một người cũng không có ra tới, hắn bị nhị vương ra bắt, hiện tại liền ở trong vương phủ, chính là ta phái người đi tìm, cơ hồ phiên biến toàn bộ vương phủ, cũng không có thể tìm được người, mà tối hôm qua cũng không có người ra tới quá. Cung muộn tức khắc minh bạch hắn ý tứ, ngươi là tưởng ta giúp ngươi đem người kia cứu ra. Nếu ngươi có thể làm đến, như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Đây là điều kiện. Nam Quốc Hầu ngữ khí không mang theo nửa điểm có kẻ mặc cả ý tứ. Hảo! Người, ta giúp ngươi cứu. Ngươi muốn như thế nào cứu? Hầu gia không phải nói, người ở trong phủ tìm không thấy, cũng không có ra tới sao. Nếu như vậy, người nhất định còn ở trong phủ, giấu ở chỗ nào đó. Ách! Nam Quốc Hầu, ngươi là nói. Trong vương phủ có mật thất. Đây là duy nhất giải thích. Tóm lại, ta đem người cứu ra, hy vọng đến lúc đó. Hầu gia cũng có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nam Quốc Hầu thâm lự nhìn hắn. Muốn nói lại thôi. Cung muộn rời đi hầu phủ sau, liền cùng phía trước Cố Kiệu bên người kia nói câu cái gì. Tiểu nhân minh bạch. Tốc tốc đi làm. Đúng vậy. Nửa canh giờ công phu không đến, một tin tức chuyển tới Tam Vương Phủ. Mà lúc này, kia thắc đang ở lo chính mình chơi cờ. Trong tầm tay phóng bạch tử, lại phóng hắc tử. Hắn méo lên một viên bạch tử để vào bàn cờ chung, bởi vì quá chuyên chú nguyên nhân, bạch tử rơi xuống kia một khắc, hắn thúc giục một tiếng, sĩ lâm, tới phiên ngươi. Mới vừa nói xong, hắn biểu tình liền dừng lại. Ánh mắt một chút hướng lên trên gì, nhìn về phía đối diện. Nhưng đối diện ghế đá thượng, không có một bóng người. Cái loại này không lao lao cảm giác, liền cùng số căn kim đâm ở trên ngực giống nhau. Hắn vô tâm chơi cờ. Đem bàn cờ thượng phủ kín hắc bạch tử nhất nhất nhặt nhập cờ chung. Lúc này, một người hắc y liền nam tử bước nhanh tiến đến thông báo, vương gia, có chuyện quan trọng. Thập phân khẩn cấp. Kia thắc một bên thu thập quân cờ, một bên hỏi, chuyện gì? Thám tử tới báo, nói là hoài nghi nhị vương phủ. Có mật thất. Ngươi nói cái gì? Mật thất. Đúng vậy. Kia thắc đầu ngón tay quân cờ rơi xuống, đồng nhiên đứng dậy, cười đắc ý. Trong phủ tư tạo mật thất chính là tội lớn, hắn kia duyên cũng thật không sợ chết ta. Nam tử do hỏi, kia vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn bẩm báo đại vương? Không cần. Kia thác giơ tay, hỏi, việc này xác định. Nói là hoài nghi. Kia cũng chính là không xác định. Kia thác cân nhắc, việc này không thể trước thông chi phụ vương, đến tìm được chứng cứ mới được. Nam tử khó hiểu. Chẳng lẽ vương gia muốn đi một chuyến nhị vương phủ? Đương nhiên. Lập tức đi tổ chức nhân thủ, cùng bổn vương đi tranh nhị vương phủ, hảo hảo tra một tra, miễn cho kia duyên thu được tiếng gió, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bổn vương cũng liền phát không. Là. kia Thác từ trước đến nay là cái loại này nói làm liền làm người. Hơn nữa đầu óc cũng là thẳng. Dù sao cha được tốt nhất, cha không đến, coi như là càn quét một hồi. Mà cùng lúc đó, kia Duyên cũng thu được tin tức. Tam Vương gia nghe nói trong phủ có mật thất, chính mang theo người chuẩn bị lại đây điều tra. Hắn thân vệ nói. Frank! Kia Duyên một phách bàn, hắn thật to gan, nếu dám dẫn người tới bổn vương trong phủ điều tra, chính là phụ vương hạ chỉ cũng đến bận tâm bổn vương vài phần mặt mũi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lấy Tam Vương gia tính tình, hắn thà giết lầm cũng không buông tha, chắc chắn thiết kế hết thảy biện pháp điều tra một lần, nếu là thật sự làm hắn lục soát, chẳng phải là... Hảo! Hắn không phải muốn lục soát sao? Vậy làm hắn lục soát cái đủ. Vương gia ý tứ là... Vậy làm hắn phát cái không? Chính là trong mật thất còn đóng lại cái kia thích khách. Kia Duyên nghĩ nghĩ, lập tức đem hắn đưa ra phủ ngoại, tạm thời tàng đến địa phương khác đi. Là... Nhưng là nhớ kỹ, nếu hắn vẫn là không chịu nói, đêm nay liền đem hắn giải quyết. Thuộc hạ minh bạch, kia mật thất. Bổn vương đều có biện pháp, ngươi đi trước đem người giấu đi. Là. Thân vệ liền chạy nhanh đi làm việc. Kia Duyên méo lên nắm tay, lại lần nữa thật mạnh hướng trên bàn một tạp. Ánh mắt tàn nhẫn lên, nói, kia Thác, ngươi liền như vậy vội vã muốn bổn vương đi toi mạng sao. Hảo, kia bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem. Đến tột cùng toi mạng người là ngươi. Vẫn là ta. Chương 1252 điều tra nhị vương phủ. Nhị vương phủ thị vệ dựa theo phân phó, thực mau liền đem hơi thở thoi thóp liền tức cất vào một cái đại trong giường, từ trong mật thất mang theo ra tới. Lặng lẽ vận ra phủ. Ngay cả bên trong sở hữu dụng hình công cụ cũng nhất nhất rửa sạch sạch sẽ, toàn bộ trở đi. Cũng đem mật thất môn dùng một mặt kệ sách che lại. Qua đi không đến ba nén hương thời gian. Kia Thác quả nhiên mang theo chính mình vương phủ thị vệ, thanh thế mênh mông quần quận tới rồi phủ cửa. Từ khi còn nhỏ lần đó lúc sau, hai người không còn có từng người đi qua từng người phủ đệ. Nhiều năm trôi qua, kia Thác không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy phương thức một lần nữa bước vào nhị vương phủ. Người khác vừa đến cửa liền ngừng lại, ngửa đầu nhìn thoáng qua vương phủ thượng kia khối ánh vàng rực rỡ bằng hiệu. Thật là uy nghiêm thực. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Trong phủ gã sai vặt sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây, chạy nhanh không người đón chào, Tam Vương gia, ngươi đây là. Gã sai vặt bị trước mắt trường hợp cấp chấn trụ. Còn không nói kia Thác nhiều năm trôi qua lại đến nhị vương phủ, liền nói hắn mang theo kia hai mươi mấy người thị vệ, các thân hình đưa hãn, ánh mắt sắc bén, hướng kia vừa đứng, khiến cho nhân tâm khiếp đến hoảng. Không khỏi có chút sợ hãi lên. Kia Thác liếc kia gã sai vặt liếc mắt một cái, ngưỡng cằm, nói. Bổn vương muốn gặp các ngươi nhị vương gia. Là, tiểu nhân này liền đi thông báo. Không cần, bổn vương chính mình đi vào là được, không cần phải ngươi thông truyền. Chính là, kia Thác tay háo vung lên, mang theo chính mình người đi vào. Gã sai vặt lời nói đến bên miệng lại nuốt đi vào. Trước mắt mấy chục cá nhân, chính mình thân đơn lực mỏng, cản đều ngăn không được. Càng chuẩn xác mà nói, là không dám cản. Chỉ có thể lồng lộng run run đi theo phía sau. Mà kia Thác mang theo người mới vừa vào phủ, mới đến đình viện, kia Duyên liền mang theo chính mình người đuổi lại đây, đưa bọn họ lấp kín giữa đình viện. Hai phương nhân mã giằng co. Kia Thác, ngươi đây là có ý tứ gì? Kia Duyên sắc mặt cực hắc, chất vấn nói. Kia Thác khỏe miệng một câu, nhàn nhạt hỏi lại câu, ngươi nói ta có ý tứ gì? Ngươi trực tiếp mang theo ngươi người sấm ta vương phủ, cũng biết đây là tội gì? Tội gì không quan trọng, quan trọng là... Ta là tới bắt được tội của ngươi. Hành vi phạm tội. Kia Duyên đôi mắt căng thẳng, giữa mày nhíu hạ, tầm mắt nhìn quét mọi người sau, dừng ở kia Thác trên người, đi đến trước mặt hắn, mặt lộ vẻ nghiêm túc cùng cảnh cáo nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất hiện tại liền mang theo ngươi người đi, nếu không ta đăng báo phụ vương, kia đã có thể. Là tội lớn, chỉ sợ ngươi là không đảm đương nổi. Công nhiên mang theo xâm nhập vương phủ, nặng thì tử hình. Chính cái gọi là thiên hạ phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, liền tính kia Thác đỉnh vương ra danh hiệu, cũng chưa chắc có thể may mắn. Liền tính bất tử, cũng không phải là nhẹ tội. Chính là, kia Thác hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị mới đến. Chỉ thấy hắn không vội không chậm từ chính mình trong tay háo rút ra một trường giấy. Bàn tay to vung. Đêm này lượng ở mọi người trước mắt. Trên giấy, tràn ngập tự. Ánh mắt mọi người cũng toàn bộ dừng ở kia tờ giấy thượng. Kia Thác dương mi. đắc ý đến cực điểm nói, ngươi hảo hảo xem, đây là cái gì? Ân. Kia Duyên một tay chụp tới, nhìn kỹ. Chấn động. Kia Thác Tắc một bên nói, đây là hình bộ khai ra điều tra công văn, bổn vương hoài nghi ngươi nhị vương phủ có mật thất, cho nên vì không chậm trễ thời gian, ta liền tự mình đi hình bộ một chuyến, làm Liêu đại nhân một chữ một bút viết này phân điều tra công văn. Có này phân. Điều tra công văn, ta liền có thể đương minh chính đại điều tra, ai cũng không thể cản. Nói trắng ra là, đây là hắn buộc Liêu đại nhân viết. Điều tra vương phủ, kia chính là tội lớn, Liêu Hà tự nhiên muốn đăng báo hồ ấp vương lúc sau mới có thể viết điều tra công văn. Nề Hà kia Thác hùng hổ dọa người, mang sang vương ra cái giá, lại nói một đống đạo lý, nếu là chậm trễ điều tra thời gian, ai cũng không đảm đương nổi. Cho nên, Liêu Hà chỉ có thể viết. Nghe vậy lời này, quả thực hoang đường. Kia Duyên đem kia tờ giấy xoa thành một đoàn, ném ở trên mặt đất. Mặc dù lúc này, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại như cũ vẫn duy trì phong độ. Hoang đường không hoang đường, một cha liền biết. Kia Thác thân mình đi phía trước khuynh chút, khỏe miệng thượng cười càng đậm chút, giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm lại, phân phó nói, lục soát. Những cái đó thị vệ liền muốn phân tán vương phủ các nơi đi điều tra. Nhưng nhị vương phủ thị vệ cũng không phải ăn chay. Lập tức đem những người đó lấp kín, vây quanh ở trung gian. Kia Thác quát lớn, các ngươi ai dám ngăn cản? Không ai dám động. Hai mặt nhìn nhau. Kia Duyên nhìn kia Thác, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không có bằng chứng liền mang theo người lục soát ta vương phủ, nếu là tìm không ra cái gì tới, hậu quả như thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Kia Thác, ta nếu dám đến, liền tự nhiên thiết tưởng qua hậu quả, nếu là sợ, liền không tới. Huống chi, ta đây là ở chấp pháp, là dựa theo đại lâm luật pháp ở làm việc, liền tính pháp không, cũng muốn không được ta này cái đầu. Kia Thác hoành lưỡng đạo mi nói, hảo, ngươi tưởng lục soát, ta khiến cho ngươi lục soát cái đủ. Kia Duyên khắc chế trong lòng lửa giận, sau đó chiều chính mình thị vệ xử cái ánh mắt, nhị vương phủ thị vệ nhất nhất thối lui. Kia Thác dương giọng lại nói, lục soát, tỉ mỉ lục soát, bất luận cái gì địa phương đều không cần buông tha. Đúng vậy, trả lời tiếng động thanh như chuông lớn. Hai mươi mấy người thị vệ phân tán khai đi, chiếm cứ vương phủ các góc, liền cùng quét mìn dường như. Kia Thác đỉnh eo, đông nhiên cười khẽ, như thế nào, chẳng lẽ nhị vương phủ liền một ly trà cũng luyến tiếc? Nói, liền trực tiếp vào đại sảnh ngồi xuống, liền theo tới chính mình ra giống nhau tùy tiện. Mặc cho ai nhìn đều muốn đánh hắn. Kia Duyên cũng không có cùng hắn cãi cọ cùng chấp nhận, thật đúng là liền sai người thượng một bình trà nóng. Cung phụng vị này lão tổ tông. Kia Thác phòng trà, đang đợi chính mình người đi điều tra khe hở, lại không quên nói móc một phen, đúng rồi, nghe nói. Tối hôm qua ngươi nơi này lại nháo thích khách. Kia Duyên a kia Duyên, ngươi như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Ngươi nói ngươi là chúng cái gì tà, những cái đó thích khách. Cố tình liền phải ngươi mệnh đâu. Nói xong, liền cười ha ha lên. Kia Duyên nhìn như là ăn ngậm bồ hòn, nhưng trong mắt lại phía một kia giảo hoạt. Cập không thể thấy. Cười, làm ngươi cười. Đợi lát nữa có ngươi khóc. Kia Thác thị vệ ở trong phủ các địa phương điều tra, ngay cả một cái bình hoa đều không buông tha. Trong đó hai cái thị vệ đi vương phủ chủ viện điều tra. Lúc này, Tống Ngăn này sẽ còn nằm ở trong phòng. Ngự y nghe được thanh âm, từ nội thất ra tới, liền nhìn đến hai cái ăn mặc thị vệ quần áo người tiến vào. Lập tức sửng sốt hạ, các ngươi đây là. Trong đó một cái thị vệ nói, phụng mệnh điều tra, làm phiền vài vị đại nhân thối lui đến trong viện đi. Bên trong còn có người bệnh. Người bệnh liền không cần lui, nhưng bên trong cũng muốn tra. Nói xong, hai cái thị vệ không hề chậm trễ thời gian, liền ở trong phòng lục soát lên. Ngự y y cũng chỉ hảo đi ra ngoài. Một cái làn da ngăm đen thị vệ cùng một cái khác da trắng da thị vệ nói, ngươi lục soát bên ngoài, ta lục soát bên trong. Hảo. Hắc thị vệ liền vào nội thất. Tống Ngăn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 1253 tân tưởng. Tống Ngăn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đôi mắt dùng sức hướng bên ngoài xem. Nghề Hà thân mình không khỏe, chỉ có thể dựa vào trên giường ngồi xem. Liền thấy tên kia da đen da thị vệ sợ hãi rụt rè, thật cẩn thận đi đến. Còn sau này cẩn thận nhìn thoáng qua. Tống Ngăn hỏi, vị này đại ca, bên ngoài là đã xảy ra chuyện gì? Thị vệ bước nhanh đều đến mép giường, trừng mắt tròn xoe đôi mắt, chỉ vào chính mình, hạ giọng nói, là ta. Ta. Tống Ngăn. A. Lý Thành. Này làn da đen bóng chính là Lý Thành. Nhìn kỹ, thật đúng là có điểm giống. Tống Ngăn lại. A. Nhìn chằm chằm hắn xem. Như là muốn xem ra một đóa hoa tới. Người a cái gì a? Chạy nhanh theo ta đi. Lý Thành túm chặt hắn tay. Ách. Tống Ngăn ngực ăn đau. Lý Thành chạy nhanh buông ra hắn, lúc này mới ý thức được trên người hắn còn có vết thương, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi còn chịu thương. Tống Ngăn ấn xuống ngực, hoán một hơi, Thành thế tử, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ trang điểm thành như vậy? Còn như vậy đến nhị vương phủ tới. Còn không phải bởi vì ngươi. Ta. Lo lắng ngươi. Nga. Tống Ngăn bừng tỉnh, túi đầu nhìn nhìn chính mình miệng vết thương. Nguyên lai Thành thế tử còn nhớ thương ta, nhưng là ta đã không có việc gì. Ngự y hề nói, chỉ cần ta tái hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, là có thể hảo. Tính tiểu tử ngươi mạng lớn. Như vậy đều không chết được, ta nói cho ngươi, nhị vương phủ không phải ngươi nên đợi địa phương, chạy nhanh theo ta đi. Hiện tại, Lý Thành nghiêm túc nói cho hắn, bằng không đâu. Nhị vương gia cũng không phải là người thường, ngươi cùng hắn giao tiếp, chẳng khác nào là đưa lang nhập hổ khẩu, sẽ đem ngươi nuốt đến liền cha đều không dư thừa. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Tống Ngăn hiển nhiên không tin, ngược lại nói, ta tuy rằng cứu nhị vương gia, chính là ta này mệnh, rốt cuộc vẫn là nhị vương gia cấp cứu trở về tới, lại như thế nào sẽ là lang nhập hổ khẩu. Nếu thật là như vậy, vương gia cũng sẽ không cứu ta. Lý Thành lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, nói ngươi ngốc, ngươi đọc sách lại rất thông minh, nói ngươi thông minh, ngươi lại ngốc đến này thật giả chẳng phân biệt. Tống Mô không rõ Thành thế tử ý tứ. Ta nói thật cho ngươi biết, nhị vương gia căn bản chính là muốn lợi dụng ngươi, tương lai ngươi cao trùng, ngươi phải vì hắn bán mạng. Con một sách, ngươi bực này vì thế ở bán mình có biết hay không? Ngậy! Tống Ngăn kinh ngạc, này! Không có khả năng! Ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, đợi lát nữa ta đem bên ngoài thị vệ kêu tiến vào, đem hắn đánh vựng, sau đó ngươi thay hắn quần áo, cùng ta rời đi nơi này, có hiểu hay không? Tống Ngăn một đôi mắt mở to, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Do dự một hồi lâu, đang lúc Lý Thành muốn lại lần nữa đi kéo hắn thời điểm, trong vương phủ quản sự mang theo mấy cái gã sai vặt vào được. Lý trở thành che giấu, chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, ở trong phòng lục soát. Quản sự nói, nơi này là chủ viện, vương gia trụ địa phương, các ngươi điều tra thời điểm, cẩn thận một chút. Lý Thành tháo thanh âm nói, đúng vậy. Liền tiếp tục bắt đầu điều tra. Tống Ngăn cái gì cũng chưa nói. Quản sự liền ở bên cạnh nhìn. Không đi rồi. Bất đắc dĩ, Lý Thành đành phải đánh mất kế hoạch. Nhưng mà, hắn đối kia duyên vốn là có chút oán khí, trông cậy vào thật sự có thể tìm ra mật thất tới, chỉ kia duyên một cái tội. Cho nên, hắn so với kia chút thị vệ còn ra sức. Lục soát một lần lại một lần. Nay sẽ, kia thắc còn ở trong sảnh uống trà chờ. Vương phủ rất lớn, kia hai mươi mấy người người điều tra xuống dưới, tất nhiên muốn thật lâu. Kia duyên nhìn hắn một cái, đều lâu như vậy, ngươi người còn không có lục soát cái gì mật thất, có thể thấy được ngươi bản tính như ý sợ là muốn gọi lộn số. Hừ, ngươi trước đừng đắc ý, không lục soát cuối cùng, ai cũng không biết. Kia thắc đứng dậy, nếu nhân thủ không đủ, ta đây liền tự mình đi lục soát. Hảo, ta bồi ngươi, rốt cuộc ta vương phủ rất lớn, ngươi lại thật lâu không có tới, để tránh lạc đường. Thật là hảo tâm a. Vì thế, kia duyên liền mang theo chính mình người đi theo kia thác phía sau, giúp hắn dẫn đường. Một đường tây xương một cái trong thiên viện. Kia thác thị vệ vừa lúc từ bên trong ra tới, bẩm báo, vương gia, tây xương bên này đều đã lục soát, không có. Không có. Điều tra cẩn thận không có. Đều. Điều tra, ngay cả bức họa cùng thảm họa đều điều tra qua, không có. Kia thác khẩn nhíu mày đầu. Trong lòng đổ mồ hôi. Lúc này, lại có một cái thị vệ từ bên ngoài chạy tiến vào, áp hai hướng hắn bẩm báo, Đông Nguyễn cùng Bắc Nguyễn đều tìm, đều không có. Vương phủ tọa Bắc Triều Nam, cũng không có thiết lập Nam Nguyễn. Kia thác nghe xong lời này sau, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Người là nói, đều không có. Kia thác không tin. Phòng bếp, phòng chất ủi, hạ nhân cùng thị vệ phòng đều nhất nhất đi tìm, thậm chí liền chuồng ngựa đều đi tìm, đều không có. Giờ khắc này, kia thác giống như đánh đòn cảnh cáo. Trong lòng căng thẳng, thị vệ hỏi, vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn không lên tiếng, ánh mắt mơ hồ. Kia duyên cười cười, đi đến trước mặt hắn nói, xem ra ngươi xác thật là phát một cái không a. Hừ, trước mắt thời cuộc, kia thác như cũ không chịu nhận thua, ngươi đừng đắc ý. Nếu hiện tại cái gì đều lục soát không đến, vậy ngươi liền chờ. Làm phụ vương xử trí đi. Ngươi kia đổ nghiến răng nghiến lợi, như cũ bưng cái giá, thẳng thắn thân thể, không sợ nói, ngươi muốn đi giống cáo trạng, tùy tiện. Sau đó thét to chính mình người, đi. Đoàn người vội vàng hướng sân ngoại. Sau đó, kia thác tới cửa thời điểm lại ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn lại. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng nhìn đến kia duyên ánh mắt chiều trong viện một gian nhà ở nhìn thoáng qua. Lại lập tức thu trở về. Chính là kia liếc mắt một cái, làm kia thác phát giác đã biết cái gì. Hắn nhẹ giọng hỏi bên người thị vệ, viện này mỗi gian nhà ở đều điều tra qua. Thị vệ khẳng định nói, đều lục soát. Kia thác dùng cầm điểm một chút vừa rồi kia duyên nhìn thoáng qua căn nhà kia đâu. Cũng lục soát, còn lục soát hai lần. Bổn vương muốn đích thân lại lục soát một lần. Nói, không nói hai lời, liền mang theo người vào kia gian phòng. Kia duyên kinh ngạc hắn lại quay về. Lập tức theo đi vào, nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Còn tính toán lại dối gạt mình kinh đục. Là cùng không phải, tra xét liền biết. Ngươi, thấy kia duyên thập phần khẩn trương, kia thác trong lòng liền càng thêm xác định, trong phòng này nhất định có hắn muốn đồ vật. Quả nhiên, hắn đi đến một mặt kệ sách trước, dạo bước một hồi. Liền phát giác kệ sách sau kia mặt trên tường sơn có điểm không thích hợp. Nheo nheo mắt. Phân phó, người tới, đem sách này giá đẩy ra. Là, mấy cái thị vệ liền hợp lực đem kệ sách dịch khai. Lộ ra mặt sau kia mặt. Tân tường. Đúng vậy, là một mặt tân tường. Mặt trên có rõ ràng tân sơn quét qua dấu vết. Hắn nhìn thoáng qua kia duyên, chỉ thấy kia duyên sắc mặt đều cương. Liên mừng thầm, xem ra này mặt tường sau rất có huyền cơ a. Kia duyên ra vẻ chấn định, này tường. Có cái gì nhưng kỳ quái. Chương 1254 người ông ta. Kia duyên càng là ngữ khí bình tĩnh, liền càng là che giấu không được hắn đáy mắt trột dạ. Mà hết thảy này, đều bị kia thác xem đến rõ ràng. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, nhận định chính mình bắt được kia duyên bím tóc. Cũng nhận định trước mắt kia mặt tường nhất định chính là mật đạo nơi chỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, tường nhưng thật ra không có gì kỳ quái, chính là này trên tường sơn đã có thể kỳ quái. Kia duyên, ngươi có ý tứ gì? Mặt trên sơn, là vừa rồi xoát đi lên đi. Ách! Xoát đi lên. Người trong nhà vừa nghe, sôi nổi hướng kia mặt tường nhìn lại. Trên tường sơn xác thật là tân. Nhìn qua, vẫn là mới xoát đi lên không lâu. Cứ việc đại khái nhìn qua cùng chung quanh mặt tường nhan sắc không có gì khác nhau, nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể nhìn ra trên tường sơn kỳ thật đều còn không có làm. Kia thắc vì chứng minh chính mình theo như lời không giả, liền trực tiếp dùng ngón tay ở mặt trên thật mạnh lau một chút. Sơn sắc rất chút, dính ở trên ngón tay. Hắn khỏe môi một câu, đắc ý đến cực điểm, ta nói không sai, này sơn, chính là mới xoát đi lên không cứu. Thanh âm rất lớn. Nói năng có khí phách. Kia duyên thản nhiên tự nhiên, tố chất tâm lý cực hảo. Giải thích nói, đó là bởi vì phía trước tường thể vỡ ra, cho nên một lần nữa soát một tầng sơn che lại hạ, chẳng lẽ ta vương phủ soát một cái sơn, cũng muốn làm cho mỗi người đều biết. Thật là mạnh miệng. Kia thác lấy ra khăn tay, đem ngón tay thượng bạch sơn lau khô, sau đó đem dơ khăn tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Lười đến có vẻ vạch trần hắn, chỉ nói, nếu không kỳ quái, vậy tạc khai nhìn xem. Nhị vương phủ người sau khi nghe được, một trận ồ lên. Thập phân khiếp sợ. Tạc tường. Nay cũng hoàn toàn chọc giận kia duyên. Hắn trong lòng khắc chế cảm xúc một cái chớp mắt liền buộc phát ra tới. Kia thác, ngươi mang theo người tới ta trong phủ bốn phía điều tra, ta đều đã nhịn. Ngươi hiện tại thế nhưng còn tưởng tạc khai ta trong phủ tường. Đây là nói rõ muốn cùng ta. Đối nghịch. Ngươi cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Kia thác không sợ nói, một mặt tường mà thôi, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ca, kia chính là mặt mũi. Ngươi có thể chịu đựng người khác xâm nhập nhà ngươi không nói, còn muốn tạc nhà ngươi tường sao. Kia Duyên và táo nội song quyền nắm chặt, ta không nghĩ lại cùng ngươi vô nghĩa, trong phủ các nơi, ngươi người đều đã lục soát khắp, nếu cái gì cũng chưa tìm được, liền chạy nhanh mang theo ngươi người đi, tái sinh sự tình, liền đừng trách ta xuất động phủ binh, đem ngươi áp đi phụ vương mặt. Chức! Làm ngươi nếm thử cái gì kêu măng xào thịt tư vị. Kia Thác Mi sắc dùng mình, hôm nay ta nếu tới, liền không có tay không mà hồi đạo lý. Ngươi càng không làm ta tạc tường, ta liền cố tình muốn tạc. Nhìn xem này tường mặt sau rốt cuộc là cất giấu vàng đâu. Vẫn là bạc. Nếu là tạc hỏng rồi, ta liền tự mình đi công bộ. Một chuyến, làm cho bọn họ dùng kim phấn. Cho ngươi bổ lên. Kia Duyên phẫn nộ đến cực điểm. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi hiện tại lại không thu tay, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta nếu là không tạc khai này mặt tường, ta mới có thể hối hận. Gàn bướng hồ đồ. Kia Duyên hít sâu một hơi, hảo. Nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, kia đến lúc đó, cũng không nên tới oán hận ta. Khẩu khí này, hắn tạm thời nuốt. Kia Thác căn bản không màng hắn cảnh cáo, dương giọng hạ lệnh, cho ta tạc. Thanh âm rất lớn. Kiên định 10 phần. Nhận định kia tường mặt sau nhất định chính là mật thất nơi ở. Vì thế, mấy cái thị vệ liền chạy nhanh tìm tới công cụ. Bắt đầu ra sức tạc tường. Động tĩnh nháo rất lớn. Trong phủ nha đầu gã sai vật đều vây quanh ở cùng viện môn ngoại dùng sức hướng trong nhìn. Một nén nhang sau, tường thể rốt cuộc bị tạc khai. Quả nhiên, vách tường mặt sau. Thật là trống không. Tường gạch nhất nhất đổ xuống dưới. Lộ ra như môn lớn nhỏ mật đạo. Nhấc lên một trận bụi bặm. Đồng thời, một cổ lạnh lẽo cũng từ bên trong phát ra tới. Làm người lanh phát run. Kia Thác kích động hai tròng mắt phóng đại. Đôi tay âm thầm xoa vài cái. Khó nén che giấu hưng phấn cảm xúc. Hắn đi đến bị tạc khai mặt tường đi trước xem. Bên trong thực hắc, có một cái có thể đi xuống thềm đá. Cất chứa 5 người độ rộng. Hắn cười ha ha một tiếng, quả nhiên, này tường mặt sau thật sự có càn khôn. Nói xong, hắn xoay người nhìn kia Duyên, đáy mắt rảo hoạt vạn phần. Kia Duyên, ngươi liền trở chịu tội đi. Nói xong, liền sai người để tới mấy cái đèn lồng, sau đó mang theo chính mình thị vệ dọc theo thềm đá đi xuống. Kia Duyên trơ mắt nhìn bọn họ đi vào. Cặp kia nguyên bản phẫn nộ khẩn trương con ngươi dần dần âm trầm lên. Bên người thị vệ gần sát nói, vương gia, tam vương gia quả nhiên bị lừa, hiện tại hẳn là như thế nào làm. Hắn âm hiểm cười, liền ở bên ngoài chờ. Là, kia Thác ga kia Thác, ai cười đến cuối cùng, vẫn chưa biết được đâu. Kia Thác mang theo người Duyên thềm đá đi xuống nhập, đi tới một cái âm u hành lang cuối lộ ra ánh sáng nhạt. Hắn thực kích động. Một lòng tưởng chạy nhanh tìm được nhị vương phủ có mật thất chứng cứ, sau đó hảo hảo cáo hắn một trạng. Liền ra tăng bước chân, càng đi càng nhanh. Chính là, hắn bên người một cái dẫn theo đèn lồng thị vệ đột nhiên âm trầm trầm mở miệng nói, vương gia, này như thế nào càng ngày càng lạnh. Ra tăng hai tay, ha một ngụm khí lạnh. Kia Thác cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Sắc thật càng đi hạ đi, liền càng là lạnh. Lạnh đến trong xương cốt cái loại này. Chính là lại không thể nói tới. Chẳng lẽ là bởi vì này mật thất là đào dưới mặt đất, cho nên ẩm ướt mà lạnh. Hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường. Mà cái loại này dự cảm liền càng thêm mãnh liệt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đừng vô nghĩa, tiếp tục đi. Mọi người nhanh hơn bước chân. Đi tới kia gian lóe ánh sáng nhạt mật thất. Nhưng mà đi vào thời điểm, mọi người kinh ngạc. Kia Thác chân trụ. Đồng tử trừng lớn. Giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Càng như bị người nhất kiếm xuyên tim. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, trước mắt căn bản không có cái gì mật thất. Mà là, một cái hầm băng. Kia từng khối lũy lên đại khối băng cơ hồ lấp đầy toàn bộ mật thất. Quanh mình đều tản ra hàn khí. So thân ở ngày đông giá rét dưới còn muốn lánh lẫm. Thị vệ cũng trợn mắt há hốc mồm, miệng trương đóng mở hợp nửa ngày, run run rẩy rẩy chi ra một câu, vương ra. Này! Đây là có chuyện gì? Hừ! Kia Thác tức muốn hụt máu, ý thức được chính mình bị chơi. Dưới sự tức giận, hắn đem trong tay đèn lồng hung hăng hướng trên mặt đất một ném, xoay người rời đi. Ra mật thất, hắn liền thấy được kia Duyên kia trường âm hiểm sắc mặt. Tức khắc nổi trận lôi đình. Nghiến răng nghiến lợi tiến lên chất vấn nói, ngươi âm ta! Thanh như chuông lớn. Ngay cả bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt nha đầu gã sai vật nhóm đều nghe được. Xem ra bên trong là một hồi tuần A. Các đều thập phần hào thiết, ước gì duỗi trường đầu. Nghe hà có phủ binh ở cửa, căn bản vào không được. Đối mặt kia thác chất vấn, kia duyên trên mặt treo một mặt phúc hậu và vô hại vô tội ý cười, như thế nào có thể nói là ta âm ngươi đâu. Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, cũng đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nghe, cố tình muốn tạc khai này mặt tưởng xem cái đến tuột cùng, hiện tại. Nơi đó mặt là mật thất, vẫn là hầm băng. Nói vậy ngươi này đôi mắt hẳn là xem đến rõ ràng đi. Chương 1255 liền tức được cứu trợ. Kia duyên này vừa nói, đem kia thắc tức giận đến nhất thời nói không ra lời, ngươi hận không thể đem trước mặt cái này âm hiểm tiểu nhân giết. Kia duyên lộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tiếp tục nói, ngươi nhất định không thể tưởng được đi, kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây, ta nhị vương phủ cũng đã được đến công bộ phê duyệt, có thể dưới mặt đất kiến tạo một cái hầm băng, dùng để chứa đựng một ít không thể đặt quá lâu đông. Đây, chỉ là bởi vì hiện giờ là mùa đông, sợ khí lạnh lao ra đi, cho nên mới tại đây 2 ngày sai người đem đi thông hầm băng môn dùng tường phong lên, chờ tới rồi mặt trời khi lại mở ra, mà việc này, phụ vương cùng công bộ đều biết, như thế nào ngươi không biết sao. Kia thác giữa trán gân xanh thẳng bạo, xem như hoàn toàn hiểu được, nói, từ đầu tới đuôi, đều là ngươi ở cố ý bố cục, ngươi cố ý lộ ra tiếng gió nói ngươi trong phủ có mật thất, chính là muốn cho ta mang theo người tới ngươi trong phủ điều tra, thấy ta điều tra không có kết quả chuẩn. Bị rời đi thời điểm, ngươi lại cố ý nhìn thoáng qua này gian nhà ở, chính là vì dẫn ta thượng câu. Làm ta vào ngươi bấy dập, kia duyên, ngươi thật đúng là ngon độc. Độc đến hoàn toàn không bằng hưu A. Kia duyên cũng không có phủ nhận này hết thảy, nói thẳng, ngươi hiện tại đã biết rõ lại đây cũng không chậm, ít nhất không cần chờ đến ngươi quỷ gối phụ vương trước mặt xin tha khi mới hiểu được. Bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ta chỉ là bày mặt sau cục, nhưng không bố phía trước cục. Là chính ngươi tin tức không linh mới có thể nhảy tiến vào, mà ta lại trước tiên được đến tin tức, bằng không, nơi nào còn có ta bố cục cơ hội. Này hết thảy, là chính ngươi tạo thành, trách không được người khác. Có ý tứ gì? Ngươi còn không rõ sao? Ta căn bản là không có lộ ra ta trong phủ có mật thất sự cho ngươi. Cho nên, nếu thật sự có người hướng ngươi âm thầm bẩm báo, dẫn ngươi nhập ta phủ điều tra, kia người kia, nhất định là tưởng đến ngươi vào chỗ chết, ngươi nên đi hoán đi quái, không? Là ta. Kia thác nửa tin nửa ngờ. Nhất thời nói không nên lời lời nói. Chẳng lẽ thật sự có người đang âm thầm hại chính mình? Người kia? Là ai? Kia duyên nhìn hắn, chiều hắn đến gần một bước, hạ giọng nhắc nhở, có người 5 lần 7 lượt muốn giết ta, mà hiện tại, lại có người ở sau lưng muốn đẩy ngươi nhập hố lửa, có thể nghĩ, sau lưng người mặc kệ là ai. Nhưng hắn mục đích chỉ có một, chính là muốn ngươi ta mệnh. Ách! Kia thác ngẩn ra. Hắn đương nhiên hiểu được. Kia duyên tiếp tục, việc này kế tiếp giải quyết như thế nào, đó chính là chính ngươi sự. Có thể hay không bắt được cái kia hãm hại người của ngươi, cũng xem chính ngươi bản lĩnh. Nhưng hôm nay ngươi mang theo nhiều như vậy người tới ta vương phủ điều tra, còn tạc khai này mặt tường. Bực này tội lớn, ngươi liền chờ chịu đi. Nói xong, liền ném tay háo, cũng không quay đầu lại đi rồi. Kia thác cả khuôn mặt đều là thanh. Tức giận đến trước ngực hết đợt này đến đợt khác. Hán thị vệ nhẹ giọng hỏi, vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ừ. Về trước phủ lại nói. Kia thác mang theo đầy người lửa giận ra cửa. Vẫn luôn ẩn ở trong đám người Lý Thành đem này hết thảy toàn bộ thu vào đáy mắt. Hán quả thực kinh ngạc cảm thán vạn phần. Không nghĩ tới này vương thất đảng tranh. Là như thế âm quyệt. Mỗi hành một bước, đều phải nhân tính mệnh. Cũng may, chính mình không phải xuất thân ở vương thất. Hắn hôm nay không có cứu ra Tống Ngăn, cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Liền đi theo đại bộ phận môn đi rồi. Qua đi, vương phủ khôi phục bình tĩnh. Kia duyên hỏi chính mình ám vệ, vận chuyển cái dương như thế nào? Có hay không nhìn đến? Vương gia yên tâm, không ai nhìn đến, hết thể chờ vương gia phân phó. Muốn tiếp tục thẩm vấn, chờ đến buổi tối tái thẩm không ra, liền lập tức giết hắn. Đem hắn thi thể quải hướng cửa thành, nhưng là nhớ lấy. Không cho lộ ra, cũng không thể làm người hoài nghi đến bổn vương trên đầu. Thuộc hạ minh bạch. Giờ này khắc này, nhị vương phủ người đã đem trang liền tức cái dương vận chuyển đến một chỗ hẻo lánh trong nhà. Vài người hợp lực đem người từ bên trong dọn ra tới. một lần nữa cột vào cây cột thượng. Cả đêm tra tấn, liền tước hiện tại liền còn sót lại một hơi treo. Dẫn đầu một người thị vệ dặn dò, các ngươi đều xem trọng, nếu là ra chuyện gì, vương gia sẽ muốn chúng ta mệnh. Là, còn có, vương gia nói, muốn tiếp tục nghiêm hình tra tấn, nếu trời tối phía trước hắn vẫn là không chịu mở miệng nói thật, liền trực tiếp chém hắn đầu, đem hắn thi thể quải đến cửa thành đi. Này xác thật phù hợp nhị vương gia tác phong. Tàn nhẫn, quả quyết. Này đó bọn thị vệ đều là năm đó đi theo kia duyên thượng chiến giết địch, nhìn quen hắn thủ đoạn. Liền tước hơi thở thoi thoát, đầu rũ, thân mình tắc bị dây thừng trói thật sự khẩn. Hắn vô lực mở to mắt, chỉ nhìn đến chính mình cặp kia nhuộm đầy huyết dày. Đột nhiên, phắt, một thùng nước lạnh chiều hắn đánh tới. Tức khắc làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Lạnh lẽo quán chú toàn thân. Dần dần chết lặng. Ngươi nếu là còn muốn sống nói, liền chạy nhanh nói thật, bằng không chờ tới rồi buổi tối, mạng ngươi liền khó giữ được. Hắn không nói lời nào. Thật là cái đồ đê tiện a. Cho ta đánh. Một roi tử quất đánh ở trên người hắn. Trên người lại nhiều một cái vết máu. Hiện tại, người khác không giống người, quỷ không giống quỷ. Muốn chết, lại không có một chút sức lực cũng không có. Thị vệ hỏi không ra cái gì tới, lại tính toán dơ roi tiếp tục huy qua đi. Đồng nhiên, một mũi tên từ ngoài cửa bắn vào. Bắn thủng tên kia thị vệ trái tim. Đương trường ngã xuống đất mà chết. Người nào? Bọn thị vệ lập tức rút ra kiếm, vọt tới cửa. Liền thấy hơn 10 người hắc y ghi nhân giết tiến vào, các võ công cực cao. Những cái đó thị vệ quả bất địch chúng, bị nhất nhất diệt khẩu. Liền tước còn có chút hừa ý thức, loáng thoáng nghe được bên ngoài truyền đến binh khí va chạm tiếng vang, bất đắc dĩ hắn cả người vô lực, căn bản vô pháp ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy hấp tấp tiếng bước chân ly chính mình càng ngày càng gần. Trên người dây thừng cũng bị người dùng đao cắt hai. Hắn vết thương chồng chất thân thể đi phía trước đánh tới, bị người tiếp được. Theo sau, hoàn toàn mất đi ý thức. Mà tin tức này, thực mau truyền tới nhị vương gia bên hai. Nhưng là lúc này, hắn đã đổi hảo triều phục, chuẩn bị tiến cung trạng cáo kia thác sấm hắn phủ đệ, tặng hắn phủ tưởng một chuyện. Nhân tài mới vừa lên xe ngựa. Liền có người tới thông báo, vương gia, không hảo. Kia duyên mấy ngày nay luôn là nghe thế một câu, lập tức vén lên mảnh, quát lớn một tiếng, và miệng. Bên ngoài thị vệ hoảng sợ, nhưng không dám cãi lời. Liền ở trên mặt hung hăng quất đánh vài bàn tay mới dừng lại. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Người. Người không thấy. Ách. Kia duyên sắc mặt trầm xuống, cái kia thích khách. Là. Thuộc hạ chạy đến thời điểm, người đã không thấy, phía trước những cái đó thị vệ cũng. Không một người sống. Phế vật. Thị vệ cúi đầu, run run không nói. Kia duyên tức giận đến lòng bàn tay ở run. Nhưng cân nhắc một phen sau. Tuy rằng đến giống nhau, ném giống nhau, nhưng ít ra dẫn tới kia thác kia chỉ cá lớn người phủ, so với phải biết rằng là ai sát chính mình càng có lợi. Cho nên, hắn nói, việc này ngươi đuổi theo cha, những cái đó tử thi cũng chạy nhanh xử lý sạch sẽ, đừng làm người biết, càng không cần chuyển tới Tam Vương phủ, bổn vương hiện tại muốn vào cung diện thánh, hết thảy đều chờ trở về lại nói. Là, chương 1256 năm tế. Kia duyên vào cung, đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ đăng báo cho Hồ Ấp Vương. Một chút ít cũng chưa buông tha. Chính là vì chọc giận hắn. Quả nhiên, Hồ Ấp Vương tức giận, đương trường quăng ngã trong tầm tay đựng đầy chén thuốc chén sứ. Này một quăng ngã, rơi tẩm cung bọn nô tài trong lòng rốn sợ. Quỳ mãn đầy đất. Các phục thân cúi đầu. Không dám ra tiếng. Kia duyên cũng như thế, hắn cúi người mà xuống, khỏe miệng giật một mạt âm hiểm đắc ý cười. Liền chờ Hồ Ấp Vương ra lệnh một tiếng. Dọn dẹp một chút kia nhai danh. Hồ Ấp Vương đôi tay chống ở đầu gối, cánh tay run đến cực kỳ lợi hại. Lửa giận phía trên, mặt bộ đỏ đậm. Chính mình hai cái nhi tử trong khoảng thời gian này cho chính mình chọc họa chính là một chút cũng không ít, còn thích rước hiếp người nhà, đấu đến ngươi chết ta sống. Hôm nay khen ngược, trực tiếp minh đấu. Mang binh thượng phủ điều tra, này nếu là truyền ra đi, vương thất thể diện đều sẽ bị mất hết. Ta như thế nào sinh các ngươi này hai cái không biết cố gắng đồ vật. Hồ Ấp Vương quát lớn. Mọi người run bần bật. Đem đầu thấp đến càng thấp chút. Hồ Ấp Vương hoán khẩu khí, chiều những cái đó bọn nô tài phân phó, các ngươi đều đi xuống. Là. Bọn nô tài nhất nhất lui đi ra ngoài. Kia duyên nói, nhi thần tự biết phụ vương gần nhất vì ta cùng A Thác sự lao tâm, hôm nay vốn không nên tới quấy rầy phụ vương, chính là lại không nghĩ có điều giấu giếm, để tránh đến lúc đó truyền ra đi, những cái đó nhàn ngôn toái ngữ lại sẽ truyền tới phụ vương bên hai, vì vậy, đành phải thân. Từ trước đến nay một chuyến, hy vọng phụ vương có thể thông cảm nhi thần. Này nhất chiêu nhưng đánh thật tàn nhẫn, rõ ràng là kia Thác có sai, nhưng tới rồi hắn kia duyên bên miệng, lại có khác ý tứ, mặc dù hồ ấp vương có tâm bảo kia Thác, giờ phút này nghe xong lời này, cũng không làm tốt này giải vây. Ngươi ý tứ, ta hiểu được, việc này cố nhiên là A Thác hành sự lỗ mãng, làm việc thiếu thỏa, tự nhiên sẽ không khinh tha hắn. Ngươi truyền ta ý chỉ, liền phạt. A Thác cấm túc vương phủ 5 ngày, sao chép kinh văn trăm thiên, không được nghịch chỉ. Cái gì? Kia duyên cho rằng chính mình nghe lầm. Chỉ là cấm túc 5 ngày. Sao chép kinh văn? Phụ vương ngươi không cần phải nói, ta như vậy quyết định là có nhất định đạo lý, hiện tại trong triều thời cuộc không xong, ta tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Hiện tại không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta vương thất, cho nên các ngươi huynh đệ chi gian sự không nên náo đại, miễn cho có tâm. Ngươi từ giữa làm khó dễ, hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch. Kia duyên không cam lòng. Chính là, hắn không thể ngỗ nghịch. Khẩu khí này hắn hung hăng áp chế ở ngực. Nói, là, hết thảy đều nghe theo phụ vương. Hồ ấp vương ho khan một tiếng, ánh mắt nghiêm túc lên, mang theo vài tia khôn khéo chi khí. Hắn nói, còn có một câu, hy vọng ngươi cũng có thể ghi nhớ, chính cái gọi là, không có lửa làm sao có khói. Kia duyên thần sắc đại biến, lập tức đáp lại, phụ vương, nhi thần tuyệt không cố ý vì này. Có hay không, ta cũng không nghĩ truy cứu. Nói ngắn lại, hiện giờ thân thể của ta đã không bằng từ trước, trong chiều việc cũng hữu tâm vô lực, hiện tại lúc này, các ngươi hai huynh đệ hẳn là đem tâm tư đặt ở chiều cương thượng, mà không phải tìm mọi cách đi đấu chút. Cái gì? Có một số việc ta không nói, nhưng là không đại biểu ta không biết, nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi huynh đệ hai người bất hòa, lại nháo ra động tĩnh gì tới, vậy ngươi hai người về sau liền không cần lại quản lý triều chính, ta sẽ tự khắc chọn người khác. Nhi thần không dám, sẽ tự cẩn tuân phụ vương chi ý. Vậy là tốt rồi, không có gì sự liền lui ra đi. Là, kia duyên cung kính có người, đang muốn lui ra ngoài. Chân còn không có bán ra đi. Từ từ, hố ấp vương kêu chủ hắn. Hắn lại ngoan ngoãn chết hảo trở về. Phụ vương còn có gì phân phó? Hố ấp vương hỏi hắn, lần trước thích khách sự tình nhưng có tin tức. Làm như một chút chọc chúng hắn cuộc sống. Trong lòng nhắc lên một tia hoảng loạn cùng chỗ dạ, trên mặt lại bình đạm không có gì lạ. Trả lời, là nhi thần vô năng, thích khách. Còn chưa tìm được. Đối với hắn trả lời, hố ấp vương cũng không có thất vọng, như là đã sớm liệu đến. Nếu là thật sự tìm được rồi thích khách, kia duyên sẽ không không nói. Nhưng là ta còn nghe nói, ngươi trong phủ ngày hôm qua lại náo loạn thích khách. Nhưng có phát sinh chuyện gì? Kia duyên mặt không càng sắc, bình tĩnh trả lời, hại phụ vương lo lắng, là nhi thần không phải, nhưng trong phủ cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự, chỉ là đột nhiên hỏa hoạn, cho nên động tĩnh náo khá lớn, cũng không. Thích khách nói đến, nói lên rồi tới, bước chân hồng tâm không nhảy. Hồ ấp vương nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống, nói nếu chỉ là việc nhỏ, vậy là tốt rồi. Tạ phụ vương quan tâm. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, còn có nửa tháng chính là năm tế, năm rồi đều là giao cho lễ bộ xử lý hết thảy, nhưng năm nay, liền giao cho ngươi đi làm đi. Mỗi năm đêm giao thừa, hồ ấp liền phải làm một hồi năm tế. Năm tế từ trước đến nay là hồ ấp một năm chung nhất chuyện quan trọng, năm rồi đều là giao cho lễ bộ, lại từ nội các thẩm tra chủ tính, cuối cùng giao cho hồ ấp vương xem qua trong đó chi tiết, mà có thể xử lý việc này người. Đều là hồ ấp vương tín nhiệm người, hiện giờ đem cái này gánh nặng giao cho kia duyên, có thể nghĩ, đó là tín nhiệm hắn, cũng là cho hắn một lần triển lãm cơ hội. Càng là lớn lao vinh dự, kia duyên trong lòng mừng thầm vạn phần. Chạy nhanh đồng ý. Kiên định vạn phần nói, là, tạ phụ vương tín nhiệm, nhi thần nhất định tận lực làm tốt việc này, tuyệt không làm phụ vương thất vọng. Có ngươi những lời này, ta cũng yên tâm, được rồi, ngươi lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Kia duyên lui đi ra ngoài. Tới rồi cửa đại điện khi, tùng thật dài một hơi. Xem ra chính mình trở thành chữ quân sắp tới. Thức mau, thanh chỉ liền đến Tam Vương Phủ. Cấm túc. sao chép kinh thư. Tuy rằng trừng phạt chưa từng có trọng, nhưng này cũng tương đương đánh kia thác mấy bàn tay. Chuyển ra đi, thể diện tự nhiên không nhịn được. Hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng khẩu khí này cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Gã sai vật ở bên ấp a ấp úng nửa ngày, nói, vương gia, còn có một chuyện. Chuyện gì? Về lần này năm tế một chuyện, đại vương không có làm lễ bộ lại xuống tay làm. Không cho lễ bộ làm. Kia giao cho ai? Nhị vương gia. Vừa nghe, kia thắc bàn tay to hướng bàn một phách, phanh một tiếng. Đống nhiên đứng dậy. Trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, người nói cái gì? Giao cho nhị vương gia. Chính là phụ vương chính miệng theo như lời. Sắc thật là đại vương chính miệng theo như lời. Hắn cảm giác bị người vạn tiễn xuyên tâm. Kết quả nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Vương phi sân. Mấy cái nha đầu đang ở đình viện nhỏ giọng nói lên chuyện này. Đống nhiên ngửi được trong phòng truyền ra một trận mùi hương, sôi nổi đi vào. Liên nhìn đến cảnh huyên đang ở trong phòng nghiên cứu chế tạo hương liệu. Bọn nha đầu tiến phòng, đã nghe tới rồi kia cổ mùi hương. Thơm quá a. Mấy cái nha đầu vây quanh qua đi. Lần trước bị cảnh huyên đánh mấy bàn tay sau, kia mấy cái nha đầu đối nàng thái độ hảo rất nhiều, cũng thuận theo hồi lâu, cảnh huyên nói một, các nàng không dám nói nhị. Trên đời người chính là tiện, ngươi càng là đối nàng hảo, càng là chịu thua, người khác liền càng là không biết đủ mà, càng sẽ làm trầm trọng thêm cười ở ngươi trên đầu. Ngược lại, người khác liền sẽ giống một con chó nhận, đối với ngươi vẫy đuôi lấy lòng. Chương 1257 cảnh huyên điều hương. Cảnh huyên đang ở chuyên chú chế hương, động tác thập phần thuần thục. Vương phi, đây là cái gì? Hương. Hương. Đây là dùng cái gì làm? Vì sao so trong phòng nguyên lai hương còn muốn dễ ngửi? Cảnh huyên một bên điều, một bên nói, này hương là ta đại lâm bí chế một loại hương, nghe thấy lúc sau, sẽ làm nhân tinh thần chấn hưng, lưu thông máu thông mạch, nếu là mệt mỏi, cũng hoặc là cảm xúc không xong người nghe vừa nghe, liền sẽ tâm thân thoải mái. Bọn nha đầu kinh ngạc, không nghĩ tới còn có như vậy kỳ hiệu. Nàng cười mà không nói, tiếp tục điều, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, đúng rồi. Các ngươi vừa rồi ở trong sân nghị luận cái gì? Giống như là về là vương gia. Cái kia bọn nha đầu lẫn nhau xem vài lần, không biết đương nói không lo nói. Cảnh huyên trên tay động tác ngừng lại, nhìn về phía các nàng, vẻ mặt nghiêm lại, như thế nào, ta không thể biết. Không phải vương phi. Nói đi. Thấy cảnh huyên ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, bọn nha đầu không dám giấu giếm, nói thực ra, hôm nay vương gia mang theo thị vệ đi một chuyến nhị vương phủ. Nói là nhị vương gia có mật thất, còn tạc một mặt tường, việc này bị đại vương đã biết, liền phạt vương gia. Ở trong phủ cấm túc 5 ngày, sao chép kinh văn. Cảnh huyên cười một chút, còn làm cái gì đại sự, Nga. Chỉ là như thế. Còn có, nghe nói lần này năm thế, đại vương giao cho nhị vương gia phụ trách. Cảnh huyên lại cười một chút, hoàn toàn nhìn không ra nàng có bất luận cái gì tâm tư, trầm mặc sau khi, nói. Nếu vương gia mấy ngày nay đều phải sao chép kinh văn, vậy các ngươi đợi lát nữa liền ở thư phòng điểm thượng ta vừa mới điều tốt này đó tân hương, làm vương gia tinh thần cũng có thể. Hảo điểm, miễn cho sao chép kinh văn sao sai rồi. Ngữ khí phi thường bình đạm. Nha đầu liền đồng ý. Thức mau, cảnh huyên liền đem hương chế ra tới, biến thành từng khối từng khối. Bọn nha đầu cũng dựa theo nàng phân phó, đem hương điểm tới rồi thư phòng. Hương khí nhuận mũi. Thoải mái dễ ngửi. Kia thác đi vào, liền đã nhận ra. Cái gì hương vị? Hồi vương gia, là mùi hương. Nha đầu nói. Mùi hương. Vương phi biết vương gia mấy ngày nay muốn ở thư phòng sao chép kinh văn, cho nên cô ý tặng mấy khối hương lại đây, điểm ở trong phòng, nói là có thể cho vương gia tập trung tinh thần, tan đi mọi mệt. A, thật là kỳ tích. Kia thác trong lòng tràn ngập hoang mang. Không biết nữ nhân kia đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lần trước hắn uống linh đinh đại say, nàng còn cố ý công đạo người làm chính mình không cần lại uống rượu, hiện tại lại đưa tới giải trừ mỏi mệt hương, đến tuột cùng dụng ý như thế nào. Theo đạo lý, cung sĩ Lâm vừa chết, nàng hẳn là hận chết chính mình mới là. Ngược lại còn nhiều lần hướng chính mình kỳ hảo, thật sự là kỳ quái. Nha đầu thấy hắn xuất thần, nhẹ giọng gọi một tiếng, vương gia. Không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì, liền không cần tiến vào quấy rầy bổn vương. Là. Nha đầu lui ra, đóng cửa lại. Kia thác đi đến cái kia tiểu lư hương trước, đem cái nắp xốc lên. Hương khí từ bên trong phát ra tới. Làm người tức khắc thần thanh khí sảng, cũng xác thật tinh thần rất nhiều. Nhìn qua, đích xác có thể tan đi mỏi mệt. Cũng thế, hắn muốn sao chép kinh thư, muốn chính là tinh thần, lưu trữ này hương ở nhà ở hơn một hơn cũng hảo. Liền đem cái nắp một lần nữa đắp lên, ngồi đi đến án thư sau, bắt đầu sao chép kinh văn. Đêm khuya tới gần, một chỗ hẻo lánh trong nhà. Liền tước ngủ vài cái canh giờ mới tỉnh lại. Trên người cùng trên mặt thương đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, băng bó lên. Kia một thân máu đen cũng đều rửa sạch rớt. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến trên đầu hơi hơi gợi lên màn lụa. Trung quanh tản ra nồng đậm dược vị. Hắn nhíu hạ mi, vốn định căng thân lên, nề hà cả người vô lực, hơn nữa đau ý trải rộng. Liền đại ca, ngươi tỉnh. Phòng trong vang lên một cái nam âm, nam nhân đi đến mép giường, phi thường kích động vui sướng, ngươi cuối cùng là tỉnh lại, chúng ta đều lo lắng gần chết. Đây là hắn một cái đồng bạn, tên gọi Triệu Kỳ. Vào sinh ra tử rất nhiều lần. Triệu Kỳ, ta, như thế nào sẽ tại đây? Ta không phải hẳn là ở nhị vương phủ sao? May mắn mạng ngươi đại, có quý nhân tương trợ, lúc này mới tránh được một kiếp. Hơn nữa nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, ngươi hiện tại liền không nên tại đây, cũng không nên ở nhị vương phủ, mà là ở Diêm Vương Điện. Có ý tứ gì? Cái gì quý nhân? Triệu Kỳ đang muốn nói chuyện, trong phòng môn đã bị đẩy ra. Bên ngoài tiến vào một người. Triệu Kỳ lập tức đứng dậy đi qua, kêu một tiếng, tướng ra. Liền tước nhíu mày. Tướng ra. Đương kim hồ ấp xưng được với tướng ra người, cũng chỉ có cung tả tướng. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Cung muộn thấy hắn đã tỉnh lại, đảo cũng yên tâm rất nhiều. Đã đi tới, nói, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta đã có thể vô pháp hướng hầu ra công đạo. Liền tước lòng tràn đầy khó hiểu. Ý đồ đứng dậy. Lại bị cung muộn lập tức ngăn chặn, ngươi ở nhị vương phủ bị như vậy trọng thương, toàn thân đều là roi đánh. Hiện tại ngươi tốt nhất hảo hảo nằm, bằng không miệng vết thương lại vỡ ra nói, chính là đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì sẽ là ngươi cứu ta? Ngươi lại như thế nào biết? Ta bị nhốt nhị vương phủ, còn có. Ngươi đến tột cùng biết nhiều ít. Hầu ra bên kia. Lời còn chưa dứt, đã bị cung muộn đánh gãy, ngươi là muốn hỏi ta đến tột cùng biết nhiều ít, phải không? Cung muộn cười một cái, này đó. Ngươi đều không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ta hiện tại cùng hầu ra là ngồi ở cùng chiếc thuyền người trên, chúng ta mục giống nhau. Liền tước muốn nói lại thôi. Nói không ra một câu tới. Nhưng có thể khẳng định chính là, trước mắt vị này tướng ra nhất định cùng hầu ra đạt thành cái gì giao dịch, nếu không, Triệu Kỳ sẽ không đối hắn khách khí như vậy, hắn cũng sẽ không ra tay cứu chính mình. Hảo, ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác liền không cần lại nghĩ nhiều. Nói xong, liền đi ra ngoài. Liền tước khăng khăng từ trên giường ngồi dậy, hỏi Triệu Kỳ, ngắn ngủn một ngày thời gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Triệu Kỳ trầm một hơi, nói, ngươi vây ở vương phủ lúc sau, Bạch Âm liền đi tìm hầu gia, chúng ta ở vương phủ tìm ngươi cả đêm cũng chưa tìm được, bởi vì vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, thiên mau lượng thời điểm, chúng ta chỉ có thể đi trước trở về, không bao lâu, tướng ra. Đột nhiên tới tìm hầu gia kỳ hảo, hầu gia nói, nếu tướng gia có thể cứu ngươi nói, liền đáp ứng cùng hắn hợp tác, không nghĩ tới tướng gia quả nhiên có biện pháp, hắn cố ý hai bên lộ ra tin tức, sau đó, đem trong đó sự tình trải qua nhất nhất nói rõ. Liền tước kinh ngạc, ý của ngươi là, hiện tại hầu gia đã đáp ứng cùng tướng gia hợp tác rồi. Ân, ta tưởng hẳn là như vậy, bất quá hầu gia còn không có nói rõ. Sau đó đâu? Triệu Kỳ đi đến bên cạnh bàn, bưng lên một chén dược đã đi tới, một bên nói, dù sao không rõ ràng lắm hầu ra tính toán, chờ liền đại ca ngươi đã khỏe, hầu ra hẳn là sẽ nói cho ngươi. Hiện tại ngươi cũng đừng hỏi cái này chút, quan trọng nhất chính là thương thế của ngươi, ta xem lại qua một hồi, hầu ra nên lại đây. Ngươi hiện tại vẫn là đem dược uống lên, tái hảo hảo ngủ một giấc. Chương 1258 cho nên, chúng ta cơ hội tới. Vì tránh cho phủ ngoại có hồ ấp vương nhãn tuyến nhìn chằm chằm, Nam Quốc Hầu là đêm khuya mới lại đây. Đây cũng là để ngừa vặn nhất. Mà cung muộn cũng vẫn chưa rời đi này tòa hẻo lánh tòa nhà. Hắn giờ phút này ngồi ở đại sảnh. chính là vì chờ Nam Quốc hầu. Đại sảnh thập phần đơn sơ, mục chất xà nhà cùng cây cột rất nhiều đều bị sâu cấp trú một vòng. Còn có rất nhiều mạng nện. Đình viện cũng cỏ dại mọc thành cụm. Vừa thấy chính là nhiều năm không ai cư trú quá, chỉ là lâm thời dùng để an trí liền tước. Hắn chính chính ngồi ở kia trương cũ nát hoa lê ghế, ánh mắt gắt gao nhìn đình viện. Này sẽ, lại hạ tuyết. Đông tuyết theo gió nhẹ bay xuống, chung quanh ánh sáng nhạt thần ẩn lấp lánh, chiếu rọi ở đông tuyết thượng, rất có vài phần cô tịch mỹ cảm. Cung muộn không khỏi nhớ tới chính mình nhi tử. Còn có nửa tháng liền phải ăn Tết. Vốn nên người một nhà đoàn đoàn viên viên, hắn lại đầu bạc người tặng tóc đen người. Lẻ loi một mình. Nghĩ đến đây, hắn đặt ở trên ghế tay liền dần dần tạo thành nắm tay. Thẳng đến Nam Quốc hầu khoác một kiện màu đen áo choàng mà người. Hắn đứng dậy đón chào, mới vừa rồi trên mặt khó chịu cảm giác cũng dần dần tan đi. Nam Quốc hầu đem áo choàng cởi giao cho bên người gã sai vặt. Lại đem gã sai vặt khiển lui. Người đâu? Hắn vội vàng hỏi nói. Cung muộn nói, yên tâm, người đã không có việc gì, cũng tỉnh lại. Ta đi xem hắn. Hầu ra không cần như vậy nóng nội. Cung muộn nghiêm túc nhìn hắn, ta tưởng chúng ta có phải hay không nên nói chuyện khác. Nam Quốc hầu biết hắn muốn nói cái gì, nói thẳng, ta nói, chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra người, ta liền tin ngươi, hiện tại tự nhiên sẽ không đổi ý. Nói cách khác, ta cùng với hầu ra lòng đang là ngồi ở cùng chiếc thuyền người trên. Chỉ cần tướng ra không bỏ thuyền rời đi, ta tưởng này thuyền, liền sẽ không phiên. Cung muộn được đến vừa lòng hồi, cười nói, có hầu ra những lời này, ta liền an tâm rồi. Bất quá còn có một chuyện, ta tưởng hầu ra hẳn là còn không biết đi, liền ở hôm nay, đại vương đã hạ chỉ, đem năm tế sự giao cho nhị vương ra. Ân. Nam Quốc hầu hỏi, cho nên đâu? Cho nên. Chúng ta cơ hội tới. Ý của ngươi là. Cung muộn được rồi hai bước, vòng đến Nam Quốc hầu phía sau, ánh mắt trầm xuống, khỏe miệng mang theo cười, thập phần khẳng định nói, còn có nửa tháng liền đến trừ tịch. Mà ngày đó buổi tối sẽ ở trong cung tế thiên đài tiến hành năm tế, mọi người lực chú ý cũng đều sẽ đặt ở. Năm tế thượng, lúc ấy, chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Năm tế. Vậy cung. Đây là đột nhiên liền liều lĩnh Nam Quốc hầu trong đầu hai cái tử. Hắn kinh ngạc hạ, lập tức lòng có bận tâm. Cao mày suy nghĩ nửa ngày. Xoay người nhìn cung muộn, nói cho hắn, tin tưởng tướng ra hẳn là biết, ta chưa bao giờ làm không có năm chắc sự. Hiện tại khoảng cách năm tế chỉ có nửa tháng thời gian cấp bách, căn bản không đủ. Nếu là mạo muội hành sự, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có phản bội. Người ta chẳng những không thể đạt thành mục đích, còn sẽ táng thân ở năm tế thượng. Nhưng cung muộn cùng hắn cầm hoàn toàn tương phản thái độ, đó là bởi vì phía trước chỉ có ngươi sức của một người, nhưng hiện tại bất đồng, là ngươi ta hai người chi lực. Nửa tháng thời gian, dư giả. Khẳng định. Rất có tự tin. Nhưng, Nam Quốc hầu như cũ có điều lo lắng, nói, tướng ra ý tứ ta minh bạch, chính là không ở năm tế thời điểm hành sự, ta còn cần nghĩ lại. Hảo, bất quá hầu ra phải nhanh một chút hồi đáp ta, tóm lại, ta bên này tùy tiện chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngươi một câu. Cung muộn nghiêm túc nói, mà thấy canh giờ đã khuya, lại nói, vậy không quấy rầy hầu ra đi tìm xem ngươi người, cáo tử. Liên gia thính, rời đi này tòa nhà cũ. Nam Quốc hầu tại chỗ tiểu đứng sẽ, còn tại tự hỏi cung muộn ý kiến. Cuối cùng vẫn là vô pháp lấy định chủ ý, liền đi thăm liền tước. Liền tước uống xong rực sau, khiến cho Triệu Kỳ đi trước nghỉ ngơi. Hắn phải đợi. Đương Nam Quốc hầu tiến vào khi, hắn không rảnh lo trên người miệng vết thương, đang muốn xuống giường. Nhưng lập tức bị Nam Quốc hầu, ấn ở trên giường ngồi. Trên người của ngươi có thương tích, đừng cử động. Liền tước đáy mắt không khỏi một ước. Trong lòng đã vui vẻ, lại kích động, không nghĩ tới còn có thể tái kiến hầu gia. Ngươi hiện tại thế nào? Thuộc hạ không có việc gì, hầu gia không cần lo lắng. Chỉ là lần này ta tùy tiện hành sự, làm hầu gia lao tâm, là thuộc hạ sai. Việc này đã qua đi, không cần nhắc lại, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Liên tước gật đầu, đột nhiên hỏi, hầu gia, cung tả tướng sự. Đến tốt cùng. Nam Quốc hầu nói. Việc này nói ra thì rất dài, ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó lại nói. Liên tước tuy rằng không phải rõ ràng trong đó quá trình, nhưng vẫn là mang theo nhắc nhở khẩu khí nói. Hầu ra, tuy rằng lần này là cung tả tướng ra tay hỗ trợ đã cứu ta, nhưng là thuộc hạ vẫn là phải nhắc nhở hầu ra một câu, phòng người chi tâm không thể vô, rốt cuộc năm đó vây cung. Người giữa cũng có cung tả tướng. Cuối cùng một câu, hắn cũng không có nói xuất khẩu. Nam quốc hầu là minh bạch, nói, ta đương nhiên biết, ngươi không cần lo lắng, chỉ lo hảo hảo dưỡng thương chính là. Chờ ngày mai sáng sớm, ta ra khỏi thành một chuyến, đem cứu ra tin tức của ngươi báo cho A Cẩn bọn họ, miễn cho hắn lo lắng. Hầu ra muốn đích thân đi. Ân. Liên tước phát giác cái gì, lo lắng hỏi, có phải hay không còn có khác sự. Chờ ngày mai thương nghị lúc sau lại định đoạn. Nam quốc hầu trước sau không có đem sự tình rành mạch nói cho liên tước, cũng là băn khoăn đến hắn thương thế, không nghĩ làm hắn quá lo lắng. Ngày hôm sau, Nam quốc hầu liền lấy ra cửa mua sắm thương phẩm vật liêu lý do ra khỏi thành. Cửa thành thị vệ cũng biết hắn nhiều năm giữ khuôn phép kinh thường, cho nên cũng không có cẩn thận kiểm tra liền cho đi. Tới rồi Trúc Úc, hắn liền đem liền tức tin tức nói cho Kỷ Vân Thư đám người. Mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, cũng đem cùng cung muộn chi gian đạt thành hợp tác nói cho bọn họ. Tam gia vừa nghe, thập phần khiếp sợ, hầu ra, ngươi thật sự tin tưởng hắn. Nam quốc hầu than một tiếng khí, nói, không phải tin hay không, mà là chúng ta hiện tại đích đích xác xác yêu cầu hắn. Hắn năm đó nói như thế nào cũng là cái đại tướng quân, hắn rất nhiều cũ bộ hạ cũng đều phân tán ở cao định ngoại các địa phương, chỉ cần ngươi một câu, những cái đó binh mã như cũ vì hắn sử dụng. Mà chúng ta trên tay có tiền triều lưu lại thế lực nơi tay, trong triều cũng có rất nhiều chúng ta xếp vào tốt quan viên ở. Nếu là tiến vào vương cung cũng không khó khăn, nhưng nếu là thật sự vây cung, tưởng đoạt được vương vị, yêu cầu chính là binh mã. Mà cái này, chỉ có cung muộn là có thể cho chúng ta. Huống chi, hắn chỉ là muốn vì con hắn báo thù, cùng chúng ta ích lợi cũng không xung đột. Hơn nữa lần này hắn xác thật cứu liên tước, cũng coi như biểu lộ hết thảy. Nhưng hắn rốt cuộc vì hồ ấp vương bán mạng 20 mấy năm, hiện tại sửa đầu, nói là vì con của hắn báo thù, nhưng liền sợ trong đó có trá. Ta cũng suy xét quá điểm này, cho nên A Cẩn cùng Vân Thư sự, ta cũng không có nói cho hắn, cũng này đây phòng vắng nhất. Nói như thế nào, cũng không thể toàn tin hắn, nếu là đến lúc đó thật sự ra chuyện gì, ta liền tính vô pháp bức ra, các ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Đệ 1259 chương Long Bảo. Đệ 1259 chương Long Bảo. Ở tới trên đường, Nam Quốc Hầu tựa hồ đã hạ quyết tâm, cũng đem trong đó lợi và hại đều ở trong lòng qua một lần. Cảm thấy cung muộn nói rất đúng, năm thế ngày đó, xác thật là tốt nhất cơ hội. Tam gia đem ánh mắt chuyển hướng Kỷ Vân Thư, hỏi, ngươi như thế nào tưởng? Do hỏi nàng ý kiến. Kỷ Vân Thư suy nghĩ hạ, nói, cung sĩ Lâm sau khi chết, ta đi qua tướng phủ, cung tả tướng sắc thật rất thống khổ. Hắn thậm chí trong lúc vô tình hướng ta lộ ra năm đó hồ ấp nội chiến sự, ta có thể nghe được ra tới, hắn vì trợ hồ ấp vương đoạt cung một chuyện cảm thấy thực hối hận. Cũng lòng có hận ý, này đó đều không giả. Tam gia, cho nên ngươi cho rằng, hắn đáng ra tin. Ta cũng không dám khẳng định. Một bên Cảnh Dung ra tiếng nói, kỳ thật, ta đảo nhận đồng hầu ra quyết định. Mọi người ánh mắt đều đồng thời nhìn về phía hắn. Hắn nói, vô luận cung tả tướng cuối cùng mục đích là cái gì, nhưng có một chút là sẽ không thay đổi, chính là con của hắn chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cái loại này đau, tin tưởng đổi lại bất luận kẻ nào, mặc dù lại vững chắc trung tâm cũng sẽ hóa thành hư ảo. Hắn đau thất chính mình duy nhất nhi tử, trong lòng tưởng tự nhiên là báo thủ. Cho nên, hắn muốn chính là hồ ấp vương mệnh, này cùng chúng ta mục đích nhất trí. Đã có đồng dạng mục đích, đó chính là cùng chiếc thuyền người trên, nếu không, hắn cũng sẽ không tới tìm hầu ra ngươi. Càng sẽ không đáp ứng mạo hiểm cứu ra liên tước. Cho dù hai bên các hoài tâm tư, cũng sẽ không có sở xung đột. Tam gia nghe thứ nhất phiên lời nói, trong lòng cũng dao động. Lại như thế nào nói? Nơi này nhất có tư cách bình phán đảng tranh một chuyện người, chính là Cảnh Dung. Rốt cuộc hắn đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Hắn nói, nếu liền Dung Vương đều cảm thấy chúng ta hẳn là cùng cung muộn hợp tác, ta đây cũng liền không lo lắng. Nam Quốc Hầu nhìn Cảnh Dung nói, quả nhiên vẫn là ngươi minh bạch trong đó thời cuộc. Cảnh Dung nói, khi nhân thời cuộc, liền thấy thế nào đi rồi. Không sai, sau một bước, xác thật là phiền toái. Cảnh Dung lại suy nghĩ. Tuy nói hồ ấp năm tế ngày đó là cái rất tốt cơ hội, người một nhiều, liền dễ dàng hỗn loạn, phải làm điểm cái gì sự cũng liền rất phương tiện, nhưng là cũng đừng quên, đúng là bởi vì ngày đó năm tế, cũng là trừ tịch. Vương cung trong ngoài nhất định phong tỏa nghiêm. Mật, hố ấp vương bên người cũng nhất định trọng binh bảo hộ. Nếu muốn tiếp cận cũng rất khó, cho nên, đến có một cái vạn toàn chi sách mới được, mà đường lui cũng cần thiết tưởng hảo, miễn cho trở thành cá trậu chim lồng, mặc người sâu xé. Nam Quốc Hầu gật đầu nhận đồng, việc này, ta sẽ cùng cung muộn lại cường điệu thương nghị, nếu là không thể thực hiện được, này kế hoạch phải gác lại. Mà từ đầu tới đuôi, Bạch Âm trước sau đứng ở bối thân đứng ở cửa. Một câu không nói. Nam Quốc Hầu đi đến Bạch Âm bên người, hỏi, suy nghĩ của ngươi đâu? Bạch Âm nghĩ đến tối hôm qua cùng Kỷ Vân Thư một phen nói chuyện. Trầm mặc một hồi, nói, nếu đã quyết định, liền không có ngươi đường rút lui, hết thảy, liền dựa theo kế hoạch hành sự đi. Hảo, năm tế ngày đó, đó là chúng ta lấy về hết thảy thời điểm. Kia duyên bên kia vội vàng xử lý lần này năm tế sự. Kia thác bên này, tắc vội vàng sao chép kinh văn. Cả ngày thời gian, hắn đều ngốc tại thư phòng không có đi ra ngoài quá. Cũng không biết vì cái gì, ngao một buổi tối, lại nửa điểm buồn ngủ cũng không có, thậm chí cũng không cảm thấy mệt, ngược lại tình cảm mãnh liệt tràn đầy, rất có tinh thần. Ngay cả sao chép những cái đó nhàm chán kinh văn cũng cảm thấy thập phần hăng hái. Gã sai vặt tiến vào cho hắn đưa cơm đồ ăn, hắn cũng chỉ là tùy ý lột hai khẩu. Tựa hồ căn bản không đói bụng. Hay là, đây là hóa bi phẫn vì lực lượng. Thành tiên, trải qua cả đêm thời gian, trăm thiên kinh văn, hán đại khái viết 1/3, đặt lên bàn đôi đến tràn đầy. Ngoài cửa người tới, gõ hạ môn. Kia thắc dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái, tiến bảo. Bình Dương Hầu tiến bảo, đứng ở án thư, sắc mặt nghiêm túc. Vương gia lần này đi nhị vương phủ thật sự quá mức lỗ mãng. Mang theo giáo dục miệng lưỡi. Kia thắc chỉ là cười một chút, tiếp tục viết kinh văn, mí mắt đều không nâng một chút, nói. Như thế nào hầu gia hôm nay là tới răn dạy bổn vương? Không dám. Hầu gia có chuyện không ngại nói thẳng. Bình Dương Hầu luôn luôn có chuyện nói thẳng, ở kia thác trước mặt càng không phải cái loại này quanh co lòng vào người. Liên nói, vương gia không biết tin vào ai nói, thế nhưng sẽ tin tưởng nhị vương phủ có mật thất, mặc dù thật sự có, vương gia cũng không nên trực tiếp dẫn người qua đi, hẳn là thẩm tra lúc sau lại động thủ, cũng không đến mức phát cái không. Ngược lại làm nhị vương ra ở đại vương. Trước mặt tố cáo một trạng. Kia thác không nói chuyện. Tiếp tục chuyên tâm viết kinh văn. Ta biết vương ra có ý nghĩ của chính mình, nhưng là gặp chuyện suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Huống chi việc này trọng đại, một khi trong đó ra bại lộ, này sẽ ảnh hưởng đến vương ra hay không có thể thuận lợi trở thành chức quân. Sau đó đâu? Đại vương tuy rằng chỉ là phạt vương ra người cấm túc 5 ngày, sao chép kinh văn chẳng biến, nhìn qua. Đại vương xác thật có tâm bảo ngươi, nhưng là, đại vương cũng đem lần này năm tế sự giao cho nhị vương ra đi xử lý, này liền tương đương ở đại vương trong lòng, nhị vương ra so vương. Ra ngươi càng đáng giá tín nhiệm. Cuối cùng một chữ rơi xuống đất thời điểm, kia thắc nắm bút lông tay dừng lại. Bút lông ngòi bút dừng lại ở giấy trên mặt, mực nước vượng khai, xoa thành một đoàn. Này một chương kinh văn cũng coi như phế đi. Hán biểu tình đại biến. Trong mắt tràn ngập không cam lòng lửa giận. Tiện đà, đem kia chi bút bông, đứng dậy, chính chính nhìn trước mắt Bình Dương Hầu, nói, hầu ra lời này xem ra là ở nhắc nhở bổn vương A. Bình Dương Hầu biểu tình ngưng trọng, chỉ sợ này phiên nhắc nhở, vương gia cũng không để bụng. Ngươi nhắc nhở, bổn vương thu được, ngươi cũng không cần nhắc lại. Này không thể nghi ngờ là ở đánh kia thắc mặt. Là, Nam Quốc Hầu theo tiếng, lại nói, nhưng hôm nay lại đây. Không ngừng là muốn cùng vương gia nói này đó, kỳ thật, còn mang đến một thứ. Kia thắc tâm tư đều bị hắn nhiêu đến có chút phiền lòng, cái gì đồ vật. Vậy muốn thỉnh vương gia rời bước. Bình Dương Hầu tay hướng tới môn, làm cái thỉnh động tác. Kia thắc không kiên nhẫn, nhưng cực lực khắc chế. Cũng không biết lão già này đến tột cùng trong hồ lô bán cái gì dược. Hai người đi vương phủ thiên viện một gian nhà ở. Đi vào, Bình Dương Hầu liền đóng cửa lại. Cứ việc là ban ngày ban mặt, trong phòng cũng thực ám. Cũng không có đốt đèn. Bên trong bày một mặt rất lớn bình phong, ngăn cách nội thất cùng ngoại thính. Nội thất có ánh sáng nhạt, thấu ở tia lửa sở chế bình phong thượng, loáng thoáng có thể nhìn đến bên kia có một cái giống như cái giá giống nhau đổ vật đứng ở kia. Hình thái mơ hồ. Kia thác khó hiểu, hầu ra ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi nói ngươi mang đến đổ vật lại đến tột cùng ở đâu? Nam Quốc Hầu tới gần bình phong. vương gia vào xem liền biết. Ai ra, thật đủ thần bí. Chẳng lẽ là cái gì hy thế chân bảo không thể? Kia thác dơ dơ lên cằm. Khiếp mắt chử. Liền hoạt động bước chân đi vào. Đương vòng qua kia mặt bình phong, thấy trước mắt một vật khi, hắn khiếp sợ vạn phần. Thân thể tức khắc cứng đờ trụ. Đồng tử thình lình phóng đại. Bởi vì ánh vào mi mắt, là một kiện chỉnh chỉnh tề tề, treo ở trên giá áo. Long bảo. Chương 1260 tiên hạ thủ vi cường. Long bảo. Một kiện chử màu vàng long bảo. Kia thác chân đều mềm. Một trương miệng thật lâu không thể khép kín. Thậm chí trong lòng một trận hốt hoảng. Hắn biết rõ này ý nghĩa cái gì. Ta rất rõ ràng một khi bị người phát hiện, chính mình kết cục sẽ là cái gì. Bình Dương Hầu chậm hắn một bước tiến vào, thần thái thập phần bình tĩnh. Hắn nhìn kia kiện chính mình chuẩn bị long bảo, nói, cái này long bảo là ta trước đây sai người trộm chế thành, là cố ý vì vương gia sở chế, hôm nay rốt cuộc đại công cáo thành, liền tự mình mang theo lại đây. Kia thác quay đầu nhìn hắn, đôi môi run run, ngươi là nói. Vì bổn vương sở chế. Là. Ha ha. Kia thác biểu tình dần dần từ khiếp sợ trở nên phẫn nộ lên, hắn hướng về phía Bình Dương Hầu kích chỉ nộ mục nói, Bình Dương Hầu, ngươi có biết hay không tư tạo long bảo chính là tử tội. Chính là ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chạm. Thanh như chuông lớn. Quanh quẩn ở trong phòng. Hắn kích động đến nghiến răng nghiến răng. Trong mắt phảng phất muốn trừng mắt nhìn ra tới. Cũng sợ sẽ gây họa thượng thân. Liên lụy chính mình. Nhưng Bình Dương Hầu như cũ mặt không càng sắc, nhàn nhạt trở về câu, ta đương nhiên biết. Nếu biết, ngươi còn dám làm như vậy. Ngươi đến tốt cùng. Ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ vương gia còn không rõ ta dụng ý sao? Bổn vương chỉ biết, ngươi tư tạo long bảo, còn luôn miệng nói là vì bổn vương sở chế. Ngươi đây là ở đẩy bổn vương nhập hố lửa. Nếu phụ vương đã biết, ngươi cảm thấy ta còn có thể mạng sống sao? Kia thác khí giận. Bàn tay vung lên, chỉ vào kia kiện long bảo, ngươi đuổi. Khẩn mang đi, thiêu cũng hảo, hủy hoại cũng hảo, tóm lại, bổn vương không cần. Bình Dương Hầu chiều hắn mại một bước, sắc mặt nghiêm túc, vương gia ngươi là thật sự không cần. Vẫn là căn bản là không dám. Phép khích tướng. Cố ý vì này. Kia thác từ trước đến nay thiếu kiên nhẫn, cũng kinh không được người khác như vậy một kích, cho nên bị Bình Dương Hầu vừa hỏi, hắn lập tức mặt mày một hành. Tàn bạo lên mặt, bổn vương có gì không dám. Nếu vương gia dám, kia lời còn chưa dứt, kia thác đánh gãy, chính là cho dù bổn vương dám lại như thế nào. Ngươi rất rõ ràng, chế tạo long bảo nãi đại sự, là tử tội. Bổn vương mang theo người đi điều tra nhị vương phủ đã là tội lớn, phụ vương phạt ta cấm túc trong phủ, sao chép kinh văn, nhưng đối ta đã hết sức thất vọng, chuyện này vừa mới vừa qua khỏi đi 2 ngày mà thôi, hiện tại ngươi lại cầm long bảo đến bổn vương trước mặt. Bổn vương nhưng không nghĩ ở ngay lúc này lại trêu chọc cái gì, liền tính phụ vương như thế nào không đành lòng, như thế nào thiên vị ta, ta cũng nhất định khó thoát một kiếp. Ngươi nói, bổn vương há có thể đi theo ngươi mạo hiểm. So sánh với hắn do dự, Bình Dương Hầu tắc sớm có chủ ý, cũng hạ quyết tâm. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiến đến nơi này. Liền tiếp tục kích nói, vương gia, lần này ngươi bị nhị vương gia bày một đạo. Suýt nữa thất thế, hiện tại đủ loại đều đối vương gia bất lợi. Nếu là lại làm lỗi lầu, chỉ sợ khó có thể xoay người, đại cục cũng đem phản chiến nhị vương gia bên kia. Nếu tả hữu đều là biển lửa, vương gia sao không binh hành nước cờ hiểm, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Nhưng vương gia nếu tiếp tục nhịn xuống đi, lại không làm bất luận cái gì chuẩn bị nói như vậy, ở đại vương trong mắt, so với ngươi, nhị vương gia đem càng thích hợp làm chữ quân, ngươi đem một chút cơ hội đều sẽ không có. Giang Sơn xa tác. Thương đương chắp tay nhường người. Ách! Đây là kia thắc nhất không muốn nghe đến nói. Hắn bước chân lảo đảo vài bước. Bình Dương Hầu để sát vào nói, vương gia thật sự tưởng như vậy vẫn luôn chờ đợi. Cam tâm bị nhị vương gia áp chế lên đỉnh đầu. Kia thắc nổi giận, lập tức quát lớn một tiếng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn kia duyên có thể áp đảo bổn vương phía trên? Mặt đỏ thai hồng. Bình Dương Hầu nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, muốn được đến một thứ nhất định phải hạ nhẫn tâm, cùng với trở, không bằng. Tiên hạ thủ vi cường. Ngươi là tưởng bổn vương vương gia, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Lần này đại vương đem năm tế một chuyện giao cho nhị vương gia, nhưng nếu, năm tế khi ra chuyện gì, trong cung nhất định đại loạn, Như vậy lúc ấy, vương gia muốn làm cái gì, là có thể làm cái gì? Bình Dương Hầu. Ngữ khí âm hiểm. Kia Thác ánh mắt lắc nhẹ vài cái, giữa mày nhíu chặt, ngươi là tưởng bổn vương giết kia Duyên. Cũng giết. Phụ vương. Muốn bước lên vương vị, nhất định phải diệt trừ cho sảng khoái, nhị vương gia. Là tuyệt đối không thể lưu, mà đại vương nếu là chịu thoái vị nhường hiền, tự nhiên nhưng làm hắn an hưởng lúc tuổi già, khi đó, vương vị còn không phải là vương gia vật trong bàn tay sao. Kia Thác do dự. Trong lòng hốt hoảng. Trong lòng bàn tay cũng coi như là mồ hôi lạnh. Bình Dương Hầu đi đến Long Bảo trước, trong mắt quyền lợi dục vọng bị dần dần phong đại. Hắn nói, chỉ có mặc vào này thân Long Bảo, mới có thể tư cách quyết định hết thảy, cũng không cần khuất cư với người hạ, càng không cần trong lòng run sợ, suốt ngày đi suy đoán người khác tâm tư, đến lúc đó vạn. Người phía trên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đây chẳng phải là vương gia suy nghĩ sao? Chẳng lẽ này rất tốt cơ hội, liền phải bạch bạch buông tha. Nay vừa nói, kia Thác trong lòng có chút dao động. Hắn trong mắt trước mắt kia kiện vàng tươi Long Bảo, trong lòng dục vọng bị dần dần câu ra tới. Không thể không thừa nhận, hắn sở làm hết thảy đều là vì chúng quy có một ngày có thể mặc vào Long Bảo, ngồi ở trên Long ỷ, hưởng thụ quyền lợi mang cho chính mình thỏa mãn. Hắn phảng phất một chút ham đi vào. Thân thể hoàn toàn thoát ly ý thức, không chịu chính mình khống chế. Hắn chậm rãi vươn tay. Chiếu kia kiện Long Bảo sờ soạng. Đương đầu ngón tay chạm vào Long Bảo tay háo khi, trong lòng do dự tức khắc không có. Trong mắt phiếm ngập trời khát vọng. Tay ở Long Bảo thượng nhất nhất mơn trớn, hắn cả người lỗ chân lông đều mở ra. Cái loại cảm giác này, liền giống như hút, độc, kích động, phấn khởi. Bình Dương Hầu rèn sát khi còn nóng, vương ra, không cần lại do dự, chỉ cần ngươi gật đầu, sở hữu hết thể đều đem là của ngươi. Kia Thác khỏe miệng tràn ra quỷ dị cười, bị ánh mắt Long Bảo thật sâu mị mắt, hắn nói, ngươi nói rất đúng, muốn được đến một thứ, liền không thể vẫn luôn chờ đợi. Cần thiết muốn tiên hạ thủ vi cường, đem muốn gắt gao niết ở chính mình trong tay. Dứt lời, hắn lòng bàn tay căng thẳng, lập tức bắt được Long Bảo cổ áo. Cố sức một hiên, đem này từ trên giá lấy xuống dưới. Tham lam phủng ở trong tay. Túi đầu hút dẫn. Gấm vóc thượng kia cổ hương vị nhảy vào trong mũi, hoàn toàn mê loạn hắn tâm trí. Sở hữu lý trí cùng băn khoăn hết thể tiêu tán đến sạch sẽ. Bình Dương Hầu đứng ở hắn phía sau. Nắm chắc thắng lợi cười nói, vương gia cùng với nhìn, phủng, không bằng. Mặc vào nó. Kia Thác nhìn trong tay kia mạt chữ màu vàng, mặc vào nó. Không sai, mặc vào nó. Kia Thác khát vọng đến cực điểm. Không biết nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, hắn đều muốn đem cái này Long Bảo mặc ở trên người, ngồi ở trên Long ỷ, hưởng thụ đủ loại quan lại triều bái. Sở hữu. Hắn đem Long Bảo mặc vào. Đứng ở kia mặt tinh xảo trước tấm bình phong. Ngoài cửa sổ đại tuyết sôi nổi, đông tuyết bạch quang thấu bắn vào tới. Chiếu vào trên người hắn. Long Bảo kim quang lấp lánh. Kích động đến cả người huyết mạch bành trướng. Bình Dương Hầu xúc bảo, quy xuống, thần tham kiến đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 1261 xe ngựa lật nghiêng. Kia một câu đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, kêu đến kia Thác rất là vừa lòng. Hắn cười to vài tiếng. Bình Dương Hầu a Bình Dương Hầu. Bổn vương đăng cơ sau, ngươi chính là một người dưới, vạn người phía trên. Tạ đại vương long ân. Kia Thác ngồi hướng phòng trong ghế dựa, bàn tay nhẹ nhàng vô ghế dựa bắt tay, ánh mắt đống nhiên trầm hạ, nói, hiện tại, cũng chỉ kém ngồi trên long ỷ. Bình Dương Hầu đứng dậy, năm thế còn có hơn 10 ngày, vương gia chỉ cần lại chờ một chút, còn sợ ngồi không thượng long ỷ sao. Kia Thác lại có điều băn khoăn, hỏi, chính là năm thế cùng ngày, trong hoàng cung ngoại, thậm chí toàn bộ cao định thành đều sẽ đề phòng nghiêm ngặt, hầu gia nói sấn loạn hành sự, lại muốn như thế nào sấn loạn hành sự. Ngày đó, bổn vương lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ vương gia đã quên? Ân, ta hai cái nhi tử, một cái phụ trách vương cung trong vòng an toàn, thường bạn đại vương tả hữu. Một cái tắc phụ trách cao định thành an nguy, khống chế cửa thành ra vào. Này hai cái quan trọng trạm kiểm soát đều đã nắm ở chúng ta trên tay, năm tế cùng ngày. Chỉ cần lược thi kế. Ngưu, trong cung nhất định đại loạn. Mà cửa thành cùng cửa cung đóng cửa, kia duyên binh mã vào không được, hoàng thượng binh mã cũng vào không được, đến lúc đó toàn bộ vương cung, chính là vương gia thiên hạ, ngươi một tiếng hiệu lệnh, liền có thể đạt tới thành mong muốn. kia Thác đống nhiên minh bạch. Trách không được ngươi sẽ an bài Lý Thành đi thành tư bộ, nguyên lai ngươi sớm có mưu hoa, chính là vì chờ hôm nay. Bình Dương Hầu cũng không tính toán che giấu, nói thẳng, là từ Tư Tạo cái này Long Bào bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu vì vương gia mưu hoa hết thảy, liền chờ thời cơ chín mùi, đến lúc đó, Đông Phong cùng nhau, đó là đại vương đăng cơ ngày, mà việc này, ta cũng để lại. Một tay, cung tả tướng cũng không biết, cho nên vương gia cứ yên tâm đi, việc này tuyệt không sẽ để lộ tiếng gió. Thật là một con cáo già. Khó trách rõ ràng chính mình là hầu gia, đại nhi tử lại ở hồ ấp vương bên người làm việc, chỉ cần một câu, là có thể làm Lý Thành vào triều làm quan, được đến càng cao phẩm cấp, nhưng cố tình, hắn lại làm ơn cung muộn đem Lý Thành an bài vào thành tư bộ, phụ trách cao định thành tiến. Nhập an nguy, nguyên lai, hắn là sớm có an bài. Cửa thành, cửa cung, lưỡng đạo môn, chặt che chộp vào chính mình trong tay. Cũng chẳng khác nào bắt hồ ấp vương an nguy. Từng bước nhu hoa, ván cờ đã khai. Chỉ còn chờ năm tế đã đến. Kia Thác yên tâm. Hảo, hảo, hảo. Liên tục nói ba tiếng hảo. Đêm đó, đại tuyết hạ thật sự cấp. Một lát, trên mặt đất liền tích nổi lên thật dày tuyết. Cao định thành, đều trắng. Cửa ải cuối năm gần, trong thành khắp nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Ba cánh bắt đầu đặt mua hàng Tết, thêm vào bộ đồ mới. Hỉ khí dương dương. Ngoài thành, một chiếc xe ngựa bánh xe rơi vào tuyết bùn. Mã phu như thế nào đẩy, cũng không thể đem xe ngựa đẩy ra. Mà kia con ngựa tựa hồ cũng không kiên nhẫn, gào giống kêu thảm thiết. Móng trước cao cao dơ lên. Bên trong xe hai gã nữ tử sắc mặt lo lắng. Tiểu thư, này hoang sơn giã lĩnh, nếu là xe ngựa lại không động đậy, kia nhưng làm sao bây giờ a? Triệu Nhi vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chung quanh đều là cánh rừng, đường nhỏ tiểu đạo. Đại tuyết chính hạ đến cấp. Thổi vào tới mấy viên. Nha đầu chạy nhanh nói, tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo thực, vẫn là đem mảnh buông đi. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài hỗ trợ đi. Vẫn là từ bỏ, tiểu thư ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi xuống hỗ trợ là được. Triệu Nhi khăng khăng đi xuống, chúng ta một khối đi. Không màng nha đầu ngăn trở, nàng xuống xe ngựa. Nha đầu chạy nhanh bung dù đi lên, khuyên can, tiểu thư, lớn như vậy tuyết, ngươi thân mình lại không tốt, nếu là chứ lạnh, kia nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi vẫn là nghe nô tỳ đi, chạy nhanh lên xe ngựa ngồi. Ngươi như thế nào như vậy dài dòng? Triệu Nhi đi đến xe ngựa sau, nhìn đến mã phu ra sức ở đẩy xe ngựa. Mồ hôi đầy đầu. Triệu Nhi quấn lên tay áo, ta tới giúp ngươi. Nói xong, liền động thủ đi đẩy. Nha đầu thật sự không có cách, đành phải lướt qua dù, cũng tới giúp đỡ. Mã phu một bên đẩy, một bên nói, tiểu thư, ta một người tới đẩy là được, ngươi lên xe ngựa đi thôi. Không có việc gì. Ba người hợp lực, nhưng hai cái nữ, sức lực rốt cuộc không đủ. Bánh xe ở tuyết bùn tới lui lui, chính là đằng không lên. Đột nhiên, băng. Bánh xe bỗng nhiên thoát ly xe ngựa, chặt đứt. Chỉnh chiếc xe ngựa liền khuynh đảo xuống dưới, lật nghiêng trên mặt đất. Cùng lúc đó, buộc chặt ở trên ngựa dây thừng cũng bởi vậy banh đoạn. Con ngựa bị kinh, tháo chạy mà đi. Thực mau biến mất ở trong rừng. Ai nha, chạy, con ngựa chạy, tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Nha đầu gấp đến độ xoay quanh. Mã phu cũng hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu thư, ngươi đừng vội, ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi, ta đuổi theo mã. Không có mã, một bước khó đi, huống chi vẫn là tại đây núi hoang dã trong rừng. Mã phu vội vàng đuổi theo. Triệu Nhi cùng nha đầu đành phải tới trước một bên trong rừng chờ, còn có thể tránh tuyết. Triệu Nhi cả người lánh đến run run. Nha đầu chạy nhanh đi trong xe ngựa mang tới áo choàng cho nàng phụ thêm, tiểu thư hảo hảo khoác, không cần cảm lạnh. Triệu Nhi tự trách, đều do ta, nếu không phải ta vội vã trở về thành, sửa đi đường nhỏ, liền sẽ không như vậy. Này như thế nào có thể quái tiểu thư đâu? Tiểu thư chẳng qua vội vàng trở về xem phu nhân mà thôi. Về tình cảm có thể tha thứ. Còn không biết có thể hay không đuổi theo kia con ngựa, nếu là truy không trở lại, chúng ta nàng khẽ thở dài. Nơi này ly cao định đường xá không xa cũng không gần, đi trở về đi nói, phỏng chừng đã đông chết ở trên đường. Bạch Âm ở ly trúc ốc không xa trong rừng đón đông tuyết luyện kiếm. Hắn kỳ thật cũng không am hiểu kiếm thuật, nhưng cũng không đến mức vụ về. Đồng nhiên, trong rừng truyền đến con ngựa gào giống thanh. Hắn thu kiếm, chiều phát ra âm thanh nơi phát ra nhìn lại, liền thấy nhất nhất thất hoàn toàn mất khống chế mã chiều bên này chạy vội tới. Nơi nơi loạn đâm. Hắn bước nhanh qua đi, thân mình một đằng, cưỡi ở kia con ngựa thượng. Giữ chặt dây cương. Con ngựa đã chịu nhân vi khống chế, an tĩnh lại. Bạch Âm xuống ngựa, sờ sờ nó lông tóc, từ lâu ra mã, như thế nào chạy đến này. T. Con ngựa nghe không hiểu hắn nói. Mà tên kia mã phu cũng cố hết sức đuổi theo lại đây. Cái kia. Đó là ngựa của ta. Thở phì phò chạy tới. Bạch Âm lạnh lùng nhìn hắn, đây là người mã. Đa tạ đại hiệp hỗ trợ, này con ngựa bị kinh, khởi thẳng. Kết quả chạy tới cánh rừng, nếu không phải đại hiệp nói, này mã ta liền đuổi không kịp, tiểu thư nhà ta cũng liền hồi không được thành. Cái gì chấn kinh không chịu kinh? Cái gì tiểu thư không nhỏ tỉ? Bạch Âm mặc kệ này đó, đem trong tay dây cương ném cho hắn, lần sau hảo hảo nhìn ngươi mã. Nói xong, xoay người phải đi. Đại hiệp dừng bước. Bạch Âm xoay người hỏi, còn có chuyện gì? Mã phu mãn nhãn xin giúp đỡ nói, núi hoang dã lâm, nếu muốn tìm một người hỗ trợ, thật sự khó khăn, thật không dám giấu giếm, chúng ta xe ngựa phiền, nhất thời vô pháp đi lại, cho nên. Tưởng thỉnh đại hiệp giúp một chút, đến lúc đó, lão gia nhà ta nhất định sẽ báo đáp đại hiệp. Ngươi, nhà ngươi lão gia là ai? Mã phu nói, là Vương Quốc Công. Chương 1262 không có việc gì, ta mang theo ngươi. Trời ra rét. Còn rơi xuống đại tuyết, theo lý thuyết, Bạch Âm cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Hắn chỉ là cảm thấy trong nhà buồn đến hoảng, mới ra đến luyện luyện kiếm. Hít thở không khí. Nhưng nghe được nói là Vương Quốc Công, hắn liền không thể không để ý tới. Rốt cuộc chính mình mấy ngày hôm trước ra khỏi thành, vẫn là vị kia Triệu Nhi cô nương bang hội. Hiện tại nhân gia gặp nạn, chính mình tổng không thể làm như không thấy. Có ân tất có báo. Hắn đem kiếm thu hảo, dương hạ lông mày. Mang ta qua đi đi. Mã phu cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Liên tục nói lời cảm tạ. Chính cái gọi là đưa than ngày tuyết, giống như sinh tử tương trợ. Mã phu nắm mã, lãnh Bạch Âm vội vàng qua đi. Triệu Nhi nha đầu thật xa nhìn đến mã phu lại đây, lại thấy hắn nắm kia con ngựa, cao hứng nói, tới tới, tiểu thư, mã truy đã trở lại. Nói khi, lại nhìn đến mã phu phía sau còn có một người. Tươi cười lập tức buộc chặt, quơ quơ Triệu Nhi thủ đoạn, nhưng là, như thế nào còn nhiều cá nhân? Nhiều cá nhân. Triệu Nhi ngước mắt nhìn lại, ánh mắt liền định ở Bạch Âm trên người. Gì? Như thế nào sẽ là hắn? Phía trước, hắn không phải mới cải trang ra khỏi thành sao? Vì sao hiện tại sẽ tại đây? Cảnh đại ca người đâu? Nàng trong lòng mọi cách nghi hoặc, mã phu tắc đã năm sai nha chạy bộ lại đây, vạn hành nói. Tiểu thư, ít nhiều vị này đại hiệp hỗ trợ, này đem chúng ta mã cấp bát, bằng không mã nên ở trong rừng chạy không thấy. Triệu Nhi nhìn về phía mã phu trong miệng đại hiệp, mà Bạch Âm cũng đón nhận nàng tầm mắt. Ánh mắt va chạm ở bên nhau, lẫn nhau mang theo vài phần nói không ra hương vị. Triệu Nhi du mắt, túi cúi người, đa tạ công tử. Bạch Âm nhìn thân mình nhỏ gầy, mặt bộ đỏ bừng tiểu Triệu Nhi, sơn gian rất lạnh. Này tiểu cô nương liền tính bọc đến lại nhiều cũng chịu không nổi. Trong lòng nổi lên một tia thương hại. Hắn nói, Triệu Nhi cô nương không cần cảm tạ. Nha đầu vừa nghe, trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, như thế nào? Nguyên lai ngươi nhận thức tiểu thư nhà ta. Triệu Nhi nói tiếp nói, vị công tử này là cảnh đại ca bên người người. Nha đầu bừng tỉnh, gật đầu minh bạch. Bạch tin tức, như thế nào sẽ tại đây? Triệu Nhi hồi. Mấy ngày hôm trước ta ra khỏi thành đi chùa miếu cầu phúc, hôm nay mới trở về, lại không nghĩ. Xe ngựa rơi vào bùn, không thể động đậy. Nga. Triệu Nhi cũng không có đề cập ở cửa thành cố tình vì hắn giải vây sự. Bạch Âm cũng không để. Hắn nghĩ, chính mình lúc ấy cải trang, trước mắt vị tiểu cô nương này chưa chắc nhận ra chính mình. Mã Phu nói, thật là có duyên, nguyên lai đại hiệp cùng tiểu thư nhà ta đã sớm nhận thức. Bạch Âm ánh mắt dùng mình. Hỏi, xe ngựa ở đâu? Liền hãm ở bên kia. Mã phu duỗi tay chỉ vào cánh rừng ngoại phương hướng. Mấy người cùng qua đi, liền nhìn đến xe ngựa hãm ở tuyết bùn, đã phiên. Hơn nữa bánh xe cũng chặt đứt. Một chốc một lát, cũng không có khả năng chống rông biến ra cái bánh xe tới. Bạch Âm nhíu mày nói, bánh xe đã không thể dùng, không có biện pháp đi. A. Mã Phu phát sầu, mu bàn tay dán lòng bàn tay thật mạnh một phách, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Hai chân qua lại đi dạo vài cái. Bạch Âm không thể dẫn bọn hắn đi nhà cũ, để tránh hành tung bại lộ. Nhưng cũng không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Hắn nhìn thoáng qua run bần bật Triệu Nhi, lại nhìn về phía kia con ngựa, nói, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Hắn cùng Mã Phu nói, ngươi hiện tại cưỡi ngựa trở về thành, đi đuổi một chiếc xe ngựa lại đây. Mã Phu há miệng thở dốc, xấu hổ, chính là, ta sẽ không cưỡi ngựa. Cái gì? Mã Phu sẽ không cưỡi ngựa. Bạch Âm thật là đau đầu. Tiện đà, hắn lại nhìn về phía Triệu Nhi, hỏi, ngươi đâu? Triệu Nhi lắc đầu. Nàng sinh ra xuống dưới liền đôi tay không dính Dương Xuân Thủy, suốt ngày đãi ở trong phủ bị người hầu hạ. Nơi nào sẽ cưỡi ngựa a? Nha đầu sốt ruột đến nước mắt lưng tròng, nói, ai nha, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nếu là lại ở chỗ này đãi đi xuống, tiểu thư tổn thương do giá rét nhưng làm sao bây giờ? Mã Phu cầu đạo, đại hiệp, này hoang sơn giã lĩnh, xe ngựa phiên tại đây, bánh xe cũng hỏng rồi, thật là nửa bước cũng khó rời đi à, cố tình ta cũng sẽ không cưỡi ngựa. Nếu đại hiệp tiểu thư nhà ta quen biết, ta cũng tin được ngươi, vậy, muốn phiền toái đại hiệp ngươi một chuyến. Ý tứ, là làm Bạch Âm trở về thành kêu xe ngựa tới. Chính là hiện tại cục diện, hắn không có khả năng lại vào thành. Do dự, nha đầu thấy hắn chậm chạp không đáp ứng. Khóc cầu nói, công tử, tiểu thư nhà ta từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, nếu là không thể mau chóng trở về thành, thân mình khẳng định chịu không nổi, ngươi giúp chúng ta đi. Triệu Nhi cũng không biết nên nói cái gì. Tình huống hiện tại, cũng chỉ có dựa vào với Bạch Âm. Nhưng mà, Bạch Âm tựa hồ có khác chủ ý. Nếu chính mình không thể vào thành, vậy, hắn đông nhiên nhìn Triệu Nhi, hỏi, sợ mã sao? Ân. Ta hỏi ngươi có sợ không mã? Triệu Nhi gật đầu. Không có việc gì, ta mang theo ngươi. Cái gì? Bạch Âm đột nhiên xoay người lên ngựa, chiều Triệu Nhi duỗi tay, đi lên. A. Triệu Nhi khiếp sợ. Ta đưa ngươi đến cửa thành, ngươi lại chính mình vào thành tìm xe ngựa lại đây, ngươi cũng không cần ở chỗ này tiếp tục đông lạnh. Chỉ cần biện pháp này. Nhìn kia chỉ chiều chính mình duỗi tới tay, Triệu Nhi do dự. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nha đầu mím môi, nhưng bất chấp nhiều như vậy, nói, tiểu thư, ngươi cùng cái này công tử đi về trước đi, ngươi thân mình quan trọng. Chính là, Bạch Âm đột nhiên hỏi câu, ngươi rất sợ ta sao? Ách, Triệu Nhi chạy nhanh lắc đầu. Vậy đi lên. Triệu Nhi cắn phát tím môi, mười ngón gắt gao giảo ở một khối. Trong lòng rẽ rủa một hồi lâu, mới rốt cuộc đem bàn tay cho hắn. Bạch Âm nắm lấy nàng lạnh băng tay, dùng một chút lực. Đem nàng kéo lên mã, ngồi ở chính mình phía trước. Hắn đôi tay lôi kéo dây cương, đem tiểu Triệu Nhi hộ ở trước ngực. Triệu Nhi cả người ngẩn ra. Trong lòng kinh ngạc hạ. Nhưng đương chính mình lãnh bồi dán lên Bạch Âm ấm áp ngực khi, nàng thế nhưng cảm thấy vô cùng an toàn. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong lòng có thứ gì đang muốn từ trong miệng bay ra tới giống nhau. Là con bướm sao? Nàng gắt gao cắn môi, đại khí cũng không dám ra. Trong lòng thực khẩn. Khẩn đến nàng phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau. Bạch Âm từ bên hông móc ra một cái mồi lửa, ném cho Mã Phu, chỉ vào trong rừng một phương hướng, công đạo, các ngươi đi trước bên kia nhặt một ít tuổi đốt, sinh một đống hỏa chờ. Mã Phu cúi người, vậy làm ơn đại hiệp hảo hảo chiếu cố tiểu thư nhà ta. Nàng gật đầu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Chỉ mã mà đi. Nhưng vì bận tâm Triệu Nhi, hắn không có kỵ quá nhanh. Triệu Nhi đôi tay gắt gao bắt lấy yên ngựa. Mặt bộ đỏ bừng. Tim đập nhanh hơn. Nàng thường thường nghiêng mắt nhìn về phía Bạch Âm, rồi lại thật cẩn thận. Nay dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Chờ tới rồi cửa thành, Bạch Âm dừng lại. Hắn xuống ngựa, cũng đem Triệu Nhi ôm xuống dưới. Triệu Nhi cô nương, ta liền đưa ngươi đến này, chính ngươi nắm mã vào thành đi thôi. Triệu Nhi dụ dụ mắt, này mã vẫn là công tử dắt đi thôi. Tổng không thể làm ngươi đi trở về đi. Cũng là. Dù sao này tiểu thư khuê các cũng sẽ không cưỡi ngựa. Bạch Âm cảm kích. Hảo, này mã ta nhận lấy. Hắn dắt quá mã, đang muốn đi lên. Triệu Nhi lại bỗng nhiên bắt được hắn ống tay áo. Chương 1263 nhất ngôn trở thành sự thật. Triệu Nhi cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí, thế nhưng sẽ duỗi tay bắt lấy hắn tay áo. Bạch Âm sửng sốt. Túi đầu nhìn bắt lấy chính mình tay háo thượng tay. Kia một khắc, hắn trong lòng có một cổ mạc danh tình tố ở tán loạn. Nói không ra. Triệu Nhi cô nương còn có việc. Triệu Nhi như cũ thấp ánh mắt, lại kinh hoàng đem tay chạy nhanh thu trở về. Ngữ khí nhẹ tê nói, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Bạch Âm trầm mặc hạ. Trước mắt nữ tử này, là vương quốc công nữ nhi. Chính mình kẻ thù giết cha nữ nhi. Theo lý thuyết, hẳn là tránh mà xa chi. Chính là. Hắn nói, Bạch Âm. Bạch Âm. Triệu Nhi trong miệng thì thầm, khoe miệng tràn ra cười. Chờ nàng chậm rãi ngẩng đầu thời điểm, Bạch Âm cũng đã xoay người lên ngựa. Cái kia. Nàng thanh âm thực nhẹ. Bạch Âm cũng không có nghe được, hắn buồn tính toán rời đi, rồi lại bỗng nhiên quay đầu lại nói, mấy ngày hôm trước ở cửa thành sự. Đa tạ. Ách. Triệu Nhi kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Ta lúc ấy nhận ra ngươi. Đoán. Mặc kệ nói như thế nào, nếu không phải ngươi, ta cũng ra khỏi thành. Triệu Nhi chạy nhanh nói, không cần cảm tạ, ngươi là cảnh đại ca người bên cạnh, phía trước cảnh đại ca cũng giúp quá ta, cho nên giúp ngươi cũng là hẳn là. Vậy ngươi vào thành đi thôi. Từ từ Triệu Nhi đôi tay xoa ở một khối, khẩn trương hỏi, ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Bạch Âm nhíu hạ mi, không biết. Nga, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Bạch Âm không hề nói cái gì. Cưỡi ngựa rời đi. Triệu Nhi đuổi theo hai bước, nhìn kia nói bóng dáng, trong lòng thế nhưng bôi lên một tầng mất mát. Nàng đôi tay gắt gào che lại ngực. Ta đây là làm sao vậy? Triệu Nhi trở lại trong phủ, liền lập tức làm người ra khỏi thành tiếp đi mã phu cùng chính mình nha hoàn. Mà vương quốc công mấy ngày này vẫn luôn ở giúp kia duyên vội vàng chủ bị năm tế sự, cực nhỏ ở trong phủ, này cũng như Triệu Nhi tâm. Nàng cũng không cần lén lút đi tìm chính mình mẫu thân. Từ lần trước kia duyên mở miệng làm vương quốc công vì Triệu Nhi mẫu thân thỉnh đại phu lúc sau, quốc công đối Khương Thị hiển nhiên hảo rất nhiều. Không ai biết vì cái gì. Đại khái, là xem ở nhị vương ra mặt mũi thượng đi. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng, Khương Thị thân thể cũng hảo rất nhiều. Khí sắc cũng so trước kia hảo. Triệu Nhi nằm chính mình mẫu thân tay, nói, nương, nữ nhi đi chùa miếu vì ngươi cầu phúc, chủ trì nói, nương nhất định sẽ dần dần hảo lên. Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi. Khương Thị ở nàng trên đầu nhẹ nhàng điểm hạ, ngươi nha đầu này, như vậy lãnh thiên nên hảo hảo ở trong phủ đợi, nương thân mình đã hảo rất nhiều, ngươi không cần lo lắng. Cha hiện tại đối nương tốt như vậy, tin tưởng không lâu, nương là có thể ra viện này. Nói tới đây, Khương Thị trầm mặc. Này cũng vẫn luôn là Khương Thị khó hiểu địa phương. Nàng hỏi, đúng rồi, ngươi đến tuột cùng cha ngươi nói gì đó. Hắn vì cái gì sẽ đáp ứng làm đại phu tới xem ta? Còn tặng than cùng sạch sẽ chăn. Triệu Nhi nói, không biết, chỉ là nữ nhi đi cầu cha thời điểm, cha vốn là không chịu, nhưng là nhị vương gia cũng ở, lúc ấy liền cùng cha nói hai câu, có lẽ là cha xem ở nhị vương gia mặt mũi thượng đi. Ngươi là nói, nhị vương gia cũng ở. Ân, hắn còn hỏi ta tên gọi là gì? Tiểu Triệu Nhi hồ đồ, chính là Khương Thị không hồ đồ. Nàng nuốt chính mình nữ nhi mặt, trong mắt đã ôn nhu lại đau lòng, ta tiểu Triệu Nhi, là nương không biết cố gắng, là nương chính mình mệnh khổ, không thể bảo hộ ngươi. Nương vì sao đột nhiên nói này đó? Không có gì, chỉ là có chút sự tình, nương vô pháp vì ngươi làm chủ, là nương thực xin lỗi ngươi. Triệu Nhi nhào vào Khương Thị trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng. Là nữ nhi thực xin lỗi nương mới là, nữ nhi vô dụng. Mới có thể làm nương mỗi ngày đãi ở loại địa phương này chịu khổ. Đứa nhỏ đốc. Tóm lại, nữ nhi đáp ứng ngươi, chờ tương lai có một ngày, nữ nhi nhất định sẽ mang nương rời đi nơi này. Khương Thị than một tiếng, nhẹ nhàng mà vuốt ve Triệu Nhi phía sau lưng. Khoe miệng hàm chứa một tia cười khổ. Nhị vương phủ. Lễ bộ người đưa tới năm tế sở cần vật liêu đơn tử, kia duyên đang ở xem qua. Vương quốc công ngồi ở hắn đối diện. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, kia duyên mới xem xong trong tay đơn tử. Giao cho chờ ở bên ngoài người. Sở liệt đơn tử không có vấn đề, liền dựa theo mặt trên đổ vật đi bố trí đi. Là, lễ bộ người liền ôm đơn tử trở về phục mệnh. Kia duyên mấy ngày nay trong ngoài bận rộn. Khó được hiện tại có một chút thời gian nghỉ ngơi. Vương quốc công đổ một ly trà cho hắn, lần này năm tế là đại sự, quyết không thể ra nửa điểm sai. Bổn vương biết. Trừ bỏ năm tế không thể làm lỗi, vương cung trong ngoài cùng đại vương an nguy, vương gia cũng muốn tận lực can bài. Một phen nhắc nhở. Mà này đó, kia Duyên đều nghĩ tới. Hắn uống một ngụm trà nóng, nói, đây là tự nhiên, nếu phụ vương đem năm tế sự giao cho ta, liền tuyệt đối không thể ở ngày đó xảy ra chuyện, cũng vì phòng ngừa kia thác có tâm phá hư, bổn vương ở phụ vương bên người đã xếp vào chính mình người, miễn cho cái kia lý. Tiêu sẽ tử giữa làm khó dễ. Vương gia như vậy an bài thực hảo. Nếu là có thể làm hảo chuyện này, bổn vương liền cái gì đều không cần sầu. Ta đây lấy trà thay rượu, trước chúc mừng vương gia. Hai người nâng chén. Lấy trà thay rượu. Uống một hơi cạn sạch. Chỉ cần bổn vương bước lên đại vị, tự nhiên sẽ không bạc đãi quốc công ngươi. Tạ vương gia. Đồng nhiên. Đúng rồi, bổn vương lúc trước nghe nói một sự kiện, là có quan hệ quốc công ngươi. Ân. Chuyện gì? Kia Duyên cười cười, nói, nghe nói quốc công năm đó tìm tướng sĩ bói toán một quẻ, cần cưới một cái cùng chính mình bát tự tương khắc người, tương lai sinh hạ hài tử liền sẽ thành tựu ngươi, chính là thật sự. Vương quốc công cũng không tính toán che giấu, nói thẳng, không nghĩ tới vương gia cũng sẽ nghe đến mấy cái này sự. Mà đứa bé kia, chính là trong phủ nhị tiểu thư Triệu Nhi, đúng không? Xác thật, chỉ là tướng sĩ vừa nói, không biết thật giả. Kia nếu, bổn vương phải làm năm tướng sĩ nhất ngôn trở thành sự thật đâu. Vương quốc công ngẩn ra, nhưng cũng không có quá lớn kinh ngạc. Bởi vì, sớm tại phía trước kia Duyên nhìn thấy Triệu Nhi kia một khắc, hắn liền đoán trước tới rồi. Bằng không, cũng sẽ không đối Khương Thị tốt như vậy. Hắn giả vờ không biết, vương gia ý tứ là. Kia Duyên nói, Triệu Nhi cô nương mỹ diễm động lòng người, chọc người thương tiếc, bổn vương vừa thấy, thật là thích. Tướng sĩ kết luận quốc công sẽ phụ bằng tử quý, tương lai bổn vương đăng cơ, vương hậu chi vị nếu dừng ở các ngươi Triệu gia, chẳng phải là nhất ngôn trở thành sự thật. Hắn nói đã rõ ràng. Vương quốc công tự nhiên không thể lại giả vờ hồ đồ. Hắn chạy nhanh đứng dậy, chắp tay nói, nếu vương gia cố ý, kia đó là ta Triệu gia phúc khí. Nói như vậy, quốc công ngươi là đáp ứng rồi. Có thể được đến vương gia yêu thích, là tiểu nữ may mắn. Chỉ là sợ bổn vương cố ý, Triệu Nhi cô nương không mừng. Từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, huống chi vương gia chính là chân long thiên tử, tiểu nữ lại há có cự tuyệt chi lễ. Ha ha, có ngươi những lời này, bổn vương liền an tâm rồi. Chương 1264 không ai cam tâm cả đời vi thần. Một phen nói chuyện với nhau, vương quốc công tâm duyệt không thôi. Cũng đã đáp ứng, chờ đến năm tế kết thúc, liền đem Triệu Nhi gả cho kia Duyên. Tương lai kia Duyên bước lên đại vị, Triệu Nhi đó là vương hậu. Quả thực ứng nghiệm tướng sĩ sở chiếm quẻ. Triệu Nhi sẽ thành tựu hắn cả đời. Mấy ngày kế tiếp, kia Duyên bên này vội vàng xử lý năm tế, mà Bình Dương hầu bên kia tắc bắt đầu âm thầm mưu hoa tạo phản. Mưu phản một chuyện, cần thiết làm được thỏa đáng. Bình Dương hầu gọi tới Lý Kiểu ở trong phòng mưu đồ bí mật. Hắn công đạo, còn có 10 ngày chính là năm tế, ngươi muốn chạy nhanh đem đại vương bên người thị vệ đổi đi. Ăn bài chính chúng ta người, đến lúc đó hành sự liền sẽ phương tiện rất nhiều. Lý Kiều nói, hài nhi minh bạch, đã đang âm thầm ăn bài, đổi một đám thị vệ dễ như trở bàn tay, nhưng đại vương mặc dù bệnh nặng, người vẫn là thực thanh tỉnh, để tránh bị phát hiện, chỉ có thể từ từ tới. Tóm lại ngươi tiểu tâm một ít, lần này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy. Bình Dương Hầu nói, còn có quan trọng nhất một chút, chính là năm tế đêm đó. Cần thiết muốn cho trong vương cung loạn thành một đoàn. Loạn thành một đoàn. Đêm đó, hiến tế đài nhất định ngọn đèn dầu đỏ bừng, pháo hoa tề phóng, ngươi nếu muốn biện pháp ở năm tế tiến hành đến một nửa thời điểm phóng đem hỏa. Đột nhiên nổi lửa, hiến tế đài thế tất đại loạn, lại sấn loạn làm ngươi người lấy hộ giá danh nghĩa đem đại vương từ tế thiên đài đưa tới cùng. Chí điện, ta sẽ trước tiên ở bên trong chờ, thoái vị nhường hiển chiếu thư cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần đại vương đắp lên con dấu. Lại làm hắn một bệnh không dậy nổi, liền đại công cáo thành. Bình Dương Hầu khỏe miệng mang theo năm chắc thắng lợi tươi cười. Phảng phất đã thấy được kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Kế hoạch hiện giờ chu đáo, thế lực thành công. Nhưng Lý Kiều Thượng có vừa hỏi, kia nhị vương gia như thế nào xử lý? Bình Dương Hầu ánh mắt dùng mình, nói, không thể lưu. Sắc. Nếu muốn loạn, khiến cho cục diện loạn đến hoàn toàn một chút, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Lý Kiều đương nhiên minh bạch. Nếu năm tế đêm đó xuất hiện tiền triều loạn đảng, phóng hỏa giết người, nhị vương gia kia Duyên nếu bỏ mạng, liền không người sẽ nghi ngờ. Bình Dương Hầu nhìn hắn, vỗ vỗ cánh tay hắn, nói, hiện tại lúc này, ngươi ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà, chỉ có diệt trừ rất những cái đó ngăn cản chúng ta người, chúng ta mới có thể cư người phía trên. Ân. Lý Kiều mơ hồ cảm thấy lời này hàm chứa ý khác, cư người phía trên. Cha, ý của ngươi là, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại ấn kế hành sự. Hiện tại Tam Vương gia đã đem người của hắn mã toàn bộ điều từ ta tới chi phối, hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay. Mà ngươi, phải nhanh một chút an bài chúng ta binh mã âm thầm đến Cao Định bên trong thành, chờ đến năm tế. Đêm đó, lại đem cửa thành đại quan, đến lúc đó, Cao Định bên trong thành cùng trong vương cung liền tất cả đều là chúng ta người. Muốn đem cửa thành đóng cửa, yêu cầu A Thành phối hợp. Không sai. Cho nên lúc trước mới có thể an bài A Thành tiếp quản thành tư bộ, còn không phải là vì phương tiện giờ này ngày này đại quân vào thành sao. Nhưng, Lý Kiều khó xử nói, chỉ sợ A Thành bên kia rất khó thuyết phục. Bình Dương Hầu nói, không cần phải nói phục hắn. Bởi vì Sĩ Lâm sự tình, hắn đối chúng ta còn có câu oán hận, cho nên chuyện này cũng không thể cho hắn biết, để tránh chuyện xấu. Thật lạ như thế nào làm? Ngươi phải nghĩ biện pháp làm hắn đem thành tư bộ thực quyền tạm thời giao cho ngươi. Lý Kiều minh bạch. Hắn cũng không hề chậm trễ thời gian, biết lúc này Lý Thành hẳn là còn ở thành tư bộ, liền qua đi tìm hắn. Bình Dương Hầu ngồi ở ghế trên, khoe miệng hàm chứa âm hiểm đến cực điểm cười. Bưng lên trong tầm tay trà nóng uống một ngụm. Cảm thấy trà hương bốn phía. Nhập khẩu tức ngọt. Tiện đà đem chén trà buông. Ly đế khấu ở trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn nói ra một câu, không ai cam tâm cả đời vi thần. Thành tư bộ. Tống Ngăn ở nhị vương phủ ra không được, Lý Thành mấy ngày nay liền vẫn luôn ở tìm Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư rơi xuống. Nhưng cửa thành thị vệ đều nói chưa thấy qua bọn họ ra khỏi thành. Tiểu quan lại lần nữa tới báo, Lý Đại Nhân, Kỷ Tiên Sinh thật sự không ra khỏi thành, nếu nàng ra khỏi thành, chúng ta sẽ không không biết. Mang theo bất đắc dĩ. Bởi vì phía trước phía sau. Đã bị hỏi qua rất nhiều biến. Lý Thành ngồi ở hoa lê ghế, thân mình hướng trước mặt bàn khuynh khuynh, trong mắt mang theo một tia hy vọng, đó chính là còn ở trong thành. Chúng ta cũng dựa theo ngươi phân phó, ở trong thành các địa phương đều đi tìm, các đại khách sạn cũng đều đi, nhưng là đều không có, ngay cả bọn họ phía trước cư trú tòa nhà, chúng ta cũng là cách mấy cái canh giờ liền đi một chuyến, nhưng là đều không có. Mới vừa nói xong, Lý Thành một phách bàn, em đẹp người không có khả năng cứ như vậy biến mất. Nhất định là các ngươi tra lẩu cái gì. Đại nhân, chúng ta thật sự tỉ mỉ đều đi tìm, ngươi. Cũng đừng khó xử chúng ta. Tiểu quan thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lý Thành trừng mắt hắn. Trong lòng thật là khó chịu. Tùy ý chính mình như thế nào cân nhắc, cũng tưởng không rõ người đến tột cùng đi đâu. Hay là, đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắn liền lo lắng sốt ruột. Lúc này, ngoài cửa người tới. A Thành. Lý Kiều tới. Hắn một thân quan phục, uy phong lấm lấm. Có thể thấy được cũng không phải tới nói việc tư. Tiểu quan chạy nhanh hành lễ, Lý Đại Nhân. Lý Kiều phất phất tay, người trước đi ra ngoài. Đúng vậy. Tiểu quan ước gì chạy nhanh đi, miễn cho Lý Thành lại bước chính mình mãn thành đi tìm người. Tìm không thấy còn phải bị ai mắng. Lý nguồn gốc vì cung sĩ Lâm sự tình. Cùng Lý Kiều phía trước có cách đứng. Hắn xoay qua thân, ngươi tới làm cái gì? Sau đó ném cấp Lý Kiều một cái hót. Lý Kiều vào cửa, nói, cửa ải cuối năm gần, ngươi phụ trách trong thành an nguy, cho nên ta là tới nhắc nhở ngươi, nhất định phải tăng lớn nhân thủ ở cửa thành bên kia. Hừ, ta đương nhiên biết, không cần phải ngươi nhắc nhở. Ngươi làm việc luôn luôn lỗ mãng, lại không định tính, phía trước nhị vương gia ở hội đèn lồng thượng bị tập kích. Ngươi cũng là hậu chi hậu giác, ta vừa rồi lại đây thời điểm, nghe bọn hắn nói, ngươi giống như ở làm cho bọn họ tìm người, nơi này là thành tư bộ, không phải hộ bộ. Lý Thành khỏe mắt một túc, xoay người nhìn sắc mặt nghiêm túc Lý Kiều, nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi không cần phải quanh co lòng vòng, rốt cuộc chuyện gì? Rốt cuộc là thân huynh đệ. Chính mình đại ca trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn vẫn là có thể nhận thấy được. Lý Kiều liền nói thẳng. Trừ tịch ngày đó cũng là trong cung năm tế, cảm thấy không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, cả ngày thất thần, cũng không biết đang làm những gì. Nếu đến lúc đó trong thành thật sự ra chuyện gì, ai cũng gánh. Đại không dậy nổi, ta cùng cha cũng không thể bảo ngươi. Ta cũng không nghĩ nhìn ngươi gây họa thượng thần, cho nên trong khoảng thời gian này cao định cửa thành sự, từ ta phái người nhìn sẽ tương đối ổn thỏa, chờ năm tế một quá lại đem thực quyền trả lại cho ngươi. Nói ra trong lòng chân chính mục đích. Lý Thành vừa nghe, suy nghĩ nửa ngày. Nhưng trước mắt người này rốt cuộc là chính mình đại ca, không có khả năng hại chính mình. Giúp chính mình cũng là hẳn là. Huống chi, hắn tay vung, không kiên nhẫn nói, tùy tiện, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, dù sao ta cũng không nghĩ đương cái này quan. Chương 1265 một giới thư sinh, có tài đức gì? Lý Thành chi ý, chính là đem thực quyền giao cho Lý Tiểu. Kỳ thật, hắn hiện tại thật sự vô tâm đi quản lý những cái đó sự tình, mãn đầu góc đều suy nghĩ Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư bọn họ rốt cuộc đi đâu nhi. Hơn nữa năm tế một chuyện trọng đại, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản vô pháp quản chế hảo trong thành an nguy, hiện tại Lý Kiều tưởng giúp chính mình xử lý, hắn cầu mà không được. Lý Kiều tuy rằng đạt thành mục đích, nhưng tâm lý lại có chút áy náy. Nói đến cùng, hắn là lợi dụng Lý Thành đôi chính mình tín nhiệm. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất, là đại cục. Bất chấp này đó, Lý Kiều cùng ngày tiếp quản thành tư bộ thực quyền sau, liền âm thầm đem trông coi cửa thành thị vệ toàn bộ đổi thành chính mình người. Chờ đến năm tế trước một đêm giờ tí, liền âm thầm đem cửa thành mở ra, làm ngoài thành binh mã lặng lẽ vào thành. Hiện giờ, kia duyên ở chủ bị năm tế đồng thời, cũng loáng thoáng có chút dự cảm, lo lắng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Hắn công đạo chính mình ám vệ, ngươi lập tức đi an bài một chút, năm tế cùng ngày, làm chúng ta nhân mã ở ngoài thành chờ, một khi phát hiện thời cuộc không đúng, liền lập tức vào thành. Đúng vậy. Chớ nên để lộ tiếng gió. Thuộc hạ minh bạch. Kia duyên làm như vậy cũng này đây phòng vạn nhất. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Bình Dương Hầu cùng Tam Vương ra binh mã ở năm tế trước cả đêm liền sẽ vào thành. Mà năm tế cùng ngày, cửa thành liền sẽ đóng cửa, ai cũng vào không được đi. Ngay cả Nam Quốc Hầu cũng không biết. Trải qua mấy ngày này nghỉ ngơi, Tống Ngăn thân thể đã tốt không sai biệt lắm. Hắn thu thập hạ đồ vật, tính toán rời đi nhị vương phủ. Nhưng trong phủ nha đầu lại liều mạng ngăn lại hắn, Tống công tử, ngươi hiện tại không thể rời đi. Hắn ôm tay mải, khiêm tốn có lễ nói, cô nương, ta thân thể đã hảo rất nhiều, thật sự không hảo lại ở trong phủ quấy rầy. Nhưng là vương gia phân phó, nhất định phải lưu Tống công tử ngươi ở trong phủ, không thể đi. Kia vương gia hiện tại ở đâu? Ta tự mình đi cùng vương gia cáo biệt. Công tử, ngươi cũng đừng khó xử ta. Tống Ngăn một khuôn mặt nhăn rún gió, hắn nói, ta không phải vì khó ngươi, chỉ là ta một giới thư sinh, nơi nào tới phúc khí vẫn luôn ở tại này. Cô nương cũng đừng làm khó dễ ta. Nha đầu chạy nhanh nói, như thế nào sẽ đâu. Công tử đã cứu ta ra vương gia đem ngươi coi là ân nhân, nhất định sẽ hậu đãi. Ai nha? Hắn chạy nhanh với tay. Không dám nhận, cô nương chớ nên nói như vậy. Tóm lại ngươi không thể đi. Nha đầu trực tiếp kéo lấy hắn tay háo. Tống Ngăn cả người run lên, đầy mặt ngượng ngùng. Cô nương, ngươi. Ngươi trước buông tay. Ngươi không đi, ta liền buông ra. Đang lúc này, kia duyên tới. Nha đầu thấy thế, lập tức rụt tay về. Tham kiến vương ra. Đi xuống đi. Là. Nha đầu vội vàng lui ra. Kia duyên khuôn mặt thân hòa, tiến lên đem Tống Ngăn ôm vào trong ngực cái kia tay nải cầm lại đây, đặt ở một bên trên bàn. Sau đó xốc bào ngồi xuống, đổ 200 trà. Một ly đẩy đến đối diện. Tống công tử, ngồi. Tống Ngăn không dám. Kia duyên như cũ mặt mang tươi cười, trên người của ngươi còn có thương tích, không thể lâu chạm. Ngồi xuống đi, bổn vương tổng không thể ngửa đầu cùng ngươi nói chuyện đi. Tống Ngăn vừa nghe, vội vàng ngồi xuống, nói. Vương gia, Tống mộ đã quấy rầy nhiều ngày, thật sự không hảo lại tiếp tục trụ đi xuống. Ngươi là bổn vương ân nhân, muốn ở trong phủ ở bao lâu, liền có thể ở bao lâu. Không dám. Không có có dám hay không. Bổn vương mệnh là ngươi cứu trở về tới. Vương gia. Hảo, không cần nhiều lời, tóm lại, ngươi liền ở trong phủ ở, thanh thản ổn định đọc sách liền hảo. Kia duyên ngữ khí cường ngạnh. Tống Ngăn ấp úng. Không biết nên như thế nào nói. Thập phân khó xử. Kia duyên cũng không nghĩ hắn như thế ngượng ngùng cùng khó xử. Liền lại nói, theo bổn vương biết, ban đầu cùng ngươi ở cùng một chỗ vị kia Kỷ tiên sinh cùng Cảnh công tử. Bọn họ giống như đã rời đi Cao Định, ngươi hiện tại có thương tích trong người, một cái ở tại kia tòa trong nhà. Vạn nhất xảy ra sự, căn bản không ai biết, mắt thấy cũng mau ăn Tết, ngươi tổng không thể một người quá. Không bằng liền lưu tại trong phủ, cùng bổn vương cùng nhau ăn Tết, dù sao bổn vương mỗi năm cũng là một người quá, ngươi coi như là bồi bồi bổn vương. Tống Ngăn thụ sủng nhược kinh, vương gia, Tống Mộ chỉ là một giới thư sinh, có tài đức gì? Ngươi liền không cần chối từ, còn có, trừ tịch đêm đó là năm tế, bổn vương đến lúc đó sẽ mang theo ngươi cùng nhau vào cung, cùng nhau náo nhiệt, ngươi cũng có thể tiên kiến đến đại vương, tháng riêng một quá, chính là khoa cử, bổn vương như vậy an bài ngươi hẳn là minh bạch. Đây là trước tiên vì hắn cao trung trạng nguyên mà lót đường A. Tống Ngăn đang muốn mở miệng hồi cự. Hảo, bổn vương còn có chuyện trong người, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này ở đi. Tống Ngăn thiên ngôn vạn ngữ đều tạp ở trong cổ họng. Há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Mắt trông mong nhìn kia duyên rời đi. Hắn thật mạnh than một tiếng khí. Nhìn chính mình tay nải không biết như thế nào làm. Ai? Lại buông tiếng thở dài khí. Hắn chỉ nghĩ thanh thản ổn định tiến Hàn Lâm viện làm thanh quan, nhưng hiện tại rõ ràng là thân bất do kỷ. Nhưng ai làm chính mình cứu nhị vương ra một mạng đâu? Cũng không biết là phúc hay họa. Bên kia, kia thắc rốt cuộc sao chép hảo kinh văn. Sai người đem này đưa vào cung. Cứ việc mệt nhọc mấy ngày, nhưng hắn khí sắc thực hảo. Một bên cùng đi gã sai vật nói, vương gia, ngươi mấy ngày nay giống như đều không thế nào nghỉ ngơi, hiện tại kinh văn đã viết hảo, không bằng đi nghỉ ngơi hạ đi. Nói tới đây, kia thắc cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn từ án thư sau vòng đến phía trước, đúng vậy. Bổn vương mấy ngày nay giống như một chút buồn ngủ cũng không có, còn rất có tinh thần. Chẳng lẽ là vương phi hương? Hương. Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa đã quên, mấy ngày nay vẫn luôn nghe hương đầu. Hắn đi đến kia đỉnh lư hương trước, nhìn, hỏi, vương phi hiện tại cả ngày đều đang làm cái gì? Gã sai vật đáp, vương phi vẫn luôn đều đại ở trong phòng, nghe nói vương gia muốn sao chép kinh văn, cho nên tặng vài khối hương lại đây, nói là có thể vì vương gia nâng cao tinh thần, tiểu nhân vừa mới bắt đầu còn không tin đâu, hiện tại xem vương gia như thế có tinh thần, nói vậy vương phi hương sắc thật. Hữu dụng, có thể thấy được vương phi thực quan tâm vương gia. Câm miệng. Kia thắc đột nhiên quay đầu quát lớn một tiếng. Gã sai vật ý thức được chính mình giống như nói nhiều. Chạy nhanh câm miệng. Kia thắc trong lòng bất ổn, suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, đi một chuyến cảnh huyên sân. Trong viện bọn nha đầu thấy hắn gần nhất, đang muốn hành lễ. Hắn chạy nhanh giơ tay, ý bảo các nàng đừng lên tiếng. Sau đó bẩy xuống tay. Bọn nha đầu liền yên lặng đề hạ. Kia thắc vào nhà, liền nhìn đến cảnh huyên đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào ngoài cửa sổ cây đại thụ kia thượng. Cảnh huyên nghe được phía sau có động tĩnh, cũng không quay đầu lại nói, ta không phải nói đừng tiến vào quấy rầy ta sao. Kia thắc trầm giọng nói, chẳng lẽ bổn vương cũng không được. Ân. Nghe tiếng, cảnh huyên xoay người nhìn về phía hắn. Chạy nhanh hành lễ, vương ra. Vốn tưởng rằng cung sĩ Lâm vừa chết, kia khối ngọc bội bị quăng ngã toái sau, cảnh huyên sẽ như cái xác không hồn. Nào biết đâu rằng, nàng thế nhưng như thế ngoan ngoãn. Chương 1266 từ trời đông giá rét, tổng hội quá khứ. Cảnh huyên xuất thân đại lâm hoàng thất, trên người chảy quý tộc huyết mạch. Giơ tay nhấc chân chi gian, đều có một cổ bất phàm. Kia thắc không thể không thừa nhận, trước mắt nữ tử sắc thật lớn lên dịu dàng xinh đẹp. Làm người đau lòng. Nhưng hắn không lộ tình tố, lời nói lãnh lệ, nói, ngươi vì cái gì phái người tới cấp bổn vương đưa hương. Cảnh huyên thần sắc bình đạm, trả lời, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, cho nên liền ở trong phòng chế mấy khối hương mà thôi, khải liêu nhiều, lại nghĩ vương gia muốn sao chép kinh văn, khiến cho người lấy qua đi mà thôi, không có ý khác. So sánh với phía trước, nàng cùng kia thác nói chuyện ngữ khí hiển nhiên ôn nhu rất nhiều. Không có như vậy quật. Phảng phất thay đổi một người dường như. Kia thác trên dưới nhìn nàng vài lần, tổng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Phía trước hắn ở trong phòng uống linh đinh đại say, nàng chạy tới cùng nha đầu nói làm hắn chớ nên lại uống rượu, hiện tại vô duyên vô cớ lại cho chính mình đưa nâng cao tinh thần hương, không có cổ quái, ai tin. Kia thác chiều nàng đến gần một bước, không nghĩ quanh co lòng vòng, nhìn chằm chằm nàng cặp kia thanh triệt con ngươi, nói thẳng, là ta tự mình giam chém cung sĩ Lâm, giết ngươi tình lang, ngươi không phải hẳn là hận chết ta mới đúng không? như thế nào còn sẽ rất tốt với ta? Trong giọng nói mang theo chất vấn. Nói trắng ra là, hắn không tin nữ nhân này sẽ đối chính mình tốt như vậy. Này đột nhiên quan tâm, ngược lại làm người chuẩn bị không kịp. Tổng cảm thấy nàng lòng mang ý xấu. Có khác ý đồ. Trong đó, nhất định có trá. Cảnh Huyên không nốc, biết hắn lòng có hoài nghi, từ chính mình gả đến vương phủ, có từng quan tâm quá hắn nửa phần. Bị vắng vẻ ở chỗ này, thậm chí suốt ngày bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, nơi nào cũng đi không được, giống con rối giống nhau ở chỗ này sinh sống đã hơn một năm. Sống không bằng chết. Sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa lần này cung sĩ Lâm chết, nàng nên hận chết hắn mới đúng. Hẳn là ở hắn đồ ăn hơn nữa độc dược. Ở hắn uống nước trong chăn hơn nữa thạch tín. Càng hẳn là thừa dịp hắn đêm đó uống say thời điểm, một đao thứ chết hắn. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Cảnh Huyên lại nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ, vương gia còn cho rằng ta cùng với cung công tử có cầu thả. Sự thật chứng minh như thế. Sự thật là cái gì? Kia Thác hít một hơi thật sâu, đến bây giờ, ngươi còn thể thốt phủ nhận. Tính, người đều đã chết, bổn vương cần gì phải lại truy cứu đi xuống. Lời nói cập nơi này, cũng chọc chúng hắn miệng vết thương. Bị huynh đệ phản bội đau, như cũ không thể khỏi hẳn. Hắn vẫn luôn đem cung sĩ Lâm coi là chính mình thân thủ đủ, từng nghĩ tới vứt bỏ vương vị cũng muốn bảo hắn chu toàn. Ai ngờ, chính mình một mảnh nhiệt thành, lại đổi lấy đỉnh đầu một mảnh cỏ xanh. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều không thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thế gian này cái gọi là thủ túc chi tình, căn bản chính là chó má. Chỉ có vương vị, chỉ có quyền lực, chỉ có tiền tài, mới vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Mà hiện giờ, Cảnh Huyên cho dù có ngàn vạn há mồm, cũng vô pháp vì chính mình tẩy thoát trong sạch. Nói đến cùng, cung sĩ Lâm đã chết. Chết vô đối chứng. Nàng nói, vô luận vương gia tin hay không, tóm lại, ta cùng với cung công tử chi gian thanh thanh bạch bạch, hắn cũng là ta tới hồ ấp gặp qua người giữa, nhất bằng phẳng một cái. Người đều còn đã chết, ngươi còn ở vì hắn nói chuyện. Ta những câu là thật. Hừ, hảo từng câu câu là thật. Nếu không phải bổn vương ở cung sĩ Lâm chết phía trước đáp ứng rồi hắn, sẽ không muốn ngươi mệnh, nếu không, ta đã sớm đã sai người đem ngươi giết. Kia Thác tàn nhẫn tất cả viết ở trên mặt. Cái? Sao? Là cung sĩ Lâm ở trước khi chết cầu hắn, làm hắn buông tha chính mình. Cảnh Huyên ngực đống nhiên bị thứ gì đánh trúng một chút. Phảng phất đem chính mình ngũ tạng uống thuốc rảo đến long trời lở đất. Huyết nhục mơ hồ. Nhưng mặc dù trong lòng gợn sóng đông đảo, nàng như cũ chịu đựng đau ý. Trên mặt gió êm sóng lặng. Kia Thác tới gần nàng một bước, tiếp tục nói, ngươi nghe, ta tuy rằng đáp ứng hắn sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi muốn chơi đa dạng nói, ta giống nhau có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi tốt nhất an phận thủ thường, không cần lại cho bổn vương trêu chọc thị phi. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo ngươi cả đời bình an. Cảnh Huyên ánh mắt buông xuống, tan rã vô thần. Lời này, cũng không biết là nghe lọt được. Vẫn là không có nghe đi vào. Nàng chỉ là khỏe miệng hàm chứa một tia cười khổ, nhàn nhạt nói, ta sống cùng không sống, đều đã không quan trọng. Vương gia nếu tin tưởng vững chắc trong lòng suy nghĩ, ta đây không lời nào để nói. Đến nỗi ta cấp vương gia đưa hương, đơn giản chính là tưởng vương gia tinh thần tốt một chút. Thập phần chân thành. Kia Thác nhìn trước mắt tiểu bạch thỏ, ngược lại tưởng tượng, nữ nhân này có thể ám toán chính mình cái gì đâu. Nàng hiện tại chẳng khác nào chỉ có nửa cái mạng mà thôi. Một cái nhược chất nữ lưu, chính mình một đôi tay là có thể bóp chết nàng. Tưởng tính kế chính mình, căn bản không có khả năng. Ừ, tốt nhất như thế. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng chân tới cửa lại ngừng lại. Nguyên bản thập phần sắc bén ánh mắt đông nhiên dần dần châm đi xuống, cũng không quay đầu lại nói câu, ngươi điều chế hương sắc thật hữu dụng, mấy ngày nay, ta cũng đích sắc cảm thấy tinh thần rất nhiều. Ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Cảnh Huyên nhìn hắn phía sau lưng, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, nói, vương gia thích liền hảo. Lời nói đều còn chưa nói xong. Kia Thác đã nên ngang mà đi. Tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Mỗi lần Kia Thác tới nơi này, Cảnh Huyên nhất định toàn thân trên dưới lạc mãn thương. Nhưng là lần này, Cảnh Huyên cuối cùng không có lại vết thương chồng chất. Khoe miệng nàng nguyên bản treo một tia cười khổ, dần dần trở nên âm trầm. Kia trương nhu nhược động lòng người, gió êm sóng lặng trên mặt cũng dữ tợn rất nhiều. Hận. Trong lòng hận. Nàng hiện tại tồn tại duy nhất tín niệm, chính là muốn xem kia thắc mất đi sở hữu, cũng nếm thử cái loại này sống không bằng chết tư vị. Chỉ cần còn có một hơi, nàng liên sẽ phó canh đạo thủy. Sẽ không tiếc. Ngoài cửa sổ gió lạnh quát động kia phiến rộng mở cửa sổ. Nàng xoay người nhìn ngoài cửa sổ cây đại thụ kia. Lá cây sớm đã điêu tàn, là dư lại cành khô. Liền giống như cởi hết quần áo giống nhau. Nàng cười một chút, từ từ trời đông giá rét, tổng hội quá khứ. Trong viện mấy cái nha đầu ở kia thác đi rồi, liền bắt đầu tụ ở một khối, nhẹ giọng nghị luận lên. Các ngươi nói vương gia cùng vương phi hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phía trước mỗi lần vương gia tới, đều sẽ đánh đến vương phi cả người là thường, hiện tại lại cái gì cũng không làm, thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi hy vọng vương phi bị đánh? Đương nhiên không phải a. Vương phi bị đánh, chúng ta lại không có gì chỗ tốt. Một cái hơi béo nha hoàn nói, các ngươi phát hiện không có. Phát hiện cái gì? Gần nhất vương phi tính tình đại biến, hơn nữa đối vương gia phá lệ quan tâm. Có người phụ họa, đúng vậy, ta cũng phát hiện, từ vương phi gả đến nơi đây tới, liền không có một lần chủ động hướng vương gia kỳ hảo. Hiện tại liên tiếp làm chúng ta đi cấp vương gia đưa hương, ta tưởng a. Định là vương phi tưởng khai. Ai nha, nếu thật là như vậy, kia chúng ta cũng liền có phúc phần, chỉ cần vương phi được đến sủng ái, thưởng cho chúng ta bạc cũng sẽ nhiều. Đúng vậy đúng vậy. Mấy cái nha đầu vui vẻ đến không được. Chương 1267 ác ngộng. Nhà ai hạ nhân không nghĩ chính mình chủ tử đắc thế đâu. Nếu là Cảnh Huyên thật sự có thể được đến kia thác sủng ái, toàn bộ trong viện bọn nha đầu chẳng khác nào ngồi hưởng ngày phúc. Nhất định thưởng bạc không ít. Nhưng mà, các nàng căn bản không biết nội tình. Về Cảnh Huyên cùng cung sĩ Lâm sự tình, vương phủ trên dưới, đến nay còn không có người biết. Phía trước kia thác ép hỏi thời điểm, cũng là đem trong phòng hạ nhân nhất nhất khiển lui ra. Những cái đó bọn nha đầu lúc ấy đi vào thời điểm, chỉ nhìn đến Cảnh Huyên quỳ dạp trên mặt đất, trong tay nắm một cái quăng ngã toái ngọc bội, đầy tay là huyết. Còn lại, một mực không biết. Hiện giờ, mọi người đều chỉ nhìn đến Cảnh Huyên bắt đầu hướng kia thác liên tiếp kỳ hảo, mà kia thác cũng không giống trước kia như vậy đối Cảnh Huyên nhẹ thì mang to, trọng đến đẩy đánh. Hai người nếu thật là có thể tình chàng ý thiếp, chưa chắc không tốt. Đang ở mấy người còn ở nghị luận thời điểm, Cảnh Huyên từ bên trong ra tới. Bọn nha đầu, vương phi. Cảnh Huyên không phải kẻ điếc, các nàng đối thoại, đương nhiên tất cả nghe được. Nhưng hiện tại, nàng vô tâm tư để ý tới này đó. Phân phó, vương gia nói, thực thích ta điều hương, cho nên các ngươi tiếp tục đưa hương qua đi, sai người ở vương gia trong phòng cũng điểm một ít. Đúng vậy. Còn có. Vương phi phân phó. Cảnh Huyên đem trên cổ treo một chuỗi ngân bạch trân châu lấy xuống dưới, nhìn một người nha đầu, Liên Nhi, ngươi đem này xuyến trân châu cầm đi cầm đồ, được đến bạc các ngươi mấy cái phân. A. Gọi vì Liên Nhi nha đầu thật là khiếp sợ. Như thế nào? Ta nói ngươi không nghe được sao? Là, tạ vương phi ban thưởng. Liên Nhi đôi tay đem trân châu tiếp qua đi. Mấy cái nha đầu vội vàng tạ ơn.